Chương 426, Vô tình kiếm trận. Trận thứ 3, kiếm trận đúng băng cực hải. Tuyết Phiêu Linh nhìn ánh mắt đan sen, không yếu thế chút nào hai người, cả tiếng tuyên bố. Ta chịu thua. Nhìn chăm chú vào như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, lộ ra túc sát khí kiếm trần, nghĩ đến hắn vô tình bén nhọn thủ đoạn, băng cung thiên tài băng cực hải nắm thật chặt quả đấm, ở băng thanh xuyên khuyên, khuất nhục nhận thua. Băng cực hải chịu thua, hắn ngưng tụ số mệnh tháp lập tức oanh đổ, số lớn số mệnh lực dũng mãnh vào đến kiếm trần trong thân thể, trợ hắn ngưng tụ ra cùng Diệp Thần Phong, băng thương sơn đồng dạng tầng số mệnh tháp. Cực hải, ngắn ngủi thất lợi không coi vào đâu, chờ chúng ta giúp Tây Ma Tông diệt Phiêu Miểu Sơn, ta băng cung chính là Bắc Linh vực bá chủ, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên, ta đều thỏa mãn ngươi. Nhìn sắc mặt tâm trầm, không cam lòng băng cực hải, băng thanh xuyên truyền ấm khuyên. Kiếm trần, sớm tối có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi, rửa nhục. Băng cực hải âm thầm ở trong lòng phát thệ nói. Băng cực hải chịu thua, thiên cổ thành hội vũ bốn cường ra đời, theo thứ tự là Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, băng thương sơn cùng với Mãng Phong. Trải qua rút thăm, Kiếm Trần rút được thẻ số 1, Mãng Phong rút được số 2 ký, băng thương sơn rút được số 3 ký, Diệp Thần Phong rút được số 4 ký. Rút thăm kết thúc, trên mặt không vui không buồn, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm ý tưởng chân thật Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại. Lăng không nhảy, vượt qua vài trăm thước, về tới trên khán đài. Diệp Thần Phong, lòng tốt của ngươi vận đến cái này hết hạ, ta sẽ đích thân bị hủy Phiêu Miểu Sơn hy vọng, đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, băng thương sơn giấu ở tóc trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát khí, giống như xem con mồi vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ở trong lòng nói thầm. Buổi sáng thi đấu kết thúc. Hai canh giờ người hiểu biết ít đi buổi chiều bốn cường thi đấu vòng tròn, quyết ra sau cùng quán quân. Tuyết Phiêu Linh cả tiếng tuyên bố, kết thúc cho tới trưa thi đấu. Bởi Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, băng thương sơn triển lộ ra tuyệt đối thực lực, có thể dùng cái này giới thiên cổ thành hội vũ chưa từng có kịch liệt cùng đặc sắc, đợi bốn cường thi đấu vòng tròn, các thế lực lớn đệ tử có nhiều hăng hái suy đoán vô địch thuộc sở hữu. Nhất chiêu đánh bại Càn Vô Tâm, thực lực kinh người băng thương sơn bị tuyệt đại bộ phân người chăm sóc, Kiếm Trần chống đỡ tỷ số gần với hắn, mà Diệp Thần Phong chống đỡ tỷ số bài danh đệ tam, tua chống tấn cấp Mãng Phong hầu như không ai chăm sóc hắn lực gáp quần hùng, đoạt được sau cùng quán quân. Thần Phong, buổi chiều đánh một trận mặc dù trọng yếu, nhưng mạng của ngươi quan trọng hơn, nếu như không địch lại nghìn vạn không thể cậy mạnh. Thấy được băng thương sơn thực lực đáng sợ, Tuyết Phiêu Linh không khỏi vì buổi chiều thi đấu lo lắng, nghiêm túc nói. Yên tâm đi Phiêu Linh tỷ, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong tràn đầy nụ cười tự tin, bất quá hắn lại không có nắm chắc đánh chết băng thương sơn. Thời gian bay nhanh trôi qua, hai canh giờ lóe lên rồi biến mất. Hai canh giờ vừa qua, Kiếm Trần, Mãng Phong hai đại đỉnh cấp thiên tài đồng thời mở ra đóng chặt con ngươi. Ngưng tụ ra đều tự hồn rực bay về phía đấu võ tràng. Vừa còn ầm ĩ không ngớt khán đài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị hai người bọn họ hấp dẫn. Kiếm Trần, để ta lĩnh giáo dưới, ngươi cái này kiếm cốc đệ nhất đệ tử rốt cuộc là có phải hay không lãng đắc hư danh. Mãng Phong cầm trong tay một thanh chín xích chín tốc dài, thân thương lẩn quẩn một bạch xà, hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường thương. Bá khí 10 phần chỉ vào thần sắc lạnh lùng Kiếm Trần, chiến ý ngẩng cao nói rằng: "Lẽ nào phế vật đều nói nhảm nhiều như vậy sao?" Kiếm Trần vây quanh theo 8 hung kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, không mang theo một chút tình cảm nói. Nói, một nhượng thiên địa kinh biến sắc bén khí thế ở Kiếm Trần trong thân thể phun dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt, hắn khí tức cả người xảy ra cực biến hóa lớn, thay đổi đến đáng sợ tràn ngập sát ý. Nhượng Mãng Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Huyết mạch lực, thiêu đốt. Cảm giác được Kiếm Trần so với chính mình trong tưởng tượng đáng sợ, Mãng Phong không chút do dự kích phát rồi huyết mạch lực, một thân thể to lớn kiện, toàn thân che lấp lông đen, trước mắt dữ tợn cự viên hư ảnh nổi lên thân thể hắn, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của hắn. thi đấu bắt đầu. Nhìn đối chọi gay gắt hai người, Tuyết Phiêu Linh không có đỉnh lại thời gian, một tiếng mệnh dưới, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đi tìm chết đi, hóa xà thương. Mãng Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn hồn lực rót vào đến rồi trong tay bạch xà trong súng, bén nhọn thương mang hóa thành một hung tàn cự mãng, mang theo kinh người lực phá hoại đâm về phía Kiếm Trần. Đối mặt Mãng Phong đâm tới hóa xà thương công kích, Kiếm Trần trong tay tám hung kiếm phát ra chói hai kiếm minh thanh, một đạo như điện hình cung vậy kiếm quang bắn ra, xuyên thấu theo tầng tầng không khí, đâm vào hóa xà trên súng. Giang giác. Hai người thử dò xét công kích đụng thẳng vào nhau, đồng thời bể nát. Bất quá Kiếm Trần vừa một kiếm kia, không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, chỉ là tùy tiện đâm ra một kiếm, mà Mãng Phong lại thiêu đốt huyết mạch lực, thi triển hồn kỹ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Siêu. Sau một kích, Kiếm Trần động, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo vô cùng sắc bén tàn ảnh, giống một mang tất cả thiên địa cơn lốc, tịch cuốn về phía Mãng Phong. Hướng hắn phát động công kích mãnh liệt, trong nháy mắt chế trụ Mãng Phong thế tiến công. Phong chi đạo ý, Kiếm Trần thi triển là phong chi đạo ý. Nhìn Kiếm Trần biến ảo phong ảnh, Tuyết Thiên Trì trợn to hai mắt, giật mình Kiếm Trần tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ huyền ảo phong chi đạo ý. Xuy xuy xuy. Kiếm Trần thi triển phong chi đạo ý, một vòng hung mãnh công kích qua đi, Mãng Phong thân thể phòng ngự không ngừng bị phá. Toàn thân cao thấp hiện đầy răng khắp nơi vết rách, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra, nhiễm đỏ y phục của hắn. Xa ảnh thiên hạ. Thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, cực kỳ nguy hiểm Mãng Phong bạo hống một tiếng, đâm ra thương ảnh hóa thành khắp bầu trời linh xà, du động ở trong hư không, hướng Kiếm Trần phát động phản kích. Phong chi đạo ý, cương phong xé trời. Kiếm Trần con ngươi co rụt lại. Ba đạo phong chi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành ba đạo liên tiếp thiên địa vậy cương phong kiếm ảnh, trực tiếp xé rách Mãng Phong thi triển xà ảnh thiên hạ, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía thân thể hắn. Cái gì? Nói ý cảnh. Mãng Phong thật không ngờ bản thân thi triển đại sát chiêu dễ dàng như vậy bị phá, biến sắc đã nghi tránh. Nhưng Kiếm Trần thi triển cương phong xé trời tốc độ quá nhanh, vượt qua mấy lần tốc độ ánh sáng. Hắn tuy rằng bằng vào thân pháp tránh ra lưỡng đạo cương phong kiếm ảnh, vẫn bị cuối cùng một đạo xé rách không khí chính là phong chi đạo văn hóa thành kiếm ảnh bổ trúng thân thể, cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, mặc hạ phẩm thiên khí đẳng cấp hộ giáp xuất hiện một tia vết rách, cả người ngã bay ra ngoài. Chết! Một kích bị thương nặng Mãng Phong, Kiếm Trần không có chậm lại thế tiến công, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, sẽ phải kết Mãng Phong tính mệnh. Kết thúc chiến đấu. Mệnh huyền một đường, Mãng Phong phải bại lộ bí mật, cấp tốc giải khai thân thể phong ấn, phóng xuất ra số lớn ma khí làm cuối cùng đánh một trận. Vạn hóa hắc liên. Mãng Phong bạo hống một tiếng, toàn thân phun tuân ra ma khí rất nhanh tụ tập thành một đóa yêu dị hủy diệt hoa sen đen, gần trong gang tấc đánh hướng về phía Kiếm Trần, muốn mạnh mẽ đưa hắn bước lui. Cái này băng cung, xà cốc có chuyện. Nhìn Mãng Phong ngưng tụ vạn hóa hắc liên, Lưu Vân Tông, Càn gia nhóm thế lực cao thủ xác nhận trong lòng suy đoán, cái này hai thế lực lớn vô cùng có khả năng cùng Tây Ma Tông có quan hệ, cũng minh bạch vì sao Phiêu Miểu Sơn cùng bọn chúng hai thế lực lớn xu thế cùng nước lửa, không lưu tình chút nào. Bất quá khi bọn họ nhìn Phiêu Miểu Sơn nhất phương không có bất kỳ kịch liệt cử động lúc, cũng nhịn được lửa giận trong lòng, đợi sự thái phát triển. Kiếm đạo văn, nhất kiếm tiêu huyết. Lọt vào vạn hóa hắc liên công kích, Kiếm Trần vẫn chưa chậm lại thế tiến công. Theo ba đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, công kích của hắn lực kế tiếp kéo lên, kinh người kiếm quang phảng phất xé rách không gian. Một kiếm xuyên thấu vạn hóa hắc liên, chuẩn xác không có lầm đầm trúng Mãng Phong cái chán. Thình thịch. Mãng Phong đầu giống dưa hấu vậy bể nát, số lớn tiên huyết, bắn tung tóe đầy đất. Thân thể cường tráng nặng nề té xuống đất, bị mất mạng. Cường thế đánh chết Mãng Phong, cuồn cuộn số mệnh lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Kiếm Trần trong thân thể. Rất nhanh, Kiếm Trần đỉnh đầu huyền phù số mệnh tháp ngưng tụ đến tầng thứ 5. Số tử, 2085. Chương 427, Diệp Thần Phong vs. Băng Thương Sơn. Kiếm Trần. Nhìn kiếm trần không lưu tình chút nào, trước mặt mọi người đánh chết Mãng Phong, băng thương sơn giấu ở tóc trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc lệ khí. Vô luận bị Diệp Thần Phong giết chết băng tử kỳ vẫn bị kiếm trần giết chết Mãng Phong, đều là Tây Ma Tông tiêu hao cực đại khí lực bồi dưỡng ra được thiên tài. Chết một người đều biết đúng Tây Ma Tông tương lai cấu thành ảnh hưởng cực lớn, chớ đừng nói chi là hai người toàn bộ đều chết hết. Chờ ta giải quyết rồi Diệp Thần Phong, phải giết ngươi. Băng Thương Sơn âm thầm phát thể nói. Thương Sơn, toàn bộ nhờ vào ngươi, Diệp Thần Phong phải chết. Băng Thanh Xuyên biết rõ Băng Thương Sơn cùng Diệp Thần Phong đánh một trận trọng yếu, rõ ràng hơn mình cùng Xà Cốc đã bại lộ bí mật, trịnh trọng dặn dò. Ta biết. Băng Thương Sơn lạnh lùng đáp lại một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn phía xa Diệp Thần Phong, ở giữa không trung họa xuất một đạo hư huyễn cái bóng, lấy một loại thập phần kinh diễm phương thức, xuất hiện ở luận võ tràng. Tốc độ thật nhanh, cái này Băng Thương Sơn lĩnh ngộ ảnh chi đạo ý, tuyệt đối tốc độ sợ rằng so kiếm trần còn nhanh, không biết Diệp Thần Phong cần ứng phó như thế nào. Diệp Thần Phong lấy lực lượng theo sưng, lực lượng đối kháng tốc độ, cuộc tranh tài này phỏng chừng sẽ phi thường đặc sắc. Không cần thiết, Diệp Thần Phong tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới, mà Băng Thương Sơn hư hư thực thực ba cấp nghịch thú vương cao thủ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ta nghĩ Diệp Thần Phong phải thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Diệp Thần Phong là thiên tài, Băng Thương Sơn cũng là thiên tài, thực lực lớn như thế chênh lệch. Cuộc tranh tài này phỏng trường so với trận đầu còn nhanh kết thúc, cái này giới hội vũ quán quân, tuyệt đối ở kiếm trần cùng Băng Thương Sơn trong lúc đó sản sinh. Băng Thương Sơn đang trắng lúc, ngoại trừ Phiêu Miểu Sơn nhất phương, hầu như không ai chăm sóc Diệp Thần Phong đánh bại Băng Thương Sơn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thần Phong đang tràng. Thừa Phong quyết. Diệp Thần Phong nhảy đến giữa không trung, dưới chân xuất hiện Miểu Miểu xanh phong. Nâng hắn cả người, giống một pho tượng vô địch chiến thần, đạp không mà đi, trực tiếp đi hướng đấu võ tràng. Cái gì, đạp không mà đi, không phải nói chỉ có phong hoàng cường giả mới có thể chính mình đạp không mà đi năng lực sao? Vì sao Diệp Thần Phong cũng có thể? Không đơn giản, cái này Diệp Thần Phong thật không đơn giản, hắn hẳn là đem một loại tốc độ thiên kỹ tu luyện tới cực hạn. Mới có thể trong thời gian ngắn chính mình đạp không mà đi năng lực. Chỉ cần so với chàng phương thức, cái này Diệp Thần Phong so với kia Băng Thương Sơn càng kinh diễm. Ánh mắt sắc bén kiếm lăng đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn đạp hư không, chậm rãi đi tới đấu võ đài Diệp Thần Phong, đối với hắn khen không dứt miệng. Sư phụ, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong cùng Băng Thương Sơn ai sẽ cười đến cuối cùng? Kiếm Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong hai người. Nhẹ giọng hỏi thăm bên người kiếm lăng đạo nhân. Tuy rằng ta hy vọng Diệp Thần Phong thắng lợi, nhưng ta nghĩ Băng Thương Sơn phần thắng lớn hơn một chút, bất quá Diệp Thần Phong vậy cũng có thắng cơ hội. Kiếm lăng đạo nhân trầm tư một chút, cân nhắc đến hai người bọn họ trong lúc đó to lớn cảnh giới chênh lệch, suy đoán nói. Ta trái lại nghĩ Diệp Thần Phong thắng lợi tỷ lệ lớn hơn một chút. Kiếm Trần ánh mắt sáng quắc nhìn sắc mặt bình tĩnh. Cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn. Nhìn đạp không mà đến Diệp Thần Phong, Băng Thương Sơn con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, âm lãnh nói. Thủ đoạn của ta còn có rất nhiều, cũng không biết lấy thực lực của ngươi có thể để cho ta vận dụng bao nhiêu. Diệp Thần Phong không yếu thế chút nào nói rằng. Trong thanh âm tràn đầy tự tin và kiệt ngạo. Ha ha ha, hy vọng một hồi giao thủ, ngươi còn có thể bực này cuồng vọng. Băng Thương Sơn cười lớn một tiếng, bá đạo nói rằng, như thủy triều khí thế hung hăng đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Băng Thương Sơn khí thế trùng kích, Diệp Thần Phong như thép thương vậy cao ngất mà đứng, không bị một chút ảnh hưởng, thật chặt đợi thi đấu bắt đầu. Chuẩn bị xong, bắt đầu. Bay lượn ở giữa không trung Tuyết Phiêu Linh ánh mắt ngưng trọng quét mắt liếc mắt hai người, cả tiếng tuyên bố. Thình thịch. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đạp ra một bước, cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một cổ lực lượng cường đại ở dưới chân hắn kích động, hình như thiên quân vạn mã, xé rách Băng Thương Sơn thả ra khí thế trùng kích. nhìn mình thả ra khí thế bị Diệp Thần Phong một cước xé rách, băng thương sơn bại lộ chân chính vũ khí. Một thanh thế lớn lực chìm, thân đao khắc đầy sinh sôi nảy nở trận văn, trôi đao vây quanh theo một viên thủy tinh vậy bảo thạch chiến đao xuất hiện ở trên tay hắn. Phong ma đao, chém. Một đao chém ra, một đạo lóa mắt đao mang từ Nam Chí Bắc đánh rớt, thủy ngân tả vậy chém về phía Diệp Thần Phong. Trung phẩm thiên khí. Cảm giác được phong ma đao uy lực, Diệp Thần Phong quả đoán kích phát thần môn huyệt trong Linh Châu lực lượng, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 300 vạn cân lực, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón. Một kiếm chảm phá màu bạc trắng đao mang, bổ vào băng thương sơn trong tay phong ma đao trên. Vâng! Hai đại thần binh va chạm trong nháy mắt, kích động ra cường đại lực phản chấn, chấn đắc không khí chung quanh dày đặc run. Quả nhiên có chút bản lãnh. Nhìn Diệp Thần Phong không có dung hợp linh hồn thú, chỉ cần bằng vào lực lượng cơ thể chặn lại bản thân một đao xu thế, băng thương sơn lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, quả quyết co rúm phong ma đao, tăng lên hồn lực, hung mãnh chặt chém Diệp Thần Phong. 500 vạn cân lực. Lọt vào băng thương sơn hung mãnh đao thế mạnh công, Diệp Thần Phong không có né tránh, càng không có lùi bước, đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh. Cầm trong tay nặng đến mấy vạn cân cự khuyết thiên kiếm nên đón. Dầm dầm oanh. Hai người châm chọc đúng dâu kịch liệt đánh giết. Mỗi một lần đánh, đều có cường đại lực phản chấn ở giữa không trung bạo tạc. Lực lượng cường đại chấn động đấu võ đài kịch liệt run. Trong không khí càng xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất toàn bộ hư không bể nát vậy. Hai người lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, hô không tỏ ra yếu kém, không ai nhường ai. Đặc sắc quyết đấu nhượng trên khán đài khán giả hô to đã nghiền. Kịch chiến mấy trăm hiệp cân sức ngang tài, băng thương sơn quả quyết biến chiêu, thi triển ảnh chi đạo ý, huyền hóa ra từng đạo tốc độ cái bóng, ở Diệp Thần Phong trước mắt hiện lên, phân tán tinh lực của hắn, tùy thời công kích. Nhìn đấu võ đài hoa cả mắt tốc độ cái bóng, không ít thực lực không đủ đệ tử cảm nhận được mê muội, căn bản không cách nào bắt được băng thương sơn chân thân. Nhưng Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện, vô cùng cường đại, xem hắn đem linh hồn phóng xạ đến bốn phía, khóa được băng thương sơn chân thân. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, một kiếm xé rách hỗn loạn không gian, đâm về phía băng thương sơn chân thân chớp động vị trí, đâm về phía ngực của hắn. Ừ. Diệp Thần Phong nhanh như thiểm điện một kiếm đâm tới. Băng thương sơn lộ ra một tia giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong ở ảnh chi đạo ý mê hoặc dưới, dĩ nhiên có thể tìm ra chân thân của mình, quả quyết đem phong ma đao đưa ngang trước người, chống đối thuấn sắt nhất kiếm công kích. Kiếm đạo văn, 500 vạn cân lực, phá. Cự khuyết thiên kiếm đâm trúng băng thương sơn đưa ngang trước người thân đao lúc, năm đạo kiếm đạo văn, số lớn lực lượng cơ thể dùng vào cự khuyết thiên kiếm trong. Tăng phúc theo công kích của nó lực, một kiếm đem băng thương sơn đẩy lui ba bước. Cái gì? Băng thương sơn bị Diệp Thần Phong đánh lui. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lùi băng thương sơn, trên khán đài phát ra tiếng kinh hô. Giật mình chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, chỉ có bực này đáng sợ lực công kích. Có ý tứ, xem ra ta phải nghiêm túc điểm. Cấp tốc ổn định thân thể băng thương sơn lộ ra một tia lành lạnh dáng tươi cười, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú, một chiều dài năm khỏa đầu rắn, thể tích khổng lồ quái xà, kế tiếp kéo lên thực lực. Số tử, 1929. Chương 428, bại lộ bí mật. Ba cấp nghịch thú vương đỉnh đã nghĩ đánh bại ta, ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi. Cảm thụ được băng thương sơn kế tiếp leo lên thực lực. Diệp Thần Phong bất vi sở động, trong ánh mắt lấp lánh khí thôn long xà khí, phảng phất thế cục phát triển đều ở đây hắn trong khống chế. Thật là đáng sợ thanh niên nhân, bực này bỏ ta kỳ của người nào khí phách thực sự là thế gian hiếm thấy. Kiếm Lăng đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, Trần Ma có lẽ ngươi nói đúng, Diệp Thần Phong thật có khả năng cười đến cuối cùng. Ừ, vòng thứ nhất thử dò xét, băng thương sơn đã rồi thất bại. Cũng không biết băng thương sơn hay không còn có nghịch thiên con bài chưa lật. Kiếm Trần gật đầu nói rằng, Trần Ma, nếu để cho ngươi đối mặt hắn các, ngươi có mấy thành nắm chặt đánh bại bọn họ? Kiếm Lăng đạo nhân nhìn mình đệ tử đắc ý nhất, cũng là kiếm cốc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, mở miệng hỏi. Không biết, đang không có nhìn thấy bọn họ sở hữu con bài chưa lật trước, ta cũng không biết có mấy thành thắng lợi nắm chặt. Kiếm Trần lắc đầu, nói rằng, bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Ha ha ha, Diệp Thần Phong ngươi thật cho rằng thế hệ trẻ vô địch. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chỉ là một ít ngồi đáy giếng mà thôi. Băng Thương Sơn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, cầm trong tay phong ma đao chém về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, ngũ trọng sát lục quan quyển. Băng Thương Sơn chém tới một đao, Diệp Thần Phong phía sau lập tức xuất hiện năm đạo sát lục quan quyển, kinh khủng sát lục lực quyển như thủy triều tràn vào trong thân thể hắn, tăng phúc theo công kích của hắn lực. Thái ớt kiếm quyết. Diệp Thần Phong người bốn éo một chút, đan vào ra một đạo trường vết kiếm, bổ chúng Băng Thương Sơn chém tới phong ma đào trên. Hai đại thần binh va chạm trong nháy mắt, sát lục lực, 500 vạn cân lực đồng thời bạo phát, cường đại lực công kích chống đỡ ở phong ma đào cường đại công kích. Ừ, lô ống kính, hắn làm sao có thể tụ ra vậy chờ lô ống kính. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ, tản ra sâm bạch tia sáng sát lục quan quyển. Từng cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ, linh giáo qua sát lục quang quyển đáng sợ Băng Thương Sơn trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, Diệp Thần Phong đương sơ thân ảnh nổi lên băng thanh xuyên đầu góc, trong đầu hắn xuất hiện một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hoa lớn. Thái ớt 13 kiếm. Cứng rắn tiếp phong ma đao công kích. Toàn thân tràn ngập sát lục lực Diệp Thần Phong chủ động công kích, thân thể quay về một vòng, 13 nói kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ra 13 nói thái ớt kiếm quang, mang theo chói hai tiếng xé gió đâm về phía Băng Thương Sơn. Thủy Long Pha Thiên bắt được Diệp Thần Phong ngưng tụ 13 nói kiếm đạo văn, Băng Thương Sơn hơi biến sắc mặt, toàn thân hồn lực nô ra, trong nháy mắt hóa thành một cái khí thế tận trời. Hơn trăm thước chiều dài thủy long, mang theo kinh người lực phá hoại đụng vào. Ung ung. Hai đại hồn kỹ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đem không khí bốn phía xé rách thiên sang bách khổng, không gian phảng phất đều ở đây hung mãnh đánh dưới bể nát. Quả nhiên, cái này Diệp Thần Phong đem kiếm đạo lĩnh ngộ được nhất trọng thiên. Nhìn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể 13 nói kiếm đạo văn, kiếm trần trong ánh mắt chiến ý càng đậm. Hận không thể lập tức cùng Diệp Thần Phong giao thủ, so đấu kiếm thuật. Lục cấp huyền thú tông cảnh giới, đã đem kiếm đạo lĩnh ngộ được nhất trọng thiên cảnh giới, Bắc Linh vực lúc nào xuất hiện bực này yêu nghiệt. Xem ra cái này Diệp Thần Phong thật có khả năng lực gáp Băng Thương Sơn, thắng được trận này Long Hổ Tranh. Trên khán đài khán giả cũng bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người sở tiếc, chống đỡ hắn người bắt đầu tăng nhanh. Băng Thiên Tập. Băng Thương Sơn phát hiện Diệp Thần Phong so với chính mình trong tưởng tượng khó đối phó, thu hồi khinh thị, liên tục thi triển băng cung truyền thừa đạo kỹ, ba đạo băng chi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành ba đạo to lớn băng, che đậy bầu trời, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Ba tòa băng cuốn lên theo hàn khí nước lũ kéo tới, Hắc Diễm Thiên Hỏa lập tức toát ra Diệp Thần Phong quả đấm, hắn rất nhanh tiến lên trước một bước. Một viên rượu Nhật Bản quyền mũi nhọn hoa phá trường không, đụng vào ba đạo băng trên. Ung ung. Thiên lôi vậy thanh âm nổ vang, thần quang tứ xạ. Toàn bộ đấu võ đài không chịu nổi hai đại đạo kỹ đụng nhau sinh ra hủy diệt lực trùng kích, kịch liệt run rẩy, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách, ở đấu võ đài mặt ngoài lan tràn. Đáng sợ, Diệp Thần Phong thực sự chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Tứ cấp nghịch thú vương bạo phát lực công kích cũng không gì hơn cái này đi. Then chốt Diệp Thần Phong thẳng đến lúc này, còn không có dung hợp linh hồn thú, thật không biết thực lực của hắn đến cùng cường đại đến bực nào trình độ. Ảnh chi đạo ý, tốc độ cực hạn. Thi triển đạo kỹ, vẫn như cũ không cách nào kích thương Diệp Thần Phong, tâm cao khí ngạo Băng Thương Sơn phẫn nộ rồi, 10 đạo ảnh chi đạo văn hiện ra thân thể hắn, đan vào ra 10 đạo tốc độ cái bóng. Đem tốc độ của hắn đề thăng đến cực hạn, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Đối mặt băng thương sơn như thủy triều thế tiến công, Diệp Thần Phong không thối lui chút nào, kích phát rồi thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển trong Linh Châu lực lượng, thi triển thừa phong quyết chính diện đối kháng băng thương sơn phát động công kích. Hai người giống như hai quả lưu tinh, lần lượt đụng nhau, bàng bạc công kích kinh thiên động địa, kinh khủng khí hải như biển gầm vậy, dâng trào khắp nơi, khuấy động toàn bộ đấu võ tràng hôi mông mông một mảnh. Đã bị trúng kích, hai tầng phòng ngự quang cháo hiện đầy vết rách, phảng phất tùy thời khả năng nghiền nát vậy, có thể dùng tuyết phiêu linh phải khởi động đấu võ đài bốn phía mặt khác mấy tầng phòng ngự quang cháo, tránh cho cường đại dư huy bốn bắn ra, tạo thành không cần thiết thương vong. Cái này băng thương sơn quả nhiên tốt thực lực, lấy trước mắt hắn triển lộ lực công kích, một số gần như cấp 5 nghịch thú vương trình độ. Cùng băng thương sơn châm chọc đúng dâu kịch chiến thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong dần dần rơi vào đến rồi hạ phong, bị băng thương sơn hung mạnh thế tiến công ngăn chặn, trong cơ thể khí huyết cũng là kịch liệt lan lộn. Xem ra nhất định phải dung hợp xong đầu huyết long vương, bằng không lấy ta thực lực trước mắt, rất khó đánh bại hắn. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong quyết định bại lộ linh hồn thú, lực áp băng thương sơn, đạt được trận này then chốt thắng lợi. Tĩnh mịch đau mang. Đúng lúc này, khí thế như nước thủy triều băng thương sơn toàn bộ thân thể cùng phong ma đao dung hợp cùng một chỗ, chém ra một đạo sâm bạch đau mang, mang theo tĩnh mịch lực lượng, chém về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Tĩnh mịch đao mang nặng nề chém ở tại Diệp Thần Phong hoành lên đỉnh đầu cự khuyết thiên kiếm trên, cường đại đao thế buộc phát ra lực lượng kinh người, làm vỡ nát Diệp Thần Phong phía sau năm đạo sát lục quan quyển, cũng đưa hắn hai chân chấn vào đầy vết rách đấu võ tràng trên. Một luồng máu đỏ tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Diệp Thần Phong, tất cả kết thúc, ngươi có thể xuống địa ngục. Băng Thương Sơn thấy Diệp Thần Phong bị thương, chợt quát một tiếng. Đã nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết hắn, thắng được trận này long hổ tranh. Song đầu huyết long vương, dung. Thời điểm mấu chốt, một đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, toàn thân che lấp dày đặc huyết long lân, thân dài vượt lên trước 4.000 thước song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hướng về phía băng thương sơn ngửa mặt lên trời huyết sáo dài. Làm song đầu huyết long vương cùng Diệp Thần Phong dung hợp cùng một chỗ lúc, một biển vô biên lực lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra, lực lượng cường đại thẳng truy băng thương sơn. Băng thương sơn, nhất quyết thắng bại đi. Số tử, 1880. Chương 429, Kinh Thế Chi Chiến. Song đầu huyết long vương, là hắn, thật là hắn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, lại đại biểu phiêu miểu sơn xuất chiến. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú song đầu huyết long vương. Băng Thanh Xuyên hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, cả kinh thiếu chút nữa đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ, đương sơ từng cùng mình mấy lần giao thủ, phá tử cực ma chú, dũng cứu phó gia, đánh chết Tây Ma Tông ngũ trưởng lão ma hồn, bị thương nặng Tây Ma Tông đại hộ pháp ma long nguyên người kia sẽ cùng phiêu miểu sơn có quan hệ. Không tốt, xem ra phiêu miểu sơn đã sớm biết chúng ta cùng Tây Ma Tông kế hoạch. Nghĩ tới đây, nội tâm nôn nóng bất an Băng Thanh Xuyên lập tức lấy ra đưa tin châu, đem cái này nhất ý ngoại chuyện âm nói cho Tây Ma Tông cao tầng. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình bực này đỉnh cấp linh hồn thú. Băng Thương Sơn ánh mắt sắc bén như điện nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, bất quá như vậy hay nhất, giết chết ngươi, sẽ vì chiến tích của ta, tăng đặc sắc một khoản. Băng Thương Sơn. Ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, người chết nhất định là ngươi. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói rằng. Diệp Thần Phong, để ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân chính đi. Nói, băng thương sơn giải khai thân thể phong ấn, cuộn trào mãnh liệt ma khí ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, thôi động hắn thực lực của tự thân tiến thêm một bước để thăng. Ừ. Cái này băng thương sơn thực lực chân chính không phải là ba cấp nghịch thú vương, mà là tứ cấp nghịch thú vương. Cảm giác được băng thương sơn khởi ra thân thể phong ấn trong nháy mắt, bại lộ chân thực cảnh giới, Diệp Thần Phong khẽ to mày, cũng không khỏi được lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, cũng đủ để nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương, nhưng băng thương sơn không giống với vậy tứ cấp nghịch thú vương, hắn là thất phẩm thánh địa bồi dưỡng được đỉnh cấp thiên tài, chính mình vượt cấp giết địch năng lực. Để đờ cờ chuyện, Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ, lấy hắn triển lộ thực lực và thủ đoạn, tuyệt đối chính mình đối kháng lục cấp nghịch thú vương năng lực. Tứ cấp nghịch thú vương. Cảm giác được băng thương sơn thực lực chân thật, Tuyết Thanh Lan chờ Phiêu Miểu Sơn cao thủ cũng ngồi không yên, vội vã truyền âm cho Tuyết Thiên Chỉ nói, Lao Tông Chủ, chúng ta có cần có hành động hay không, ngăn cản trận này đấu võ, hợp lực bắt tên này Tây Ma Tông đỉnh cấp thiên tài. Vân vân chờ đã, bây giờ còn không phải lúc. Tuyết Thiên Chỉ ánh mắt thâm thúy phiêu hướng về phía băng cung, xa cốc nhất phương, phát hiện Diệp Thần Phong thân phận bại lộ sau. Bọn họ không kinh hoàng chút nào, nội tâm sinh ra một chút bất an, trầm tư một chút, nói rằng, Lao Tông Chủ, chúng ta còn muốn chờ cái gì, hôm nay các thế lực lớn cũng đã nhìn ra, băng cùng, xà cốc cùng Tây Ma Tông âm thầm cấu kết chuyện tình, chỉ cần chúng ta tùy thời làm khó dễ, các thế lực lớn sẽ nhất hô ba ứng, khống chế bọn họ, nát bấy Tây Ma Tông âm mưu. Tuyết Thanh Lan phẫn hận nhìn băng thương sơn. Thập phần muốn thân thủ giết chết hắn, vì Tuyết Thiên Ương báo thủ. Rõ ràng Lan, ngươi lẽ nào không có phát hiện, âm mưu bại lộ sau, băng cùng, xà cốc nhất phương quá an tĩnh sao. Nếu như không có dựa, bọn họ tuyệt không dám như vậy. Tuyết Thiên Chỉ sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hơn nữa hai người bọn họ thế lực lớn cung chủ, cốc chủ chậm chạp chưa từng hiện thân tuyệt không bình thường. Ta cảm giác Tây Ma Tông người vô cùng có khả năng mai phục tại thiên núi cổ trong. Cái gì? Nghe được Tuyết Thiên Chỉ phân tích, Tuyết Thanh Lan đám người sắc mặt đại biến. Phiêu Miểu Sơn mặc dù là lục phẩm đỉnh cấp thế lực, nhưng cùng thất phẩm thánh địa Tây Ma Tông so sánh với, còn có nhiều hơn thực lực sai biệt, chỉ có ở Phiêu Miểu Sơn, mượn Phiêu Miểu Sơn hơn 10 vạn năm truyền thừa lực lượng, bọn họ mới có thể đối kháng Tây Ma Tông. Mà ở Thiên Cổ Thành, một khi lọt vào Tây Ma Tông tập kích, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Cũng không muốn hoảng, sự tình có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hiện tại việc cấp bách là liên hệ kiếm quốc, càng ra, Lưu Vân Tông nhóm thế lực, đang ứng với đúng lần kiếp nạn này, có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Tuyết Thiên Chỉ trầm tư một chút, nói rằng, về phần lần này hội vũ, chúng ta hẳn là hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần Phong. Chỉ cần hắn có thể đánh bại băng thương sơn, sau cùng đoạt được đệ nhất, cho ta Phiêu Miểu Sơn cướp đoạt đại khí vận, có lẽ có thể cải biến ta Phiêu Miểu Sơn số phận. Diệp Thần Phong, có thể ép ta vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi chính là chết cũng đủ có kiêu ngạo. Giải khai thân thể phong ấn, băng thương sơn ánh mắt sắc bén như điện nhìn Diệp Thần Phong, dùng mũi đao chỉ vào hắn, tự ngạo nói. Tứ cấp nghịch thú vương để ngươi cuồng vọng tự đại. Diệp Thần Phong nhìn bá đạo 10 phần băng thương sơn, quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, một nhượng thiên địa khuất phục long uy ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra, kinh sợ tứ phương. Chỉ là Diệp Thần Phong tán phát long uy lực, cũng đủ để cho nhân tâm rất sợ sợ, chớ đừng nói chi là cùng là địch. Mà băng thương sơn cũng bị ảnh hưởng, vô địch tín niệm xuất hiện một tia dao động. Là tả. Hai thân thể của con người đồng thời động, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, chém giết ở tại cùng nhau, kịch liệt đối công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng xuất hiện làm cho hoa cả mắt tốc độ cái bóng, giống từng viên một cấp tốc chạy như bay lưu tinh, ở đấu võ giữa sân trường chớp động. Mà bọn họ mỗi một lần hung mãnh đụng nhau, đều bộc phát ra kinh người công kích, chấn động dưới chân bọn họ đấu võ tràng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Vết rách càng ngày càng nhiều, phảng phất tùy thời khả năng oanh đổ vậy. Sư Vương Hống. Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng kinh người, cứng rắn tiếc băng thương sơn hung mãnh một đao công kích lúc, một cổ cường đại sóng âm ở miệng hắn trong thả ra ngoài, trong nháy mắt tụ tập thành một dữ tợn sư đầu, gần trong gang tấc đánh về phía băng thương sơn. Ông. Lọt vào Sư Vương Hống công kích, băng thương sơn linh hồn thân thể đồng thời run lên. Phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Phi tiên nhất kiếm. Bắt được băng thương sơn phản ứng chậm chạp cơ hội, Diệp Thần Phong xuất thủ. 10 đạo lôi đạo văn, 10 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, giao hòa theo long huyết lực, sát lục lực, 500 vạn cân lực đâm ra một đạo như thiên ngoại phi tiên vậy một kiếm, bổ về phía Băng Thương Sơn ngực. Không tốt. Tình hồn lại Băng Thương Sơn nhận thấy được nguy hiểm, phản ứng cực nhanh chém ra một đao. Sinh hồng sắc đao mang giống một vòng yêu nguyệt, hung hăng đụng vào phi tiên nhất kiếm trên, bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng, như biển gầm lan lộn, mang tất cả thiên địa. Phúc! Diệp Thần Phong vừa một kiếm kia, có thể nói là con bài chưa lật ra hết, uy lực cực đại, trực tiếp đánh nát Băng Thương Sơn chém ra xích sắc đao mang, đánh vào thân thể hắn trên, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thần phạt chi nộ. Thành công kích thương Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong không có chậm lại thế tiến công, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng phun tuôn ra thân thể hắn, tụ tập thành ba sắc hủy diệt quang cầu. Giống lưu tinh vậy đánh hướng về phía thân thể không khống chế được, sắc mặt tái nhợt Băng Thương Sơn. Vạn hóa hắc liên. Thần phạt chi nộ kéo tới, khí huyết quay cuồng Băng Thương Sơn không quan tâm thân thể thương thế, phun ra số lớn ma khí, trong nháy mắt tụ tập thành một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen đen đụng vào. Ung ung. Một đạo thiên lôi nổ vang vậy thanh âm truyền đãng cửu thiên. Hai cổ hủy diệt phong bạo như thủy triều trào hướng về phía tứ phương, trực tiếp đem tối tầng bên trong phòng ngự quang cháo làm vỡ nát. Thần phạt chi nộ, tiếp tục công kích. Hủy diệt phong bạo như phong quyển tàn vân vậy tùy ý phá hư, Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra thần phạt chi nộ, oanh kích Băng Thương Sơn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ đài mặt ngoài tầng nham thạch hóa thành bột mịn. Trên khán đài khán giả đã khinh thường giữa sân chuyện gì xảy ra, mà kinh khủng như vậy hình ảnh, là bọn hắn chưa từng thấy qua, càng vượt ra khỏi bọn họ nhận chi phạm chủ. Số tử, 1898. Chương 430, tháng bại. Ám chi đạo ý, thôn phệ. Liên tục lọt vào thần phạt chi nộ công kích, lấy Băng Thương Sơn cường hãn đều không nhịn được, thân thể thương thế lần nữa nặng thêm. Để thoát khỏi bị động bị đánh cục diện, hắn cố nén thân thể thương thế, thi triển sau cùng con bài chưa lật, 10 đạo ám chi đạo văn hiện ra thân thể hắn, tạo thành một đoàn hắc ám vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thần phạt chi nộ thả ra hủy diệt công kích, giảm bớt theo thân thể áp lực. Huyết luyện ma đao. Ám chi đạo ý thôn phệ thần phạt chi nộ, Băng Thương Sơn thật cao nhảy lên, cả người cùng phong ma đao dung hợp cùng một chỗ. Chém ra xích hồng sắc đao ảnh, ngạnh sinh sinh xé rách thần phạt chi nộ, thoát khốn ra. Đây là ám chi đạo ý. Nhìn vờn quanh ở Băng Thương Sơn chung quanh thân thể 10 đạo ám chi đạo văn, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được khiếp sợ. Băng Thương Sơn cùng mình vậy, đều cũng có đại khí vận thêm thân thiên chi kiêu tử, muốn giết chết hắn quá khó khăn. Diệp Thần Phong, ta thật không ngờ, ngươi sẽ đem ta ép đến trình độ như vậy. Bất quá trò chơi lập tức kết thúc, ngươi thế tất sẽ trở thành ta vong hồn dưới đao. Vết thương khắp nơi Băng Thương Sơn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tóc dài đen nhánh tùy phong loạn vũ, 10 đạo ám chi đạo văn dung vào phong ma đao trong, giải khai trong đao phong ấn. Sau một khắc, phong ma đao trong tuân ra nhượng thiên địa kinh biến lực lượng, đáng sợ công kích kinh động ở đây mọi người. Thật là đáng sợ, cái này hai người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm đạo ý, lôi chi đạo ý, cái này Băng Thương Sơn cường đại hơn, lĩnh ngộ ám chi đạo ý, cũng chính mình một thanh phong ấn ma lực chiến đao. Chân ma, thấy được bọn họ con bài chưa lật, ngươi bây giờ có mấy thành nắm chặt đánh bại bọn họ? Kiếm Lăng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ừ, nếu như đối mặt Diệp Thần Phong, ta chỉ có 2 thành thắng lợi nắm chặt, nếu như đối mặt cái này Băng Thương Sơn, ta phải có 4 thành nắm chặt đánh bại hắn. Kiếm Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chàng trên hai người, trầm tư một chút, nói rằng: thế nào Trần mà, ngươi nghĩ Diệp Thần Phong lợi hại hơn một ít? Kiếm Lăng đạo nhân hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Băng Thương Sơn hiện tại hẳn là con bài chưa lật ra hết, mà Diệp Thần Phong hẳn là còn có con bài chưa lật không có thi triển. Nếu như Băng Thương Sơn không có khả năng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng đúng là người thất bại. Kiếm Trần nói. Đại Trảm Ma Long nhận. Giải khai phong ma đao trong phong ấn, lực công kích đạt đến cực hạn, Băng Thương Sơn bạo hống một tiếng, chém ra Tây Ma Tông truyền thừa đạo kỹ. Đen kịt như mực đao ảnh hư không chém rụng, giống một khí thế hung hăng hắc long, sở hướng phi mị chém về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Đương sơ cùng Ma Long Nguyên giao thủ, Diệp Thần Phong tiểu lĩnh giáo qua đại trảm Ma Long nhận đáng sợ, không chút do dự thi triển tài quyết thất kiếm tiến hành phản kích. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, tạo thành chém thiên liệt địa sấm sét cự kiếm, hòa lẫn long huyết lực, 500 vạn cân lực, sát lục lực nặng nề bổ vào đại trảm Ma Long nhận trên. Giang giác sát. Hai đại đạo kỹ ở đấu võ đài ngay chính giữa kịch liệt đúng xích, đinh hai nhức góc phá thanh bên thai không dứt, từng đạo trườn vết rách hiện đầy hư không, lộ ra biển đảo xa vậy năng lượng. Thiên lôi chiến y kìa, phòng ngự, đã bị từng cổ một lực phản chấn trung kích, Diệp Thần Phong lập tức kích phát thiên lôi chiến y kìa lực phòng ngự, chống đỡ theo như nước thủy triều hùng mãnh công kích, mà không chê ám chi đạo ý. Hình thành thôn phệ chiến ý thì băng thương sơn bị ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, lấy ngươi lực công kích, là không phá nổi ám chi đạo ý thôn phệ phòng ngự, mà phong ma đao trong lực lượng đủ để giết chết ngươi. Băng thương sơn hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, cố ý đả kích Diệp Thần Phong. Ám chi đạo ý tuy mạnh, nhưng là có cực hạn chịu đựng. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể thừa thụ bao nhiêu công kích. Nói, 23 nói kiếm đạo văn toàn bộ bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, vờn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, xé rách không khí. Kiếm đạo nhị trọng thiên, cái này Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Nhìn Diệp Thần Phong chung quanh thân thể vờn quanh 23 nói kiếm đạo văn, trên khán đài tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bởi vì coi như vậy phong hoàng cường giả, đều rất khó đem kiếm đạo tu luyện tới nhị trọng thiên cảnh giới, mà lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong lại làm xong rồi. Cái này Diệp Thần Phong thật là đáng sợ, ta không bằng hắn. Kiếm Trần sắc bén trong tròng mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn mặc dù đối với thực lực của tự thân tràn ngập tự tin, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, chỉ cần đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, bản thân cũng đã thua thất bại thảm hại. Chớ đừng nói chi là hắn lùn lùn thủ đoạn cùng cường đại thân thể. Vương Giả Binh. Mọi người giật mình vẻ, Diệp Thần Phong đem cự khuyết thiên kiếm thu vào càn khôn trong giới chỉ, đem thượng phẩm thiên khí Vương Giả Binh đem ra, một bỏ ta kỳ của người nào khí Vương Giả ở trong thân thể hắn phát ra. Cái gì? Thượng phẩm thiên khí. Cảm giác được Vương Giả Binh ẩn chứa lực công kích, băng thương sơn sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong nội tình so với hắn còn muốn sâu, dĩ nhiên chính mình một thanh thượng phẩm thiên khí. Bất quá trải qua sóng to gió lớn băng thương sơn rất nhanh ổn định lại hốt hoảng tâm thần, cầm trong tay cởi ra phong ấn phong ma đao, lần thứ hai cùng Diệp Thần Phong chém giết ở tại cùng nhau. Con bài chưa lật ra hết, Diệp Thần Phong lực công kích đạt tới kinh thế hai tục mức, dung hợp 23 nói kiếm đạo văn. 500 vạn cân lực Vương Giả Binh hoàn toàn chế trụ băng thương sơn cầm trong tay phong ma đào công kích. Hơn nữa năm đạo sát lục quang quyển, long huyết mạch biên độ sóng, Diệp Thần Phong rất nhanh bức bách băng thương sơn liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm chém. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Ngăn chặn băng thương sơn, Diệp Thần Phong không tiếc dư lực liên tục thi triển uy lực đáng sợ đạo kỹ, oanh kích theo băng thương sơn. Cường đại lực công kích đánh rách tả tơi ám chi đạo ý ngưng tụ chiến ý liề, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Đáng ghét, băng thương sơn dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn, cái này Diệp Thần Phong lẽ nào là của chúng ta khắc tinh sao? Nhìn giữa sân thế cục phát triển, băng thanh xuyên sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn không dám tưởng tượng, nhìn như thiên ý liề vô phùng kế hoạch, sẽ bị Diệp Thần Phong một người phá hư. Mà thất phẩm thánh địa Tây Ma Tông tiêu hao cực đại tâm huyết, bồi dưỡng hai đại thiên tài một trong băng thương sơn, cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ. Bất quá nghĩ đến Tây Ma Tông chân chính kế hoạch, nghĩ đến mình dựa, băng thanh xuyên đám người bất an tâm thoáng an định xuống tới. Kiếm đạo nhị trọng thiên, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, chứa nhiều năng lượng điên cuồng dung vào Vương Giả Binh trong. từng đạo chói thai kiếm minh thanh ở vương giả bình trong phát tiết đi ra. Suy! Không khí phảng phất bị xé rách, vương giả binh mang theo vô cùng kiếm khí, một kiếm đâm về phía khí huyết quay cuồng, liên tiếp lui về phía sau băng thương sơn ngực. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, băng thương sơn quả quyết thi triển ảnh chi đạo ý tưởng muốn tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thâm thúy hai tròng mắt phụt ra 20 đạo huyễn đạo văn, oanh kích vào băng thương sơn trong đầu, nhượng phản ứng của hắn lực xuất hiện một tia chậm chạp. Ám chi đạo ý ngưng tụ chiến y rìa bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng, thế như trẻ che vương giả binh lại đâm xuyên qua băng thương sơn trên người trung phẩm thiên khí chiến y rìa, đâm vào hắn huyết nhục chi khu tròng, trực tiếp đem bộ ngực hắn xuyên thủng, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Mà hắn trọng thương khu, giống như diều đứt dây, té bay ra ngoài, trực tiếp đụng thủng mấy tầng phòng ngự quang cháo, té ra luận võ tràng, thua mất thi đấu. Vâng! Băng thương sơn thua trận tranh tài trong nháy mắt, hắn ngưng tụ số mệnh tháp đánh bể, giao hòa theo trong thiên địa bắt đầu khởi động số mệnh lực, điên cuồng dũng mãnh vào đến Diệp Thần Phong trong thân thể. Số tử, 1966. Chương 431, Thiên Cổ Cung khuyết hiện. Tháng, Diệp Thần Phong thực sự chiến thắng băng thương sơn. Mắt thấy một màn trước mắt. Vừa còn ầm ĩ không ngớt đấu võ chàng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, một đôi kính nể, dại ra, ánh mắt sợ hãi đồng loạt phóng hướng về phía cao ngạo mà đứng, ánh mắt sắc bén như điện, làm cho cường liệt chấn nhiếp lực Diệp Thần Phong. Băng thương sơn, hiện tại ngươi nên biết, ai mới là hết ngồi đáy giếng đi. Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề, đi tới phá thành mảnh nhỏ đấu võ bên sân duyên, trên cao nhìn xuống nhìn ngực bị xuyên thủng. Huyết lưu không ngừng, thương thế rất nặng băng thương sơn, bá khí nói. Diệp Thần Phong, lần này ta thất bại, nhưng lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, dùng máu của ngươi cọ rửa ta hôm nay sỉ nhục. Băng thương sơn run run đứng lên, trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn về phía Diệp Thần Phong, không cam lòng nói. Lần sau, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt sát ý không chút nào che giấu. Sắc ý nghiêm nghị nói, không cần chờ đã lâu như vậy. Dừng tay. Ngay Diệp Thần Phong muốn sấn băng thương sơn trọng thương, đưa hắn đánh chết, chấm dứt hậu hoạn lúc, một đạo âm lanh thanh âm vang lên. Một gã vóc người nhỏ gầy, thân mặc trường bào màu đen, nhìn như cực tầm thường lão giả quỷ dị chắn băng thương sơn trước người, giống như một con rắn độc vậy, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, không để cho hắn đánh chết băng thương sơn cơ hội. Lục cấp nghịch thú vương. Cảm giác được hắc y ghi hải láo giả thực lực, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bất đắc dĩ buông tha đánh chết băng thương sơn. Tiểu tử, thương sơn đã thua, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Hắc bảo láo giả mắt lộ ra hung quang chất vấn. Tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, hắn còn sống cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu. Ở băng thương sơn không cam lòng, ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay về tới phiêu miểu sơn nhất phương trên khán đài. Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta không giết ngươi thể không làm người. Tâm cao khí ngạo băng thương sơn chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã, hắn hai tròng mắt phun lửa nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo bóng lưng, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói. Băng thương sơn! Ngươi cái này Tây Ma Tông tặc tử, có thể dám cùng ta đánh một trận. Ngay băng thương sơn ở Hắc Y Lìa lão giả nâng đỡ, chuẩn bị lúc rời đi, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo phong mang kiếm trần đứng dậy, dùng tám hung mũi kiếm chỉ vào băng thương sơn, cố ý khiêu chiến nói. Ngươi, vừa cùng Diệp Thần Phong đánh một trận, băng thương sơn bị rất nặng bị thương, 10 thành thực lực tối đa còn có thể phát huy ra 3 thành. Căn bản không cách nào đánh bại thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc kiếm trần. Bất quá nhượng hắn ở trước mắt bao người, mở miệng chịu thua, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thế nào, ngươi không dám? Kiếm trần nhìn xong quyền nắm chặt, biệt khuất muốn phát cuồng băng thương sơn, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói rằng, băng thương sơn, ngươi chân thực quá làm cho ta thất vọng rồi, nếu như không dám tiểu chạy trở về ngươi Tây Ma Tông đi. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Làm càn. Hắc Y Ghi lão giả nhìn kiếm trần lần nữa đả kích băng thương sơn võ đạo tâm, giận tím mặt, một cổ cường đại sát khí khi hắn thân thể gầy nhỏ trong buộc phát ra, tịch cuốn về phía khí thế bén nhọn kiếm trần. Hai anh, ở ta Bắc Linh vực, ngươi còn dám làm càn. Sắc mặt âm trầm như nước kiếm lăng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang dâng lên ra thân thể hắn, hư không một chém, trực tiếp xé rách Hắc Y lão giả thả ra sát khí, dư uy không giảm chém về phía hắn. Cảm giác được kiếm lăng đạo nhân một kích này đáng sợ, Hắc Y lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, giấu ở trường bào màu đen trong hai tay nhanh chóng phát động, rất nhanh ấn ra hai trường, chặn lại kinh không đánh rất kiếm quang. Động thủ. Đúng lúc này, từ lâu không kềm chế được Tuyết Thiên Trì, Tuyết Thanh Lan đám người đều dung hợp đều tự linh hồn thú, bộc phát ra cường đại hồn lực, đã nghĩ hợp lực khống chế được băng thương sơn, băng thanh xuyên đám người, ép hỏi Tây Ma Tông bước tiếp theo kế hoạch. Mà đột nhiên cùng băng cung, xa cốc sẽ rách ra mặt, là Tuyết Thiên Trì cùng kiếm lăng đạo nhân đám người thương nghị kết quả. Tuy rằng lại chưa rõ thám biết ra Tây Ma Tông chân chính âm mưu trước tự ý động thủ, sẽ làm thế cục trở nên phức tạp hơn cũng nguy hiểm hơn. Nhưng đạt được càn ra, Lưu Vân Tông nhóm thế lực đáp lại sau, Tuyết Thiên Trì, kiếm lăng đạo nhân quyết định mạo hiểm đánh một trận, tập hợp mọi người lực, khống chế được băng thanh xuyên đám người, ép hỏi Tây Ma Tông chân chính âm mưu, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Tuyết Thiên Trì, kiếm lăng lão mà, các ngươi thật cho là chúng ta sợ các ngươi. Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt nhìn Tuyết Thiên Trì, kiếm lăng đạo nhân đám người hợp lực kéo tới, trận quát một tiếng, đều lấy ra một viên thủy tinh mô dạng, ẩn chứa trận văn tinh thạch, cấp tốc bóp vỡ. Nhất thời, lưỡng đạo tận trời xích mũi nhọn sông thẳng tới chân trời, xuyên thấu tầng tầng vân hải, ở trên hư không trong tạo thành một tòa quỷ dị lục mang tinh trận đồ, bao phủ toàn bộ thiên cổ thành. Vô tận ma khí giống bàn long nhất vậy, ở lục mang tinh trận trong xoay quanh, chuyển động, số lớn âm phong tịch quyển chứ thiên địa, toàn bộ bầu trời đều biến thành xích hồng sắc. Chín âm chín cực trận. Nhìn trên bầu trời lục mang tinh trận, Tuyết Thiên Trì, kiếm lăng đạo nhân đám người sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Tây Ma Tông lại có bực này kinh thiên thủ đoạn, ở thiên cổ thành bốn phía, bày ra thượng cổ ma trận một trong. Uy lực đáng sợ chín âm chín cực trận. Tuyết Thiên Trì, kiếm lăng lão mà, các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt lộ ra vẻ dữ tợn, đi qua trận bàn, mạnh mẽ khởi động chín âm chín cực trận, muốn đem các thế lực lớn cao thủ toàn bộ luyện hóa chết. Ung ung. Ngay chín âm chín cực trận khởi động, thiên cổ thành lần thứ hai phong vân rung động, vô tận số mệnh lực nhanh chóng tụ tập, tạo thành thiên cổ trận. Bao trùm thiên cổ thành, nhiều đóa tận trời ma cô vân sông thẳng lên trời, uy lực mười phần hoành kích theo chín âm chín cực trận. Như sấm nổ ở thiên cổ thành bầu trời nổ vang, thanh âm đáng sợ làm cho tâm thần người run. Hai tòa thượng cổ kỳ trận đối công trong nháy mắt, bộc phát ra hung hãn vô cùng năng lượng, toàn bộ hư không đều bị cường đại lực va đập ba động vạn mèo, số lớn vết rách ở trên trời tràn ngập, toàn bộ bầu trời phảng phất tùy thời nghiền nát vậy. Thiên cổ trận. Thấy thiên cổ trận xuất hiện, tự hành công kích chín âm chín cực trận, Tuyết Thiên Trì đám người thở dài nhẹ nhõm, hợp lực đánh về phía sắc mặt âm trầm xấu xí băng thanh xuyên đám người, muốn nhân cơ hội này bắt bọn họ. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Tuyết Thiên Trì đám người tới gần, băng thanh xuyên, Mãng Hàn Triệt cấp tốc ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra hai khỏa hát sắc hạt châu, ra sức bắn về phía Tuyết Thiên Trì đám người. Tránh mau. Nhìn hoa phá trường không hai khỏa hát sắc hạt châu, Tuyết Thiên Trì đám người cảm giác được hạt châu trong ẩn chứa hủy diệt lực, đều hướng một bên tránh. Ung ung. Lưỡng đạo như lôi thần giống giận vậy phá tiếng vang lên, cắn nuốt trong thiên địa tất cả thanh âm, đáng sợ lực phá lượng trong giây lát nổ tung, trực tiếp đem hư không nổ vặn mèo. Thương Sơn, Minh Lão, chúng ta đi, rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Ném ra bảo mệnh con bài chưa lật, băng thanh xuyên đám người không dám đợi lâu, tự muốn mở ra chín âm chín cực trận sinh lộ, cấp tốc ly khai rơi vào hỗn loạn thiên cổ thành. Đột nhiên, thiên cổ thành bầu trời xuất hiện lần nữa dị tượng, tràn ngập ở trong hư không số mệnh lực nhanh chóng tụ tập, tạo thành một cái càng lúc càng lớn quang đoàn. Vô tận số mệnh ánh sáng ở quang đoàn trong chiếu rọi xuống tới, soi sáng ở thiên cổ thành trong. Sau một khắc, số mệnh quang đoàn hóa thành một tòa quỷ dị số mệnh cửa, thương mang, thái cổ khí tức ở số mệnh trong môn phun dũng mãnh tiến ra, 99 nói số mệnh nấc thang dọc theo số mệnh cửa, từng tầng một kéo dài ở tại thiên cổ thành. Số tử, 1882. Chương 432, băng thương sơn dạ tâm. Đây là thiên cổ cung khuyết. Hơn một vạn năm chưa từng xuất hiện thiên cổ cung khuyết lại vào lúc này xuất hiện. Không phải nói chỉ có ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp mới có khả năng mở ra thiên cổ cung khuyết sao? Chẳng lẽ có người ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp? Nhìn từng tầng một kéo dài xuống số mệnh nấc thang, cùng với trên bầu trời quỷ dị số mệnh cửa, nghe qua thiên cổ cung khuyết truyền thuyết người kinh hô lên. Mau nhìn bên kia, thật có người ngưng tụ thành 9 tầng số mệnh tháp. Mọi người tìm kiếm, khiếp sợ phát hiện, số lớn số mệnh lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Diệp Thần Phong, Kiếm Trần cùng với băng thương sơn tam đại đỉnh cấp thiên tài trong thân thể. Ngay cả sớm thất lợi Càn Vô Tâm, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm đám người, cũng bất đồng sáp nhập vào số lớn số mệnh lực, ngưng tụ số mệnh tháp. Hai tòa dạng dỡ sinh huy, 18 trượng cao 9 tầng số mệnh tháp xuất hiện ở Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần đỉnh đầu. Cùng số mệnh cửa hòa lẫn, mà bại bởi Diệp Thần Phong, toàn lực trốn chết băng thương sơn đỉnh đầu, cũng ngưng tụ thành tầng 8 số mệnh tháp, mơ hồ có ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp xu thế. Chơi ạ, hai tòa 9 tầng số mệnh tháp, một tòa tầng 8 số mệnh tháp, nhiều như vậy tầng 5, 6 tầng số mệnh tháp, cái này ở thiên cổ thành trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đây rốt cuộc là Diệp Thần Phong, Kiếm Trần bọn họ quá yêu nghiệt, kích phát rồi thiên cổ thành cường đại nhất số mệnh lực, mở ra thiên cổ cung khuyết, còn là thiên cổ thành cảm giác được nguy cơ, xảy ra dị biến, kinh động thiên cổ cung khuyết. Nhìn Diệp Thần Phong, Kiếm Trần đám người đỉnh đầu số mệnh tháp, không ít người bị hoàn toàn chấn nhiếp. Thương Sơn, nơi này không thích hợp đợi lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. H.I.G. lão giả nhìn số mệnh lực quán thể, thử ngưng tụ 9 tầng số mệnh tháp băng thương sơn, cả tiếng thúc giục. Không, các ngươi rời đi trước, ta đi song song theo thiên cổ cung khuyết. Băng thương sơn thâm thúy như biển trong con người bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn cổ sơ tang thương số mệnh cửa, mở miệng nói rằng. Không được, cái này quá nguy hiểm. H.I.G. lão giả biết rõ băng thương sơn đối với Tây Ma Tông ý nghĩa, không chút do dự cự tuyệt nói, hôm nay thân phận ngươi bại lộ. Bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dồn ngươi vào chỗ chết. Minh lão, chúng ta mạo hiểm tham gia thiên cổ thành hội vũ, không phải là vì cái này thiên cổ cung khuyết. Hôm nay thiên cổ cung khuyết xuất hiện, chúng ta lại ly khai, chúng ta tất cả nỗ lực chẳng phải đem phó mặc. Băng thương sơn cùng Diệp Thần Phong, Kiếm Trần vậy, chính mình một viên bất khuất tu đạo tâm, sẽ không bởi vì trắc trở mà ngăn trở ở bước chân tiến tới. Đây cũng là hắn vì sao tuổi còn trẻ, tiểu tu luyện tới tứ cấp nghịch thú vương nguyên nhân. Hơn nữa thiên cổ cung khuyết cũng không phải gì đó mọi người có thể đi vào, chỉ có ngưng tụ ra số mệnh tháp thiên tài, mới có tư cách khiêu chiến 99 tầng nấc thang, tiến nhập thiên cổ cung khuyết. Có thể nói có thể uy hiếp tính mạng hắn, chỉ có Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần hai người. Thế nhưng, không có gì nhưng là, bỏ qua cơ hội lần này, ta sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời, hơn nữa ta một cách tự tin ở thiên cổ cung khuyết người trung gian mệnh, các ngươi đi ra ngoài chờ ta. Băng thương sơn toát ra nụ cười tự tin, không cho kháng cự nói rằng. Nói xong, thương thế nghiêm trọng băng thương sơn đã qua trong miệng ném vào một viên thiên cấp hồn đan, ngưng tụ ra hồn dực, dương cánh cao phi, bay thẳng hướng về phía 99 tầng số mệnh nấc thang. Tiểu tử, cho ta đem mệnh lưu lại. Tuyết Thanh Lan chú ý lực một mực băng thương sơn trên người, xem hắn phát hiện băng thương sơn chưa cùng theo hắc y lìa lão giả, băng thanh xuyên đám người rút lui khỏi thiên cổ thành, mà là mạo hiểm bay về phía 99 tầng số mệnh nấc thang lúc, bạo hống một tiếng, cầm trong tay một đôi hạ phẩm thiên khí đẳng cấp kiếm quang chém tới. Ảnh chi đạo ý. Tuyết Thanh Lan đằng đằng sát khí kéo tới, cấp tốc phi hành băng thương sơn lập tức thi triển ảnh chi đạo ý, 10 đạo ảnh chi đạo văn bay ra thân thể hắn, biên độ sóng hắn tốc độ phi hành đồng thời, trong nháy mắt biến ảo thành 10 đạo cái bóng, mê hoặc Tuyết Thanh Lan công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tuyết Thanh Lan song kiếm trong đan vào ra vô tận đại đạo lực, song kiếm đánh xuống, hỗn loạn bầu trời xuất hiện lưỡng đạo thật sâu vết kiếm, trực tiếp vỡ vụn 5 đạo tốc độ cái bóng, lại không thể bắn trúng băng thương sơn thân thể. Bắt được cơ hội này, băng thương sơn nhịn xuống thân thể thương thế, nhanh chóng vô hồn rực, cướp ở Tuyết Thanh Lan phát động đợt thứ 2 công kích trước, cấp tốc bay về phía số mệnh nấc thang. Diệp Thân Phong, chúng ta tuy rằng vô duyên ở hội vũ trong giao thủ, nhưng cái này thiên cổ cung khuyết lại cho chúng ta sáng lập so đấu cơ hội. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta ở thiên cổ cung khuyết trong tỉ thí một chút, phân cái cao thấp. Ngưng tụ ra 9 tầng số mệnh tháp kiếm trần nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, chiến ý ngẩng cao đề nghị. Ha ha, không bằng chúng ta tiểu so với, ai có thể giết chết băng thương sơn làm sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, nhìn băng thương sơn thân ảnh đề nghị. Tốt, tiểu so với cái này. Kiếm trần lãnh nạo trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, đáp ứng một tiếng nói. Nói xong, hai người hướng hai thanh rời dây cung bay mũi tên, bay thẳng đến rồi giữa không trung, chăm chú đuổi kịp băng thương sơn bay về phía 99 tầng số mệnh nấc thang. Diệp Thân Phong, Kiếm Trần, các ngươi không nên đắc ý, ta nhất định sẽ đạp các ngươi thi cốt, đi bước một đi lên võ đạo đỉnh. Nghe được hai người so đấu phương thức, băng thương sơn không có lộ ra vẻ kinh hoàng, trái lại khơi dậy vô cùng chiến ý, ánh mắt hung lệ ở trong lòng nói thầm. Thương mang bạo cức. Nhìn băng thương sơn càng ngày càng tiếp cận số mệnh nấc thang, hai mắt huyết hồng, thiêu đốt cừu hận hỏa diễm Tuyết Thanh Lan toàn lực xuất thủ, kinh khủng đại đạo lực trong nháy mắt hóa thành bạo cức kiếm quang, xé rách tầng tầng không khí, hung hăng chém về phía hắn. Ông long. Để đọc chuyện. Mắt thấy băng thương sơn sẽ bị thương mang bạo cức bắn trúng, đột nhiên, hắn tốc độ phi hành lần thứ 2 nhanh hơn. Ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, đơn giản xuyên thấu số mệnh nấc thang chung quanh cấm chế, người thứ nhất xuất hiện ở tầng thứ nhất số mệnh nấc thang chỗ. Mà Tuyết Thanh Lan phát động toàn lực một kích, lại bị số mệnh nấc thang chu vi cường đại cấm chế ngăn cản, không thể thương tổn băng thương sơn mảy may. Băng thương sơn, có dũng khí ngươi tránh ở bên trong đường đi ra, bằng không lão phu phát thể nhất định diệt ngươi, đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Bị cấm chế ngăn cản ở bên ngoài Tuyết Thanh Lan giận không kềm được gầm hét lên. Ha ha ha, Tuyết Thanh Lan, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Chờ ta cướp đi ngươi Bắc Linh vực lớn nhất số mệnh cơ duyên, sẽ đưa ngươi xuống địa ngục ngươi cùng bất thành khí tôn tử đoàn tụ. Băng thương sơn trong ánh mắt lấp lánh hung quang, không yếu thế chút nào nói rằng. Nói xong, băng thương sơn không để ý tới nữa đằng đằng sát khí Tuyết Thanh Lan. Cấp tốc từ trong lòng lấy ra 3 khỏa cực kỳ chân quý thiên cấp hồn đan, nuốt đến rồi bụng, khôi phục bị Diệp Thần Phong bị thương nặng thân thể, chuẩn bị đăng số mệnh nấc thang. Mà lúc này, chật vật băng thanh xuyên, mãng hàn triệt đám người mở ra 9 âm 9 cực trận sanh môn, ở Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân đám người dưới sự truy kích, mang theo thương vong thảm trọng tông môn đệ tử, thoát đi thiên cổ thành. Đáng ghét, để cho bọn họ chạy thoát. Nhìn băng thanh xuyên đám người tiêu thất ở thiên cổ thành, Tuyết Thiên Trì đám người tức giận không ngớt, nhưng 9 âm 9 cực trận thật đáng sợ. Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân đám người đối với trận pháp tạo nghệ không sâu, căn bản không mở ra sanh môn. Ngay Tuyết Thiên Trì đám người toàn lực công kích 9 âm 9 cực trận, muốn tập hợp mọi người lực, mạnh mẽ sẽ rách đại trận truy sát băng thanh xuyên đám người lúc, Tuyết Thiên Trì trong ngực đưa tin châu đột nhiên sáng lên. Số tử 1860. Chương 433, thần bí ý cảnh. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay đưa tin châu mở mị thất thố Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh nhận thấy được đầu mối, mở miệng hỏi. Phiêu Miểu Sơn đã xảy ra chuyện. Tình hồn lại Tuyết Thiên Trì thanh âm run rẩy nói rằng. Sư phụ, Phiêu Miểu Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Phiêu Linh đôi mi thanh tú trọn giật mình, khẩn trương hỏi. Phiêu Miểu Sơn bị lấy Tây Ma Tông cầm đầu Tây Đại Lục đỉnh cấp thế lực vây công. Trong đó Băng Cung Cung Chủ, Sa Cốc Cốc Chủ cũng xuất hiện ở Phiêu Miểu Sơn, cùng nhau đánh ta Phiêu Miểu Sơn hộ sơn đại trận. Hôm nay ta Phiêu Miểu Sơn tình huống tràn ngập nguy cơ. Tuyết Thiên Trì hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm bất an tâm tình, đem biết được tin tức nói cho Tuyết Phiêu Linh đám người. Cái gì? Biết được tin tức này, Tuyết Phiêu Linh đám người tất cả đều mắt choáng váng, không dám tưởng tượng bản thân nghe được sự tình. Lẽ nào Tây Ma Tông chân chính âm mưu, không phải là lần này Thiên Cổ Thành hội vũ, mà là sấn chúng ta ly khai đánh Phiêu Miểu Sơn? Tuyết Phiêu Linh nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, mở miệng nói rằng: Ừ, Tây Ma Tông mục đích thực sự chắc là muốn diệt ta Phiêu Miểu Sơn căn cơ, mà Thiên Cổ Thành hội vũ chỉ là bọn hắn kế hoạch một trong. Tuyết Thiên Chỉ gật đầu, phẫn hận nói: Cái này Tây Ma Tông thật là ác độc thủ đoạn. Tuyết Thiên Chỉ cắn răng nghiến lợi ra lệnh, Phiêu Miểu Sơn đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích chín âm chín cực trận, đem hết toàn lực cho ta xé rách đại trận, hồi Phiêu Miểu Sơn cứu viện. Kiếm Cốc đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích. Lưu Vân Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích. Càn Gia đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích. Cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính, Kiếm Lăng đạo nhân đám người đều mang theo tông môn, gia tộc cao thủ, công kích chín âm chín cực trận. Một khi mở mịt núi gặp chuyện không may, bị Tây Ma Tông diệt, bọn họ tông môn thế lực cũng đem lọt vào lan đến. Nhưng chín âm chín cực trận là Tây Ma Tông tiêu hao cực đại tâm huyết bày ra thượng cổ ma trận, uy lực cực đại, tập hợp mọi người lực cùng với thiên cổ trận công kích, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem phá vỡ. Mà lúc này, không biết Phiêu Miểu Sơn lọt vào công kích Diệp Thần Phong, Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Chạy Vân Vết, Tuyết Tâm Nguyệt đám người trước sau xuyên qua cấm chế, xuất hiện ở lộ ra phong cách cổ xưa, tăng thương lực, đầy kỳ dị văn lộ số mệnh nấc thăng dưới. Mượn mấy viên thiên cấp hồn đan, ổn định lại thân thể thương thế băng thương sơn thừa nhận không gian thật lớn áp lực, bắt đầu leo số mệnh nấc thang. Theo hắn từng tầng một leo, số lớn số mệnh lực dưới vào đến trong thân thể hắn, tiến thêm một bước ngưng tụ đỉnh đầu hắn số mệnh tháp. Làm thực lực kinh người băng thương sơn nhịn xuống thân thể trọng thương, leo đến tầng thứ 11 lúc, đỉnh đầu hắn số mệnh tháp đột phá 99 đến cực điểm, ngưng tụ đến tầng thứ 10. Ngưng tụ thành 10 tầng số mệnh tháp, số mệnh nấc thang trong không gian áp lực đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi, như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào thân thể hắn. Nhưng băng thương sơn chính là tứ cấp nghịch thú vương, gấp 2 không gian áp lực đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thừa nhận không gian áp lực trùng kích, tốc độ không giảm leo lên nấc thang, muốn người thứ nhất chạy thảo thiên cổ cung khuyết trong, tìm kiếm bên trong đại cơ duyên. Chúng ta đi, không thể để cho Tây Ma Tông cái kia tặc tử cướp đi thiên cổ cung khuyết cơ duyên. Nhìn băng thương sơn vượt ba càng nhanh, Diệp Thần Phong, Kiếm Trần đám người không có đỉnh lại thời gian, đều bạo phát lực lượng cường đại, nhanh chóng leo lên số mệnh nấc thang, đuổi kịp băng thương sơn, muốn đưa hắn chặn ở thiên cổ cung khuyết ngoại. Diệp Thần Phong ba người lấy tốc độ cực nhanh leo lên số mệnh nấc thang, Càn Vô Tâm đám người cũng theo sát phía sau, bất quá vừa leo lên tầng 5 nấc thang. Các thế lực lớn không ít thực lực không đủ đệ tử tiểu cảm thấy lực bất tòng tâm, Tần Lâm cực hạn chịu đựng. Ta cùng thực lực của bọn họ chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Vài cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì võ giả nhìn Diệp Thần Phong đám người leo lên số mệnh nấc thang không có áp lực chút nào, mà bản thân lại cảm thấy tay chân đổ duyên vậy, lộ ra nụ cười khổ sở. Có thể tới Thiên Cổ Thành tham gia hội vũ, đều tự tông môn nhất đẳng một thiên tài, càng là người khác ước ao, truy đuổi mục tiêu. Thế nhưng đi tới Thiên Cổ Thành bọn họ mới phát hiện, bản thân dẫn cho rằng hào thiên phú cùng thiên tài chân chính so sánh với, chênh lệch như thiên địa. Cái này để cho bọn họ lòng tự tin lần thụ đả kích, trong lòng càng sinh ra khuất nhục cùng vô lực. Thình thịch, một gã tứ cấp huyền thú tông cảnh giới đệ tử không chịu nổi chiếu nghiêng xuống không gian áp lực, thân thể nhẹ một chút, trực tiếp từ trên bậc thang chạy xuống, nặng nề ngã ở một tầng trên bậc thang, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Rất nhanh, lại có người không chịu nổi từ từ tăng cường không gian áp lực, quẳng rơi xuống. Không được nửa nén hương thời gian, leo lên số mệnh nấc thang võ giả chỉ còn lại có 12 người, trong đó, Diệp Thần Phong, Kiếm Trần tốc độ nhanh nhất, Càn Vô Tâm, Chạy Vân Vết hai đại tuyệt đại vương giả theo sát phía sau, Tuyết Tâm Nguyệt đám người bị vây tập thứ ba đoàn, leo lên càng ngày càng cật lực. Ừ, khí này vẫn nấc thang đầy giấy đạo ý thế nào cùng Tuyết Thanh Lan cho ta khối kia thần bí khắc đá ẩn chứa đạo ý giống như vậy. Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần hầu như cũng trong lúc đó leo lên tầng thứ 11 số mệnh nấc thang, xem hắn đem số mệnh tháp ngưng tụ đến tầng thứ 10 lúc. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, ngoài ý muốn cảm giác được một loại huyền ảo đạo ý. Mà loại này đạo ý cùng đương sơ Tuyết Thanh Lan cho hắn khối kia khắc đá ẩn chứa đạo ý cùng ra một triệt. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, đột nhiên chậm lại leo lên tốc độ, khống chế phệ thần não thôi diễn số mệnh nấc thang trong đầy dây thần bí nói ý. Ừ, giống một thanh lợi kiếm, chảm phá hư vô. Cấp tốc leo lên Kiếm Trần đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong chậm lại leo lên tốc độ, khẽ cau mày, lộ ra một tia không giải thích được. Bất quá hắn nhưng không có chậm lại leo lên tốc độ, đan vào ra từng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, xé rách trọng trọng không gian áp lực, một chút kéo gần lại cùng băng thương sơn trong lúc đó cự ly. Rất nhanh, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Càn Vô Tâm, Chạy Vân Vết tiểu vượt qua Diệp Thần Phong. Nỗ lực leo 99 tầng nấc thang đỉnh, tiến nhập thiên cổ cung khuyết. Thần Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Mặc bạch sắc võ đạo phục, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát Tuyết Tâm Nguyệt chĩa vào không gian thật lớn áp lực, đuổi kịp trên leo lên tốc độ thông thả, hai tròng mắt đóng chặt Diệp Thần Phong lúc, lập tức truyền âm hỏi. Ta không sao, nỗ lực lên. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn Tuyết Tâm Nguyệt mắt ân cẩn thận, mỉm cười. Tiếp tục nhắm lại hai tròng mắt, một bên chậm rãi leo lên, một bên cảm ngộ đạo ý. Không có việc gì là tốt rồi, ta tiếp tục leo lên. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực kinh người, Tuyết Tâm Nguyệt không hề vì hắn lo lắng, tiếp tục leo lên phía trên. Theo mọi người leo lên cao độ càng ngày càng cao, bọn họ ngưng tụ số mệnh tháp tầng số không ngừng mà tăng, áp lực cũng theo đó càng lúc càng lớn. Mà lúc này, lợi kiếm vậy Kiếm Trần, ở leo đến 91 tầng nấc thang, ngưng tụ ra thứ 17 tầng số mệnh tháp lúc, rốt cục truy đuổi kịp trọng thương chưa lành băng thương sơn, đưa hắn cản lại. Kiếm Trần, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người, giống như loại người như ngươi căn bản không khả năng đi vào võ đạo đỉnh. Trọng thương chưa lành băng thương sơn sắc mặt khó coi nhìn thần sắc cao ngạo, khí tức sắc bén, cản lại kiếm của mình Trần. Âm trầm nói, thiên cổ cung khuyết là ta Bắc Linh vực cơ duyên, nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta có thể thả ngươi một lần, nhưng nếu như ngươi cố ý muốn nhúng chàm nó, tự hỏi trước một chút ta thanh kiếm này có nguyện ý hay không. Kiếm Trần thừa nhận mang tất cả xuống không gian áp lực, lấy ra hắn rất ít vận dụng, đi đến trung phẩm thiên khí đẳng cấp, tràn đầy cường liệt túc sát khí sát kiếp kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào hắn nói rằng, mà đối với hắn kích thích, võ đạo tâm kiên nghị, tâm tùy ý động Kiếm Trần bất vi sở động. Chỉ bằng ngươi còn không ngăn cản được bước chân của ta. Băng Thương Sơn cấp tốc uống mấy viên thiên cấp hồn đan, mạnh mẽ ổn định lại thân thể thương thế, lấy ra phong ma đao, khóa được Kiếm Trần. Số tử, 1985. Chương 434, Kiếm Trần vs. Băng Thương Sơn. Phong chi đạo ý, cương phong kinh thiên. Mười đạo phong chi đạo văn hiện ra Kiếm Trần thân thể, hóa thành mười đạo như phong nhận vậy kiếm quang, phá vỡ trọng trọng không gian áp lực, bổ về phía Băng Thương Sơn. Băng Thương Sơn cấp tốc giải khai phong ma đao trong phong ấn, phóng xuất ra cường đại ma khí, chém ra thiên kỵ huyết luyện ma đao nên đón. Xích hồng sắc đao mang xé rách trọng áp, mang theo cường đại lực phá hoại, chém ở tại mười đạo cương phong kiếm quang trên, kinh khởi thiên trọng sóng. Ám chi đạo ý, thôn phệ. Lọt vào từng cổ một hủy diệt phong bạo trùng kích, mười đạo ám chi đạo văn lập tức hiện ra thân thể hắn, ở trước người hắn tạo thành một đoàn hắc sắc màn sáng, cắn nuốt dâng trào kéo tới hủy diệt phong bạo, chậm lại theo thân thể áp lực. Nhất kiếm tiêu huyết. Kiếm Trần con ngươi co rụt lại, 10 đạo vô cùng sắc bén kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, tụ tập ở sát kiếp kiếm trong, đâm ra một đạo kinh thế kiếm quang, xé rách hủy diệt phong bạo, đâm về phía băng thương sơn thân thể. Kiếm trần một kiếm này tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem hủy diệt phong bạo xé rách một đạo thật sâu vết kiếm, nhanh như thiểm điện tốc độ công kích làm cho không kịp nhìn, rất khó phản ứng. Ảnh chi đạo ý. Băng thương sơn thân thể nhoáng lên, 10 đạo ảnh chi đạo văn hiện lên đi ra, trong nháy mắt huyện hóa ra 10 đạo tốc độ cái bóng, tăng phúc theo tốc độ của hắn, ở có hạn trong không gian nhảy dịch ra, tránh ra kiếm trần kinh người một kiếm công kích. Ta cũng muốn nhìn là ngươi tránh tốc độ nhanh, hay là ta tốc độ công kích nhanh. Công kích bị băng thương sơn mượn ảnh chi đạo ý tránh ra, kiếm trần không bị ảnh hưởng. Hắn đem phong chi đạo ý phát huy đến mức tận cùng, liên tục hướng băng thương sơn phát động như thủy triều thế tiến công. Mà mượn tiên cấp hồn đan ngăn chặn thân thể thương thế băng thương sơn cũng không có lùi bước, mượn phong ma đao ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng kiếm trần kịch liệt chém giết. Lần lượt hung manh ba chạm, buộc phát ra kinh người công kích, ba động không gian áp lực như thủy ba văn vậy kịch liệt run, hoàn toàn chấn kinh rồi nỗ lực leo lên số mệnh nấc thang tuyết tâm nguyệt đám người. Ai, cùng bọn chúng so với, ta kém quá xa. Ra sức leo trên thứ 68 tầng nấc thang tuyết tâm nguyệt nhìn không gian áp lực, ở 91 tầng nấc thang tùy ý chém giết hai người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Mà liên 10 tầng nấc thang cũng không đặt lên các thế lực lớn thiên tài đệ tử, càng lộ ra vẻ ảm đạm, trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia ngạo khí cũng theo đó bể nát. Ừ, bọn họ nhanh như vậy tiểu giao thủ. Vừa đặt lên 50 tầng nấc thang, hoàn toàn say mê ở thôi diễn giác ngộ quá trình Diệp Thần Phong, bị từng cổ một kim loại nổ đùng thanh giật mình tỉnh giấc, xem hắn ngẩng đầu nhìn kịch liệt chém giết kiếm trần cùng băng thương sơn lúc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết lấy kiếm trần hôm nay trạng thái, có thể không đánh chết trọng thương chưa lành băng thương sơn. Nhìn dần dần chiếm ưu thế, thế tiến công hung mãnh kiếm trần, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Nhìn một hồi, Diệp Thần Phong lại nhắm hai mắt lại, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn số mệnh nấc thang ẩn chứa thần bí nói ý. Theo phệ thần não cấp tốc thôi diễn, Diệp Thần Phong đối cái này cổ thần bí đạo ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Từ từ, bài sơn đảo hải vọt xuống không gian áp lực đối với Diệp Thần Phong ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cả người hắn phảng phất cùng số mệnh nấc thang dung hợp ở tại cùng nhau, nếu như không cần mắt thường nhìn, căn bản không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Cương phong phá thiên. Kiếm trần cùng băng thương sơn kịch liệt chém giết nửa nén hương thời gian, dần dần chiếm chủ động kiếm trần đón đáng sợ không gian áp lực, nhảy đến giữa không trung. 10 đạo phong chi đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, trong nháy mắt huyễn hóa ra gần trăm nói trăng rằm vậy kiếm hình cung. Mang theo bén nhọn túc sắc khí, liên tục chặt chém hướng về phía băng thương sơn. Đối mặt rầm rạp, phong tỏa không gian gần trăm nói trăng rằm kiếm hình cung công kích, tránh cũng không thể tránh, mơ hồ áp không chế trụ được thương thế băng thương sơn chỉ có thể toàn lực đòn đánh. Thủy Long Pha Thiên. Đọc truyện ở băng thương sơn kích phát rồi linh hồn thú huyết mạch, thi triển băng cung truyền thừa mấy vạn năm đạo kỹ. Một dương nanh múa bước. Khí thế hung hăng băng long phá xuất thân thể hắn, dãy rùa thân thể cao lớn, đánh hướng về phía do đó trời giáng trăng rằm kiếm hình cung. Bởi băng thương sơn thi triển thủy long phá thiên lúc, sắp nhập vào 10 đạo ám chi đạo văn, vì vậy hắn thi triển thủy long phá thiên lực phá hoại lớn hơn nữa, đụng vào rậm rạp kiếm ảnh trong, không ngừng đem từng đạo lợi hại vô cùng kiếm ảnh cắn nát. Vạn hóa hắc liên. Hai đại đạo ý ở giữa không trung kịch liệt đúng xích. Băng thương sơn không quan tâm thân thể thương thế, phun ra số lớn ma quang, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa chậm rãi nở rộ, cấp tốc trở nên lớn hoa sen đen, trực tiếp đụng nát phá thành mảnh nhỏ trăng rằm kiếm hình cung, đánh út về phía kiếm trần. Làm cướp giết kiếm đan vào ra một đạo kiếm sắc bén ảnh, chém ở vạn hóa hắc liên trên lúc, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở vạn hóa hắc liên trong buộc phát ra, gần trong gang tấc đánh về phía kiếm trần. Bắt được cơ hội này, băng thương sơn rất nhanh vỗ hồn rực, muốn thừa cơ vọt tới 9-12 tầng nấc thang, thoát khỏi kiếm trần dây dưa. Mắt thấy băng thương sơn chạy hào 9-12 tầng nấc thang, kiếm trần thi triển đại sát chiêu, cả người cùng cướp giết kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, đánh ra sở hướng phi mỹ một kiếm. Thiên chu một kiếm. Chói mắt kiếm quang sông thẳng lên trời, hòa lẫn kiếm đạo văn, phong chi đạo văn, xé rách hủy diệt phong bạo cùng không gian áp lực, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía băng thương sơn. Đại trảm ma long nhận. Cảm giác được kiếm trần một kiếm này hoàn toàn khóa được hắn, tránh cũng không thể tránh băng thương sơn hai tay nắm chặt phong ma đao, kích phát rồi phong ma đao lực lượng mạnh nhất, chém ra một đạo như ma long phủ xuống vậy cự nhận, hung hăng chém ở tại kiếm trần nhân khí hợp nhất, đâm ra thiên chu một kiếm trên. Vâng! Thiên lôi vậy nổ vang vọng phía chân trời, một cực kỳ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập đi ra, như ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Không tốt. Vừa đặt lên 85 tầng số mệnh nấc thang càn vô tâm, chạy vân vết đã bị cái này cổ đáng sợ năng lượng trùng kích, sắc mặt đại biến, đều cho xuất hồn thân thủ đoạn tiến hành chống đối. Nhưng kiếm trần cùng băng thương sơn đối hoanh đại sát chiêu bạo phát lực lượng thật đáng sợ, hai người bọn họ cứng rắn thừa nhận rồi 10 người hô hấp, tiêu không kiên trì nổi, thân thể phòng ngự nghiền nát. Bị cái này cổ hủy diệt lực chấn rơi xuống 80 tầng nấc thang. Phúc! Ở chỗ sâu trong hủy diệt trung tâm năng lượng băng thương sơn cũng nữa áp không chế trụ được thân thể trọng thương. Một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, mơ hồ không kiên trì nổi. Nếu như không phải là ám chi đạo ý cắn nuốt số lớn công kích, vừa một kích kia đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Nhất kiếm tiêu huyết. Băng thương sơn trọng thương, kiếm trần kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức, đâm ra nhanh như thiểm điện một kiếm, đâm về phía băng thương sơn ngực, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Thời khắc nguy cấp, băng thương sơn đem phong ma đao để ngang ngực, cứng rắn chặn lại kiếm trần đâm ra sát chiêu. Bất quá sát chiêu tuy rằng chặn lại, nhưng băng thương sơn thân thể lại hoàn toàn mất khống chế, giống như diều đứt dây. Từ 9-12 tầng nấc thang sắt biên giới rơi, hung hăng ngã ở một tầng trên bậc thang. Không chết. Nhìn miệng phun tiên huyết, dùng răng bỏ dậy băng thương sơn, kiếm trần lộ ra vẻ tiếc nuối. Số tử, 1878. Chương 435, là ngươi nhảy, hay là ta giúp ngươi? Băng thương sơn quả nhiên thất bại, kiếm trần người thứ nhất tiến vào thiên cổ cung khuyết trong. Có ngộ hiểu Diệp Thần Phong mở ra hai trong mắt, quét mắt liếc mắt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khoanh chân ngồi ở một tầng nấc thang, rất nhanh chữa thương băng thương sơn, cũng không có nhanh hơn leo lên tốc độ, đuổi kịp kiếm trần. Diệp Thần Phong như vậy vững vàng, là bởi vì hắn tin tưởng thiên cổ cung khuyết trong cơ duyên không phải là dễ dàng như vậy lấy được, mà số mệnh nấc thang trong ẩn chứa thần bí nói ý. Vô cùng có khả năng cùng thiên cổ cung khuyết trong cơ duyên có quan hệ. Hắn chuẩn bị mượn phệ thần não lực lượng, đem loại này thần bí nói ý hiểu thấu đáo, lại tiến nhập thiên cổ cung khuyết trong. Diệp Thần Phong một bên giác ngộ, một bên leo lên, càn vô tâm, chạy vân vết đám người lại dựa vào đều tự thực lực, chỉ vào càng ngày càng mạnh không gian áp lực, phân biệt đem số mệnh tháp ngưng tụ đến 14 tầng, tầng 15 trình độ. Leo lên 99 tầng số mệnh nấc thang đỉnh, tiến vào thiên cổ cung khuyết trong. Thần Phong hắn đến cùng đang làm gì? Vì sao leo lên tốc độ càng ngày càng chậm? Toàn lực công kích 9 âm 9 cực trận tuyết phiêu linh, vẫn chú ý Diệp Thần Phong đám người tình huống. Khi nàng phát hiện, kiếm trần, càn vô tâm, chạy vân vết đám người trước sau tiến vào thiên cổ cung khuyết trong. Kiếm cốc mặt khác hai đại thiên tài, kiếm phong. Kiếm hồng cũng tiếp cận 99 tầng nấc thang, tuyết tâm nguyệt, tuyết kim viêm đám người gần đặt lên 90 tầng số mệnh nấc thang, mà Diệp Thần Phong lại vừa đặt lên thứ 73 tầng nấc thang lúc, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. 74, 75, 76. Làm Diệp Thần Phong ốc xên vậy đặt lên thứ 87 tầng nấc thang lúc, kiếm phong, kiếm hồng, tuyết tâm nguyệt đám người trước sau tiến vào thiên cổ cung khuyết trong. Số mệnh trên bậc thang chỉ còn lại có thong thả leo lên Diệp Thần Phong. Bất quá vứt bỏ tạp nghiệm, hoàn toàn say mê ở lĩnh ngộ, thôi diễn quá trình Diệp Thần Phong lại không nóng nảy, một bước một cái vết chân leo lên. Mà lúc này, uống đại lượng thiên cấp hồn đan, trải qua hơn nửa canh giờ chữa thương, Băng Thương Sơn ổn định lại thân thể thương thế, tiếp tục leo lên số mệnh nấc thang, một chút kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong thời gian cự ly. Quý nhất, hợp thiên, vạn pháp bất diệt, vĩnh cấp không tổn hại. Thiên, nói, Diệp Thần Phong leo đến 90 tầng trên bậc thang lúc, phệ thần não thôi diễn ra một kia thần bí nói ý huyền bí. Thiên đạo, khối kia khắc đá cùng với khí này vẫn nấc thang trong ẩn chứa đạo ý, dĩ nhiên là vạn đạo căn bản thiên đạo. Diệp Thần Phong mạnh mở mắt, lộ ra ngoài nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, bản thân lại có cơ hội tiếp xúc đến vạn đạo căn bản thiên đạo. Bất quá vô luận là Tuyết Thanh Lan tặng cho hắn khối kia khắc đá, còn là số mệnh nấc thang ẩn chứa đạo ý, đều không phải là hoàn chỉnh thiên đạo. Nhưng một kia thiên đạo nghĩa sâu xa xuất hiện ở số mệnh nấc thang trong, nhượng Diệp Thần Phong không khỏi hoài nghi, thiên cổ cung khuyết trong có hay không cùng hư vô mở mịt vạn đạo căn bản thiên đạo có quan hệ. Ngay Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế phệ thần não, thôi diễn số mệnh nấc thang trong đầy dây thiên đạo nghĩa sâu xa lúc, khôi phục nhanh chóng thương thế Băng Thương Sơn xuất hiện, kinh động Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi là chuyên môn đang đợi ta sao? Băng Thương Sơn biết rõ Diệp Thần Phong thực lực và nội tình, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như Diệp Thần Phong triển lộ mạnh nhất thực lực, nói không chừng sẽ đoạt trước kiếm trần, người thứ nhất chạy thảo thiên cổ cung khuyết trong. Băng Thương Sơn, ngươi cái này bại tướng dưới tay vị miễn quá tự luyến một ít. Diệp Thần Phong lộ ra một tia trầm trọc dáng tươi cười, không chút khách khí nói rằng. Diệp Thần Phong, ngắn ngủi thất lợi không coi vào đâu, sớm tối có một ngày, ta sẽ đạp ngươi thi cốt, leo lên võ đạo đỉnh. Băng Thương Sơn phẫn hận nhìn Diệp Thần Phong, lời thề son sắt nói. Tương lai ai biết được? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta hiện tại chỉ biết là, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng trước thời gian ta tiến nhập thiên cổ cung khuyết. Là chính ngươi nhảy xuống đi, hay là ta đưa ngươi hạ đi? Ngươi! Nghe Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói, Băng Thương Sơn tức giận phổi đều nhanh nổ, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm, phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan vậy. Thế nào, không muốn nhảy? Cái này sợ rằng không phải do ngươi. Nói, một cổ cường đại khí tức ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, như bài sơn đảo hải trào hướng về phía Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Liên tục gặp khó khăn nhượng Băng Thương Sơn lần thụ đả kích. Nếu như không phải là hắn võ đạo tâm vượt qua thường nhân, đã sớm xuất hiện vết rách. Hiện tại không sợ không có việc gì, một hồi ngươi chỉ sợ. Diệp Thần Phong làm trò ngược nói, cổ hàn huyền băng, cổ cực tử lôi, hắc diễm thiên hỏa phun tuôn ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập thành ba sắc năng lượng cầu, đánh về phía hơi biến sắc mặt Băng Thương Sơn. Trạng thái toàn thịnh dưới, Băng Thương Sơn đều bại bởi Diệp Thần Phong, chớ đừng nói chi là hiện tại. Nhưng hắn biết, mình không thể lùi bước, một khi sợ hãi lùi bước, trong xương mình sẽ mai phục thất bại bóng ma, sẽ thật to ảnh hưởng bản thân tu đạo đường. Huyết luyện ma đao. Băng Thương Sơn hai tay nắm thật chặt phong ma đao, 10 đạo ám chi đạo văn dung vào phong ma đao trong, kích phát theo phong ma đao cường đại lực công kích, một đao chém về phía thần phạt chi nộ. Ung ung. Thần phạt chi nộ bị chém bạo. Lập tức buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, như điên chạy thủy triều, đánh về phía né tránh không gian có hạn Băng Thương Sơn. Nhìn ở chỗ sâu trong hủy diệt phong bạo trung tâm, toàn lực công kích, muốn xé rách hủy diệt phong bạo Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra thần phạt chi nộ, oanh kích theo thân thể hắn. Ở thần phạt chi nộ từng đợt hung mãnh dưới sự công kích, hoàn toàn thụ không gian hạn chế. Vô lực né tránh Băng Thương Sơn áp không chế trụ được thân thể trọng thương, thân thể không ngừng bị từng cổ một hủy diệt lực chấn đắc lui về phía sau. Đại Trảm Ma Long Nhận. Mắt thấy rơi dưới số mệnh nấc thang, Băng Thương Sơn cắn răng một cái, không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ cùng phong ma đao dung hợp cùng một chỗ, chém ra ma long vậy đào mang, trực tiếp đem cuộn trào mãnh liệt mênh mông hủy diệt phong bạo chém ra một đạo chỗ hổng. Chém về phía Diệp Thần Phong. Băng Thương Sơn bổ ra đại trảm ma long nhận kéo tới, Diệp Thần Phong phía sau lập tức dung hợp xong đầu huyết Long Vương lực lượng, thiêu đốt Long huyết mạch, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyển. 500 vạn cân lực, sát lục lực, long lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn toàn bộ dung vào vương giả bình trong, kích phát rồi vương giả bình công kích mạnh nhất lực. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Vận dụng hầu như tất cả con bài chưa lật, Diệp Thần Phong cấp tốc đạp ra một bước, một đạo tàn nguyệt kiếm quang kinh không bay ra, xa xa nhìn lại, giống một vòng tàn nguyệt rơi vào phàm trần, đánh về phía đại trảm ma long nhận. Ung ung. Hai đại đạo kỹ va chạm đến cùng nhau, bộc phát ra như sấm phá thanh. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, đại trảm ma long nhận không chịu nổi tàn nguyệt kiếm quang công kích bể nát. Cắt không gian, trảm phá hư vô tàn nguyệt kiếm quang tốc độ cực nhanh bổ về phía sắc mặt đại biến, không có không gian né tránh băng thương sơn. Rơi vào đường cùng, không dám đón đỡ tàn nguyệt kiếm quang băng thương sơn khuất nhục vậy nhảy xuống số mệnh nấc thang. Lần thứ hai rơi xuống tầng thứ nhất. Băng thương sơn, ta vốn tưởng rằng ngươi rất có cốt khí, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là nhảy. Diệp Thần Phong nhìn nhảy rơi xuống một tầng nấc thang, khí sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Băng thương sơn, làm cho ngược nói, bất quá vừa ngươi toát ra tư thế không sai, ta cho thập phần. Diệp Thần Phong, ta phát thệ, hôm nay khuất nhục ta nhất định thập bội xin trả. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong trào phúng, băng thương sơn tức giận phổi đều nhanh nổ, phẫn hận ở trong lòng phát thể nói. Bất quá hắn nhưng không biết, liên tiếp thất bại, đã thật sâu đả kích hắn cường đại võ đạo tâm. Diệp Thần Phong cường đại, càng thật sâu chôn giấu ở trong lòng của hắn. Liên tục thi triển thủ đoạn, ép băng thương sơn nhảy xuống số mệnh nấc thang. Diệp Thần Phong kềm chế bắt đầu khởi động khí huyết, bảo vệ cho tâm thần. Tiếp tục một bên linh ngộ, một bên leo lên. Số tử, 1953. Chương 436, Thượng Cổ Cung Linh. Kim sắc cung điện. Đi qua số mệnh cửa, Diệp Thần Phong đi tới một tòa tràn đầy cường đại khí vận khí cùng thiên địa linh khí trong không gian. Một tòa tản ra chói mắt kim quang, tu kiến xanh vàng rực rỡ to lớn cung điện tọa lạc tại không gian ngay chính giữa. Ngày trước tiến nhập thiên cổ cung khuyết kiếm trần, càn vô tâm, chạy vân vết, tuyết tâm nguyệt đám người tất cả đều tụ tập ở cửa điện chỗ, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích cửa điện cấm chế, muốn đi vào bên trong. Quả nhiên, cái này thiên cổ cung khuyết nơi trốn huyền cơ, muốn đi vào bên trong cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong nhìn che ở kim sắc cung điện ngoại mọi người, lập tức triệu hồi ra kim bằng vũ dực, nhanh chóng bay đi. Diệp Sư Huynh, người rốt cuộc đã tới. Nhìn Diệp Thần Phong bay tới, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm đám người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, lập tức chạy tới. Thế nào, cửa điện này cấm chế rất mạnh đại sao? Diệp Thần Phong hướng về phía Tuyết Tâm Nguyệt chờ Phiêu Miểu Sơn đệ tử gật đầu, hỏi. Ừ, cái này kim sắc cửa điện cấm chế rất đáng sợ, tập hợp chúng ta mọi người lực, đều không thể đem nó oanh phá tiến nhập bên trong. Tuyết Tâm Nguyệt gật đầu, nói rằng, nhượng ta thử xem cấm chế này uy lực. Nói, Diệp Thần Phong đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm đạo văn, ở khống chế của hắn dưới, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, đánh trúng kim sắc cửa điện ngoại, như bột bố nước vậy rất nhanh lưu động cấm chế. Ông ngong, lọt vào Diệp Thần Phong bắn ra kiếm đạo văn công kích, rất nhanh lưu động cấm chế mặt ngoài xuất hiện từng đạo rung động. Đơn giản chặn lại lợi hại vô cùng kiếm đạo văn. Hiu hiu hiu. Một kích qua đi, Diệp Thần Phong lại liên tục bắn ra kiếm đạo văn, tiếp tục công kích cửa điện cấm chế, cũng đang công kích đồng thời, phệ thần não hồn lực phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu tiến kịch liệt ba động cấm chế trong, nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm cấm chế bạc nhược điểm. Diệp Thần Phong duy trì liên tục công kích nửa nén hương thời gian. Hán thâm thúy con ngươi đột nhiên phụt ra ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, khóa được cửa điện cấm chế một góc, bộc phát ra kinh người lực công kích. Vĩnh dạ. Năm đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực, 500 vạn cân lực, 23 nói kiếm đạo văn trong nháy mắt dung nhập vào vương giả bên trong, một đạo đoạt thiên địa quang huy hát sắc kiếm quang hoa phá trường không, giống một đạo rất nhanh lan tràn không gian vết rách. Đánh trúng cửa điện cấm chế bạc nhược điểm. Giang giác. Một đạo to lớn nghiền nát tiếng vang lên, nhượng mọi người hơi khiếp sợ một màn xảy ra. Tập hợp mọi người lực cũng không có thể hoành phá cửa điện cấm chế, lọt vào Diệp Thần Phong thi triển vĩnh dạ kiếm quang công kích, giống miệng thủy tinh vậy bể nát, lộ ra khắc theo từ xưa văn lộ, vây quanh theo hai khỏa hồng hoang thú vật kim sắc cửa điện. Đi thôi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng, rơi vào thật sâu trong khiếp sợ mọi người, chậm rãi đi tới kim sắc cửa địa dưới, buộc phát ra lực lượng kinh người, đẩy ra nặng đến 100 vạn cân kim sắc cửa điện, đi vào lộ ra cổ sơ tang thương khí kim sắc trong cung điện. Ông ngóng ông. Mọi người theo Diệp Thần Phong đi vào kim sắc cung điện lúc, vây quanh ở cung điện điện trên vách mấy nghìn khỏa ánh trăng đá đồng thời chiếu rọi ra bạch quang, đem đứng theo từng cây một kim sắc bàn lòng trụ, trên vách tường điêu khắc từ xưa đồ đẳng cung vàng điện ngọc ánh sáng. Một viên đường kính đi đến 3 thước, mặt ngoài vết tích loang lổ, cả vật thể ngăm đen không ánh sáng, quỷ dị trôi ở giữa không trung tảng đá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thật là mạnh mẽ linh hồn. Diệp Thần Phong linh hồn đảo qua viên đá màu đen này lúc, ở đá màu đen trong cảm giác được một cổ kinh khủng linh hồn chậm rãi thức tỉnh. Ta ngủ say 13,000 năm, rốt cục lại có người tới thiên cổ cung khuyết. Một cái giả nua linh hồn hiện ra đá màu đen, ánh mắt khàn khàn nhìn Diệp Thần Phong đám người, thanh âm xa xưa nói, bọn tiểu bối, hoan nghênh các ngươi. Tiền bối, ngươi là cái này thiên cổ cung khuyết cung linh. Nhìn giá nua linh hồn, Diệp Thần Phong lập tức đoán được nó thân phận, cũng chỉ có cùng thiên cổ cung khuyết cộng sinh cung linh, mới có thể chữ hàng lâu như vậy xa. Không sai, lão phu là cái này thiên cổ cung khuyết cung linh, cũng là nơi này người khảo nghiệm. Giá nua linh hồn ánh mắt khàn khàn nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, tiểu bối, ngươi rất đặc biệt, linh hồn của ngươi là ta 8,000 vạn năm đến, gặp qua một người cường đại nhất. 8,000 vạn năm. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình thiên cổ cung khuyết lịch sử lâu đời. Tiên bối, cái này thiên cổ cung khuyết là như thế nào hình thành? Kiếm Trần nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Thiên cổ cung khuyết tồn tại các ngươi không cần biết, bất quá các ngươi nếu như có thể đi qua khảo nghiệm, là có thể đạt được cái này thiên cổ cung khuyết trong truyền thừa, về phần có thể được đến loại nào đẳng cấp truyền thừa. Tự xem các ngươi bản lãnh của mình. Bất quá trong các ngươi, có 2 người ngưng tụ ra tầng 18 số mệnh tháp, có một tia khiêu chiến cực mạnh khó khăn cơ hội. Nếu như khiêu chiến thành công, các ngươi là có thể kế thừa thiên cổ cung khuyết cường đại nhất truyền thừa. Từ xưa cung linh nói rằng, cường đại nhất truyền thừa, chẳng lẽ là thiên đạo? Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình. Mơ hồ đoán được thiên cổ cung khuyết trong cường đại nhất truyền thừa ra sao vật. Tiên bối, có đúng hay không chỉ cần ngưng tụ ra tầng 18 số mệnh tháp, thì có khiêu chiến cực mạnh khó khăn cơ hội. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngưng tụ ra tầng 18 số mệnh tháp, sắc mặt âm trầm băng thương sơn xuất hiện, ánh mắt âm ngoan quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần, mở miệng hỏi. Ừ, ngươi ngưng tụ ra tầng 18 số mệnh tháp, cũng có một tia khiêu chiến cực mạnh khó khăn cơ hội. Cung linh quét mắt liếc mắt bước ra đi, gật đầu nói rằng, tiền bối, hắn cũng không phải là ta Bắc Linh vực người, ta Bắc Linh vực cơ duyên không có khả năng bị hắn đạt được. Tuyết Kim Viêm phẫn hận nhìn băng thương sơn, lớn tiếng nói, thượng cổ cơ duyên, có thể người cư. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm đi. Cung linh không mang theo một chút tình cảm nói. Nghe được cung linh cũng không chống cự bản thân, băng thương sơn âm thầm thở dài một hơi, quyết định hảo hảo cùng Diệp Thần Phong, Kiếm Trần ganh đua cao thấp. Ung ung. Diệp Thần Phong đám người đợi, cung điện hậu phương truyền ra chấn động to lớn thanh, hiển lộ ra 5 thần bí thông đạo. Thông đạo phía trên, lấp lánh kim mộc thủy hỏa thổ 5 nhan sắc khác nhau đại tự. Cái này 5 bên trong lối đi. Phân biệt có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đại trận, các ngươi có thể tự đi chọn lựa thông đạo đi vào khiêu chiến đi qua tiểu có thể đi vào thiên cổ cung khuyết khu vực nòng cốt. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ các ngươi hoàn thành trình độ, an bài các ngươi trung cực khảo hạch độ khó. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có hoàn mỹ đi qua khảo hạch, mới có tư cách khiêu chiến cực mạnh khó khăn tư cách. Cung Linh chỉ vào năm thần bí thông đạo, chậm rãi giới thiệu. Tốt rồi, khảo hạch bắt đầu, các ngươi có thể tuyển trạch thông đạo đi vào khảo nghiệm. Ba người các ngươi ngưng tụ ra tầng 18 số mệnh tháp, chính mình ưu tiên lựa chọn cơ hội. Cung Linh chậm rãi nói rằng. Cung Linh ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thần Phong ba người đồng thời động, xông về năm thần bí thông đạo. Thi triển ảnh chi đạo ý, tốc độ cực nhanh băng thương sơn trực tiếp vênh phá một cửa thông đạo cấm chế, vọt vào bên trong. Mà Diệp Thần Phong, Kiếm Trần phân biệt đánh nát kim thông đạo, lửa thông đạo, tiêu thất ở cung vàng điện ngọc trong. Số tử, 1820. Chương 437, vượt cấp khảo nghiệm. Ung ung. Xông vào kim trong thông đạo, bên hai còn cuốn tiếng sấm. Diệp Thần Phong trong mắt chiếu rọi ra vô tận lôi quang. Hắn phát hiện mình đặt mình trong ở một mảnh sấm sét trong thế giới, từng đạo cự mãng vậy điện xà ở dày đặc trong tầng mây lóe ra, xé rách không gian, oanh kích theo đại địa, chấn động mặt đất không ngừng mà run. Nguy hiểm. Ngay Diệp Thần Phong vẫn nhìn trước mắt sấm sét giờ quốc tế, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy cơ xuất hiện. Dưới chân lôi quang lóe lên, giống một đạo thiểm điện, xuất hiện ở 10 thước có hơn. Mà hắn vừa chỗ ở vị trí, lọt vào một cái quỷ dị thiểm điện công kích, xuất hiện một cái hố sâu. Đánh bại ta, ngươi mới có khiêu chiến chín cửu thiên lôi trận tư cách. Một đạo toàn thân cuốn vòng quanh trọng trọng lôi quang thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người cách đó không xa, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không mang theo một chút tình cảm nói. Nhị cấp nghịch thú vương. Nhìn trước mắt, toàn thân phảng phất tử vô số lôi điện ngưng tụ mà thành, dài nhân loại mặt, chính mình nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực người thủ hộ, Diệp Thần Phong không có cảm thấy chút nào áp lực. Đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong là có thể nghiền ép vậy tứ cấp nghịch thú vương, mà thi triển tất cả con bài chưa lật, Diệp Thần Phong có thể cùng lục cấp nghịch thú vương một so sánh. Vì vậy loại này vượt cấp khảo nghiệm đối với hắn không hề uy hiếp. 500 vạn cân lực, bạo phát. Thân môn huyệt, huyệt dũng tuyển trong Linh Châu lực lượng hoàn toàn bạo phát, cuồn cuộn lực lượng như chạy trồm thủy triều. Ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, hắn tiểu có 500 vạn cân lực. Thình thịch. Diệp Thần Phong một cước đạp ra to lớn chấm thấp, cả người như rời dây cung bay mũi tên, xông về người thủ hộ. Muốn phải nhanh đánh bại hắn, tiến hành khảo hạch. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Tới gần lôi điện người thủ hộ, 500 vạn cân lực, Hắc Diễm Thiên Hỏa phun tuôn ra quả đấm của hắn, hóa thành một vòng màu đen mặt trời chói chang, vặn vẹo không gian đánh ra, trong không khí khí lưu đều ở đây Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền đánh ra trong nháy mắt, chao động. Lôi điện người thủ hộ chính mình cực cao linh trí, cảm giác được Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền uy lực. Lập tức điều động trên bầu trời hạ xuống thiên lôi, tụ tập tại thân thể trong, bộc phát ra kinh thiên động địa lôi quang nên đón. Dầm dầm oanh. Thiên hỏa, thiên lôi đánh vào cùng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc phá thanh. Trong ngũ hành, lửa gam kim, đây cũng là Diệp Thần Phong tuyển trạch nhìn như nguy hiểm nhất kim thông đạo nguyên nhân. Hai cổ lực lượng cường đại đúng xích hai cái hô hấp. Tràn đầy hắc diễm thiên hỏa Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền tiểu sẽ rách phun trào mà đến thiên lôi, đánh về phía người thủ hộ. Nhưng có cực cao trí tuệ người thủ hộ tốc độ phản ứng cực nhanh, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, tránh ra Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền dư uy, xuất hiện ở giữa không trung. Người thủ hộ tránh tốc độ nhanh, Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, cổ hàn huyền băng, cổ cực tử lôi, hắc diễm thiên hỏa trong nháy mắt tuôn ra thân thể hắn. Hóa thành thần phạt lực, đánh về phía hắn. Ung ung. Thần phạt lực ở trên hư không trong bạo tạc, hình thành hủy diệt phong bạo trong nháy mắt nuốt sống người thủ hộ, điên cuồng phá hư thân thể của nó. Ở thần phạt chi nộ tùy ý phá hư dưới, người thủ hộ thân thể bể nát, hóa thành từng đạo màu lam đậm thiên lôi, cùng với một viên lớn chừng trái nhãn, ẩn chứa lực lượng cường đại hạt châu. Bất quá trong nháy mắt, vô tận màu lam đậm thiên lôi lại dũng mãnh vào đến rồi hạt châu này trong, trọng tố người thủ hộ thân thể. Nguyên lai đánh bại hắn then chốt, là đánh bại hạt châu này. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn biết rõ khảo hạch huyền cơ, thi triển thừa phong quyết, như một cổ cuồng phong xuất hiện ở giữa không trung, đan vào ra từng đạo kiếm đạo văn, xuyên thủng hướng về phía người thủ hộ thân thể. Vạn lôi hoanh. Kiếm đạo văn kéo tới, người thủ hộ tiếp tục điều động thiên lôi lực lượng tiến hành phản kích, cùng Diệp Thần Phong ở giữa không trung kịch liệt đối công. Ngao. Kịch chiến mấy trăm hiệp, người thủ hộ phát hiện chậm chạp không làm gì được Diệp Thần Phong, phát ra mánh thu vậy giống lên một tiếng, vô tận cuồng lôi dũng mánh vào thân thể, hóa thành một hung tàn sấm sét mánh hổ, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm chém. Sấm sét mánh hổ kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra vương giả bình, trong nháy mắt đánh ra 9 điều kiếm đạo văn biến ảo viêm long, gào thét xe rách trọng trọng thiên lôi, đánh về phía đi tới. Vâng! Sấm sét mánh hổ cùng 9 điều viêm long kiếm quang đánh vào cùng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Thế như trẻ che 9 điều viêm long kiếm quang trực tiếp chém nát sấm sét mánh hổ, lộ ra ở vào nơi buồng tim, xuất hiện từng đạo vết rách cây long nhãn lôi châu. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Ngay cây long nhãn lôi châu muốn phải tiếp tục trọng tố lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên tới gần, triệu hoán ra hỗn độn thần mục tiến hành thôn phệ. Ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hỗn độn thần mục mở rộng ra mấy nghìn nói lục sắc cây tia, trực tiếp bọc lại cây long nhãn lôi châu, đối với nó tiến hành thôn phệ. Dầm dầm oanh. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, cây long nhãn lôi châu lập tức buộc phát ra màu lam đậm thiên lôi, mạnh oanh lục sắc cây tia, muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng hỗn độn thần mục là khắc tinh của nó, tùy ý nó làm sao thả ra năng lượng, đều không làm nên chuyện gì, sau cùng bị hỗn độn thần mục cắn ướt. Cổ cực tử lôi, dung. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế hỗn độn thần mục chậm rãi đem cây long nhãn lôi châu lực lượng dung tiến cổ cực tử lôi trong, tăng cường theo cổ cực tử lôi lực lượng. Mà lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu ở sấm sét trong không gian vang lên. Khảo hạch người, ngươi bây giờ có được khiêu chiến 9 cửu thiên lôi trận tư cách, khảo hạch thời gian là một nén nhang. Nếu như một nén nhang nội ngươi không cách nào đi qua 9 cửu thiên lôi trận khảo nghiệm, khảo hạch đã đem thất bại. Một nén nhang. Cái này thiên cổ cung khuyết khảo hạch độ khó quả nhiên rất lớn. Biết được khiêu chiến 9 cửu thiên lôi trận khảo hạch thời gian, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại, ngươi hùng có một canh giờ thời gian chuẩn bị, một lúc lâu sau bắt đầu khiêu chiến. Ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở 9 cửu thiên lôi ngoài trận, một bên điều tức, một bên khống chế cây long nhãn lôi châu cùng cổ cực tử lôi dung hợp, tăng mình nội tình lúc, kiếm trần, băng thương sơn, càn vô tâm đám người cũng bị vượt cấp khảo hạch. Bất quá kiếm trần, băng thương sơn đám người tất cả đều chính mình vượt cấp giết địch thực lực, đối mặt vượt hai cấp cảnh giới người thủ hộ, bọn họ cùng Diệp Thần Phong vậy không có áp lực. Trái lại Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm đám người đối mặt nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới người thủ hộ khảo nghiệm, lại áp lực trọng trọng, cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, kiếm trần, băng thương sơn, càn vô tâm, chạy vân vết chờ tứ đại tuyệt đại vương giả, thi triển cường đại thủ đoạn, đánh bại đều tự người thủ hộ, có khảo hạch tư cách. Mà Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm đám người lại chịu khổ đấu loại, bị thượng cổ cung linh trực tiếp truyền đưa ra thiên cổ cung khuyết, mất đi đạt được thiên cổ cung khuyết đại cơ duyên cơ hội quý báu. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Ở hỗn độn thần mục dưới sự trợ giúp, cổ cực tử lôi cùng cây long nhãn lôi châu hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Dung hợp cây long nhãn lôi châu lực lượng, cổ cực tử lôi đạt tới linh lôi lực lượng cực hạn, cự ly lột sắc thành thiên lôi chỉ có một bước xa. Khảo hạch bắt đầu. Lúc này, thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Siêu. Số tử, 1838. Chương 438, Thiên đạo chiêu thức. Ùng ùng. Diệp Thần Phong hóa thành kim quang chạy đảo sấm sét thế giới trong nháy mắt, dẫn bạo lôi vân trong hàng vạn hàng nghìn cuồng lôi, toàn bộ sấm sét thế giới trở nên hỗn loạn, vô số điện xà ở giữa không trung loạn vũ, oanh kích theo Diệp Thần Phong, chỉ hoãn theo hắn tốc độ phi hành. Kiếm đạo văn, xé rách lôi điện. Diệp Thần Phong khống chế lôi đạo văn, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi vờn quanh ở chung quanh thân thể, thừa thụ hàng vạn hàng nghìn cuồng lôi công kích trong nháy mắt, 10 đạo kiếm đạo văn bắn ra, thế như trẻ che vậy sẽ rách trọng trọng thiên lôi, tốc độ không giảm hướng sấm sét thế giới đầu cùng bay đi. Ai hui hu! Diệp Thần Phong cấp tốc phi hành hơn 10 cái hô hấp, từng đạo hung tàn thú giống tiếng vang lên, cuồng lôi bắt đầu khởi động trên thế giới, xuất hiện đại lượng hung tàn lôi thú, hướng về phía Diệp Thần Phong gào thét giống. Song đầu huyết long vương, dung. Lọt vào đại lượng lôi thú vi đổ, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp song đầu huyết long vương, trên diện rộng tăng lên thực lực của tự thân, phe phẩy kim quang dạng rỡ kim bằng vũ dực, không sợ hai chút nào bay đi, cùng lôi thú chém giết. Kiếm đạo văn, vắt diệt. Cực nhanh chém giết Diệp Thần Phong nhanh chóng quay về thân thể, 23 nói kiếm đạo văn nô ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, tạo thành kiếm ảnh vòng xoáy, điên cuồng cắn nát theo một chỉ lôi thú, toàn lực đột phá vòng vây. Vâng! Lúc này, mây đen thật dày dùng mình, một đạo thùng nước to, đi đến linh lôi cực hạn thâm tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, giống một hạ cánh phàm trần giao long, đánh về phía hóa thân kiếm ảnh vòng xoáy Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Kiếm ảnh vòng xoáy bị thâm tử sắc lôi điện ngạnh sinh sinh xé rách, hắc diễm thiên hỏa lập tức dung nhập Diệp Thần Phong quả đấm trong, một vòng yêu dị hắc nhật quyền mũi nhọn nên vô ích mà lên, đánh bể tử sắc lôi điện công kích. Tử sắc lôi điện nghiền nát, kim bằng vũ dực nhanh trong vỗ, Diệp Thần Phong giống một cơn lốc, đột nhiên tăng vọt tốc độ, ở sấm sét trên thế giới họa xuất từng đạo tàn ảnh, tiếp tục ra tốc phi hành. Hơn 30 hô hấp thời gian qua đi, Diệp Thần Phong vượt qua sấm sét thế giới ngoại vi khu vực, tiến vào khu trung tâm. Theo chín cửu thiên lôi trận vận chuyển, trên bầu trời mây đen thật dày thay đổi đen kịt như mực, vô số sấm sét cuồng long ở mây đen trong lan lộn, toàn bộ thế giới phảng phất tùy thời nghiền nát vậy, khí tức kinh khủng làm cho can đảm muốn nứt ra. Đây là thiên lôi lực lượng. Cảm giác được hắc sắc mây đen trong sấm sét lực lượng vượt qua cổ cực tử lôi, đạt tới thiên lôi đẳng cấp, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên lôi khảo nghiệm, thật giàu có a. Diệp Thần Phong trong ánh mắt thiêu đốt mãnh liệt chiến ý, bất khuất tín niệm không có thụ một chút ảnh hưởng, thân thể lóe lên, trực tiếp vọt vào thiên lôi khu vực trong, tiếp thu thiên lôi tẩy lễ. Ùng ùng. Mấy trăm nói thiên lôi kèm theo từng viên một to lớn lôi quang cầu phá vỡ mây đen thật dày, vặn vẹo không gian đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ nhượng hắn cảm nhận được hít thở không thông. Phi tiên nhất kiếm, chém. Lọt vào dày đặc thiên lôi công kích, nam đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực, 500 vạn cân lực dung vào vương giả bên trong, một đạo giống đến từ chính thiên ngoại, như sao rơi kiếm quang giao hòa theo kiếm đạo văn, lôi đạo văn bổ về phía oanh tới thiên lôi. Theo từng đạo dày đặc phá tiếng vang lên, hỗn loạn không gian xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Thế như trẻ che phi tiên nhất kiếm trực tiếp xé rách kéo tới thiên lôi, mở ra một cái lối đi. Thừa Phong quyết. Bắt được cái này có hạn thời gian, Diệp Thần Phong đột nhiên ra tốc, cả người hóa thành một ngọn gió ảnh, xuyên thấu bị phi tiên nhất kiếm xé rách thiên lôi thông đạo, cấp tốc phi hành. Ngay Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn, không ngừng mà xé rách thiên lôi lúc phi hành, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm. Một nhượng hắn cảm giác được tâm quý lực lượng đột nhiên xuất hiện, khóa được hắn. Sau một khắc, một đạo quỷ dị màu xám thiểm điện xuất hiện, giống một đạo trường không gian vết rách, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng lọt vào đột nhiên xuất hiện màu xám thiểm điện công kích, lại làm cho hắn sinh ra một loại không trô né tránh cảm giác, quả đoán cầm trong tay vương giả binh tiến hành phản kích. Đan sen theo kiếm đạo văn, lôi đạo văn vương giả binh bắn trúng màu xám thiểm điện lúc, Diệp Thần Phong cảm giác một cổ cường đại đạo ý xuyên thấu qua vương giả binh, đánh vào cánh tay hắn trong, trực tiếp đem cánh tay hắn chấn thương, tiên huyết nghẽ ngại. Cái này, đây không phải là thiểm điện, mà là dung hợp thiên đạo chiêu thức. Cảm giác được kích thương cánh tay mình lực lượng, cùng phệ thần não thôi diễn ra thiên đạo nghĩa sâu xa cùng ra một triệt, hắn hoàn toàn xác định. Vừa đạo kia màu xám thiểm điện, là thiên đạo chiêu thức. Thiên đạo chiêu thức, nếu như ta có thể nắm giữ, uy lực sợ rằng sẽ vượt lên trước tài quyết thất kiếm. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đúng dấu ở chín cửu thiên lôi trận trung thần bí chiêu thức sinh ra hứng thú nồng hậu. Sinh đạo văn, khôi phục. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 10 đạo sinh đạo văn dung vào tiên huyết nhễ nhại cánh tay tròn, trong nháy mắt khôi phục cánh tay thương thế, đem tự thân tốc độ để thẳng tới đỉnh, tiếp tục hướng sấm sét không gian đầu cùng bay đi. Mà lúc này, thời gian đã qua nửa nén hương. Cùng lúc đó, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm, Chạy Vân Vết trước sau tiến vào đều tự khảo hạch trong không gian, nhận lấy khảo nghiệm. Ừ, lại một nói thiên đạo chiêu thức. Cấp tốc phi hành, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy lại nhận thấy được thiên đạo chiêu thức hướng hắn kéo tới, phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, cảm ứng thiên đạo chiêu thức công kích quy tích. Ông, vương giả binh cùng trời nói chiêu thức đánh vào cùng nhau, Diệp Thần Phong thân thể run lên, vô tận năng lượng ở vương giả binh mũi kiếm vụt ra, kích động ra số lớn rung động, lần thứ hai đưa hắn chấn thương. Mà Diệp Thần Phong bắt được vương giả binh chống đối thiên đạo chiêu thức ngay lập tức, khống chế phệ thần não thôi diễn thiên đạo chiêu thức biến hóa, thử tiến hành lĩnh ngộ. Ba hô hấp trong lúc đó, thiên đạo chiêu thức bể nát, mà Diệp Thần Phong cả cây cánh tay bị kỳ đáng sợ uy lực chấn đắc hiện đầy rết vậy vết thương, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Nhưng ở sinh đạo văn khôi phục dưới, Diệp Thần Phong cánh tay thương thế trong nháy mắt khôi phục như thường. Số lớn vết thương hoàn toàn khép lại. Mượn giai đoạn trước đúng thiên đạo lĩnh ngộ, phệ thần nào bắt được cái này thức thiên đạo chiêu thức hư thực, ở Diệp Thần Phong trong đầu thôi diễn. Hiu hiu. Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại gì, mạnh mẽ xé rách từng đạo thiên lôi, chậm rãi tới gần sấm sét không gian đầu cùng. Lúc này, lại có lưỡng đạo thiên đạo chiêu thức đột nhiên xé rách hỗn loạn không gian, một tả một hữu bổ về phía hắn. Đối mặt cái này hai thức thiên đạo chiêu thức, Diệp Thần Phong không có tránh, mà là bạo phát thực lực cường đại nên đón, đi qua cùng trời nói chiêu thức giao thủ, cho phệ thần nào sáng tạo thôi diễn cơ hội. Từng cổ một đinh thai nhức góc phá thanh sau, Diệp Thần Phong bị hai thức uy lực cực đại thiên đạo chiêu thức đánh bay ra ngoài, cả người bị vô tận thiên lôi thôn phệ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Đem thực lực để thăng tới đỉnh, mạnh mẽ sẽ rách thôn phệ thiên lôi, một bên khống chế sinh đạo văn khôi phục, một bên tiếp tục cùng hai thức thiên đạo chiêu thức giao thủ. Mà phệ thần nào đi qua vừa Diệp Thần Phong không tiếc giá cao cùng trời nói chiêu thức đối công, sâu hơn nhìn trời nói chiêu thức lĩnh ngộ. Rốt cục, Diệp Thần Phong nỗ lực thân thể nhiều chỗ thụ thương, huyết long lân tảng lớn nghiền nát đại giới, đánh nát hai thức thiên đạo chiêu thức. Sinh đạo văn khôi phục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế 10 đạo sinh đạo văn khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, tiếp tục ra tốc đột phá vòng vây. Khi hắn liên tục thi triển thủ đoạn, sẽ rách trọng trọng thiên lôi công kích, rốt cục ở tới gần thời gian một nén nhang, đi tới sấm sét không gian đầu cùng, thấy được rời đi không gian thông đạo. Ừ, nam thức thiên đạo chiêu thức. Nhìn phía xa không gian thông đạo, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn đột nhiên ở trên không đang lúc thông đạo chu vi, đã nhận ra năm thức dấu ở trong không gian, tùy thời khả năng phát động chí mạng công kích thiên đạo chiêu thức. Lẽ nào chín cửu thiên lôi trong trận 99 số, là cái này chín thức thiên đạo chiêu thức? Diệp Thần Phong đoán được chín cửu thiên lôi trận chỗ cốt lõi, rõ ràng hơn đồng thời lọt vào năm thức thiên đạo chiêu thức công kích nguy hiểm. Số tử 2084. Chương 439, đánh nát năm thức thiên đạo chiêu thức. Long huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân long huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, cường đại huyết mạch lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, trình độ lớn nhất tăng lên thú hồn hình thái lực lượng, bao trùm toàn thân hắn huyết long lân cũng càng thêm kiên cố, chiếu rọi xuất đạo nói huyết quang. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới 700 vạn cân lực, cường đại lực lượng cơ thể trực tiếp nổ tan trong không khí tràn ngập thiên lôi, nhượng chúng nó không cách nào gần người. Siêu. Thực lực đề thăng tới cực hạn, kim bằng vũ dực nhanh trong gỗ, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng sóng gió, Diệp Thần Phong cầm trong tay vương giả binh trực tiếp xông về không gian thông đạo. Ông ngong ông. Diệp Thần Phong cấp tốc tới gần, từng đạo không gian chấn minh thanh đột nhiên vang lên. năm thức giấu ở trong không gian thiên đạo chiêu thức giống lưu tinh vậy, xé rách không gian, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào năm thức đủ để đánh giết lục cấp nghịch thú vương thiên đạo chiêu thức công kích, Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi không có chút kia ý sợ hãi. Phệ thần não lực lượng khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, phóng xạ đi ra ngoài, cảm ứng năm thức thiên đạo chiêu thức công kích quỹ tích cùng biến hóa. Ừ, cái này năm thức thiên đạo chiêu thức có huyền cơ. Ở phệ thần não thôi diễn cảm ứng được, Diệp Thần Phong phát hiện năm thức thiên đạo chiêu thức trong lúc đó liên hệ rất vi diệu, đạo ý hỗ trợ lẫn nhau, ở vô hình chung để thăng lực công kích, mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Không được, phải đánh vỡ năm thức thiên đạo chiêu thức trong lúc đó liên hệ, bằng không ta vô cùng có khả năng bị chúng nó đánh giết. Nghĩ tới đây, tự thân thực lực đạt đến cực hạn Diệp Thần Phong, quả quyết bạo phát tất cả nội tình, thi triển trước mắt hắn nắm giữ cực mạnh đạo kỹ. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Vô tận năng lượng dùng vào vương giả bên trong, Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang mềm rủ xuống mọc lên, mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, xé rách trước mặt hắn không gian, chém ở tại năm thức tương phụ kéo tới thiên đạo chiêu thức trên. Ung ung, từng cổ một to lớn phá tiếng vang lên, tràn đầy hủy diệt lực, như liệt dương bạo liệt vậy thực nhật kiếm trực tiếp đánh bể năm thức thiên đạo chiêu thức trong lúc đó liên hệ, cùng năm thức thiên đạo chiêu thức kịch liệt đúng xích, lực lượng cường đại có thể dùng toàn bộ hư không đều vặn bèo lên. Trong đó nhất thức thiên đạo chiêu thức chính diện lọt vào thực nhật kiếm công kích, càng xuất hiện từng đạo vết rách. Hưu, Diệp Thần Phong hóa làm một đạo lưu quang, cầm trong tay vương giả binh, mạo hiểm vọt vào bạo phát kinh người công kích năm thức thiên đạo chiêu thức trong, toàn lực công kích thức vỡ tan thiên đạo chiêu thức, không ngừng vi phệ thần não thôi diễn đạo ý sáng tạo cơ hội. Dầm dầm oanh, đem công phòng lực đề thăng tới cực hạn, Diệp Thần Phong không ngừng cùng trời nói chiêu thức kịch liệt đối công, va chạm, tùy ý chém giết. Từ từ, Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh, bị từng cổ một cường đại lực phản chấn xé rách, nổ nát, tạo thành dày đặc thủy ba văn, toàn bộ không gian phảng phất tùy thời khả năng vỡ tan. Mà Diệp Thần Phong cùng năm thức thiên đạo chiêu thức giao thủ, tạo thành động tĩnh to lớn, giống trong thiên địa xuất hiện một ngụm cự trùng, ở trong không gian kịch liệt rung động, thanh âm đáng sợ làm cho lòng người sinh cung bái tâm. Diệp Thần Phong cùng năm thức thiên đạo chiêu thức ở thời gian cực ngắn kịch liệt giao thủ mấy trăm hiệp, nỗ lực thân thể nhiều chỗ thụ thương, huyết long lân tảng lớn hư hao đại giới, rốt cục đánh nát đạo kia nghiền nát thiên đạo chiêu thức. Thiên đạo chiêu thức nghiền nát trong nháy mắt, rất nhanh thôi diễn phệ thần não bắt được nó ẩn chứa một tia đạo ý, sâu hơn thiên đạo chiêu thức lĩnh ngộ. Thiên cơ thủy, sinh đạo ý, khôi phục. Diệp Thần Phong cấp tốc uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, cũng khống chế sinh đạo ý khôi phục thân thể trọng thương, tiếp tục cùng bốn đạo thiên đạo chiêu thức kịch liệt giao thủ. Mà lúc này, thời gian một nén nhang còn dư lại không có mấy, liều chết chiến đấu kịch liệt Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. 400 năm thọ nguyên, thiêu đốt. Diệp Thần Phong quyết tâm, thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 400 năm thọ nguyên. Cường đại sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn bạo phát, ngạnh sinh sinh đề cao hắn nhất cấp cảnh giới, trên diện rộng tăng lên thực lực của hắn, nhượng hắn trong thời gian ngắn chính mình khuất nhục lục cấp nghịch thú vương thực lực. Diệp Thần Phong sở dĩ không tiếc đại giới, thi triển sau cùng con bài chưa lật, là bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái này chín cựu thiên lôi trong chín thức thiên đạo chiêu thức, vô cùng có khả năng cùng cung linh khảo nghiệm có quan hệ. Nếu không cái này chính thức thiên đạo chiêu thức, sẽ không đều là nhất chiêu, ẩn chứa đạo ý, công kích quy tích, lực công kích độ giống nhau như lúc. Phi tiên nhất kiếm, sát lục tứ thức, viêm long diệt thế, tài quyết thất kiếm. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong bắt được có hạn thời gian, liên tục thi triển cường đại thiên kỹ, đạo kỹ, mạnh oanh bốn thức thiên đạo chiêu thức. Khi hắn không tiếc đại giới, hung mãnh dưới sự công kích, lại một nói thiên đạo chiêu thức bể nát. Lưỡng đạo thiên đạo chiêu thức nghiền nát, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm xuống, hắn không quan tâm thân thể thương thế, tiếp tục mạnh công còn dư lại ba đạo thiên đạo chiêu thức. Rốt cục, thời gian một nén nhang gần hao hết lúc, huyết long lân hầu như toàn bộ nghiền nát, thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng. Dựa vào ý niệm đau khổ chống đỡ, Diệp Thần Phong đánh nát còn lại ba đạo thiên đạo chiêu thức. Năm thức thiên đạo chiêu thức toàn bộ nghiền nát, phệ thần não thành công thôi diễn ra thiên đạo chiêu thức hình thức ban đầu, sâu hơn đúng thiên đạo lý giải. Siêu. Diệp Thần Phong nhịn xuống thân thể trọng thương, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, toàn bộ thân thể hóa làm một đạo lưu quang, phá tiến không gian thông đạo, tiêu thất ở tại sấm sét trong không gian. Đi tới một cái khắc theo đại lượng cổ văn lộ, lộ ra phong cách cổ xưa hơi thở bên trong thần điện. Đương sơ hắn nhìn thấy từ xưa cung linh chính phiêu phủ ở thần điện trong, ánh mắt vui mừng nhìn hắn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi quả thực đặc biệt xuất sắc. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ bọn hắn khảo hạch kết thúc, ta đối với ngươi các khảo hạch tiến hành bình định, sau đó căn cứ bình định điểm tiến hành tối khảo hạch cuối cùng. Từ xưa cung linh thanh âm hùng hậu nói rằng, là tiên bối. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, khống chế 10 đạo sinh đạo văn, nhanh chóng khôi phục thân thể trọng thương. Cùng lúc đó, thiên cổ thành bầu trời 9 âm 9 cực trận cùng trời cổ trận vẫn như cũ kịch liệt đúng xích, từng cổ một giống thiên quân vạn mã vậy năng lượng mang tất cả trời cao, chấn đắc toàn bộ trời cao hiện đầy vết rách. Minh Trường Lão. 9 âm 9 cực trận 9 tọa trận cơ không hẹn mà cùng bị tổn thương, phòng trường chi chống đỡ không được bao lâu. Tiêu tụy vì lo lắng băng thanh xuyên đi tới hắc y ghi hải lao giả bên người, đem 9 âm 9 cực trận tình huống nói cho hắn. Cái này thiên cổ thành không hổ là thượng cổ di tích, ẩn chứa đại trận quả nhiên lợi hại, bất quá cái này vẫn như cũ không sửa đổi được bọn họ bị giết hết số phận. Đứng ở thiên núi cổ chân hắc y gì lao giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt mơ hồ không chịu nổi thiên cổ trận công kích, xuất hiện từng đạo vết rách 9 âm 9 cực trận, lấy ra đưa tin châu, ra lệnh. Chỉ có đem tuyết thiên chỉ đám người giết chết, mới có thể bảo mạo hiểm tiến nhập thiên cổ cung khuyết băng thương sơn an toàn. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, thiên núi cổ chân 9 tỏa giống huyết long, xông thẳng lên trời. Không có vào 9 âm 9 cực trong trận tận trời cột máu bên cạnh xuất hiện mấy vạn danh bị Tây Ma Tông cao thủ buộc tới bình dân. Đón, những nay không hề chống lại lực, sợ hãi kêu rên bình dân, bị hung tàn Tây Ma Tông cao thủ vô tình giết chết, đầu nhập vào huyết sắc trong cột ánh sáng, hóa thành số lớn huyết khí, dung vào 9 âm 9 cực trận. Làm 9 âm 9 cực trận sáp nhập vào mấy vạn danh dân chúng vô tội hóa thành huyết khí, bị thiên cổ trận oanh phá vết rách trong nháy mắt chữa trị. Đáng sợ 9 âm lực giống khắp bầu trời cuồng lôi, mạnh vang trời cổ trận, đem nó ngăn chặn, kéo theo toàn bộ thiên cổ thành đất rung núi chuyển. Một khi thiên cổ trận bị 9 âm 9 cực trận oanh phá, tuyết thiên chỉ đám người đem người đang ở hiểm cảnh, bị 9 âm 9 cực trận lực lượng ngạnh sinh sinh luyện hóa chết. Số tử, 2012, chương 440, tiền bối, nhượng ta thử xem. Ông Long, Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, cả người là máu, ngực có một đạo sâu gặp bạch cốt vết thương, sắc mặt trắng bệnh không có chút kia huyết sắc băng thương sơn người thứ hai sống qua từ xưa thần điện trong. Bất quá hắn thương thế rõ ràng so với Diệp Thần Phong nặng rất nhiều. Thấy khoanh chân chữa thương Diệp Thần Phong lúc, hắn hơi biến sắc mặt, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng. Băng Thương Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần Phong mở ra hai tròng mắt, nhìn cách đó không xa, thương thế nghiêm trọng Băng Thương Sơn, chậm rãi nói rằng, không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Diệp Thần Phong, ngươi lẽ nào cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Băng Thương Sơn biết rõ tình huống của mình. Lấy bản thân hôm nay thân thể tình hình, tuyệt chạy không khỏi Diệp Thần Phong truy sát. Hai anh, Băng Thương Sơn, ngươi không cần kích ta. Đối đãi địch nhân, ta từ không lưu tình. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động nói, vì vậy giết ngươi tên địch nhân này, sẽ không đối với ta võ đạo tâm cấu thành một chút ảnh hưởng. Ngươi, đụng vào Diệp Thần Phong trong mắt sát ý. Băng Thương Sơn cấp tốc đem một viên bảo mệnh thiên cấp hồn đan nuốt đến rồi bụng, tận khả năng khôi phục thương thế, toàn lực đánh một trận. Đều ngừng tay, ở chỗ này bất luận kẻ nào không thể động thủ, bằng không ta sẽ đem bọn ngươi trục xuất thiên cổ cung khuyết. Đúng lúc này, thượng cổ cung linh nói chuyện, không cho kháng cự cảnh cáo nói. Nghe được thượng cổ cung linh nói, băng thương sơn tức thiếu chút nữa thổ huyết. Vừa hắn ăn vào viên kia thiên cấp hồn đan, là hắn người mang chân quý nhất một viên thuốc, vô luận nặng hơn thương, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hắn 8 phần 10 thương thế. Có thể hắn vừa ăn vào, lại bị thượng cổ cung linh cảnh cáo không thể động thủ, điều này làm cho hắn có một loại bị trêu chọc cảm giác. Diệp Thân Phong, ngươi chờ cho ta, chờ ta đoạt được ở đây chân quý nhất cơ duyên, phải giết ngươi. Băng Thương Sơn không dám đoán hận thượng cổ cung linh, chỉ có thể ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói. Ông ngong! Đột nhiên, lại một nói không gian rung động tiếng vang lên. Thương thế đồng dạng rất nặng, tuyết trắng trường bảo bị tiên huyết ướt đẫm, vết thương khắp nơi kiếm trần người thứ ba vọt vào thần điện trong. Hắn lạnh lùng con ngươi quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong cùng Băng Thương Sơn, cấp tốc uống một viên thiên cấp hồn đan. Khoanh chân ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, chỉ hết thân thể trọng thương. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, thân thể bị thiên đạo chiêu thức nhiều chỗ xuyên thủng, còn sót lại một hơi thở, dựa vào vô cùng cường đại ý niệm chống đỡ thân thể càn vô tâm người thứ tư xông qua thần điện trong. Mà Lưu Vân Tông thiên tài, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới chạy vân vết lại không thể ở có hạn thời gian đi qua khảo hạch, chịu khổ đấu loại. Bị thượng cổ cung linh truyền đưa ra thiên cổ cung khuyết trong. Tốt rồi, các ngươi có một ngày chữa thương thời gian, một ngày sau, tiến hành khảo hạch bình định. Thượng cổ cung linh nhìn toàn lực chữa thương Diệp Thần Phong bốn người, thanh âm hùng hậu nói rằng. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong bốn người giống bốn đồ pho tượng, khoanh chân ngồi ở thần điện trong vẫn không núp ních, bắt được có hạn thời gian, nhanh chóng chữa thương. Chỉ hết thân thể thương thế. Tại bọn hắn toàn lực chữa thương, thân điện trên mặt đất từng đạo cổ văn lộ trong tràn ngập ra kỳ dị lực lượng, chui vào thân thể bọn họ trong, gia tốc theo thân thể bọn họ thương thế tốc độ khôi phục. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trải qua một ngày chữa thương, Diệp Thần Phong bốn người cơ bản khôi phục thân thể thương thế, đợi thượng cổ cung linh khảo hạch bình định. Mà lần khảo hạch này bình định, trực tiếp liên quan đến bọn họ là hay không có cơ hội lấy được thiên cổ cung khuyết chân quý nhất cơ duyên cơ hội. Tiểu tử ngươi bắt đầu khảo hạch bình định đi. Thượng cổ cung linh trôi ở giữa không trung, nhìn người cuối cùng xông đến thần điện, lộ ra vẻ chờ mong càn vô tâm, nói rằng, ngươi ngưng tụ ra tầng 15 số mệnh tháp, mỗi ngưng tụ một tầng được chia ra, tổng cộng 15 phân. Ngươi vượt cấp khảo nghiệm hoàn mỹ thông quan, được thập phần. Một nén nhang đi qua 99 đất cực trận được thập phần, tổng phân 35 phút, có thể khiêu chiến thiên cổ cung khuyết thấp nhất độ khó khảo nghiệm, thông quan nên thiên cổ cung khuyết cấp thấp truyền thừa. 35 phút, thấp như vậy. Càn vô tâm biết được bản thân cuối cùng được phần, thông quan 99 đất cực trận khảo nghiệm vui sướng không còn sót lại chút gì, tiêu ngạo tâm lần thụ đả kích, trên mặt lộ ra đắng chắt cùng vẻ ảm đạm. Tốt rồi. Đến phiên ngươi. Thượng cổ cung linh đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không vui không buồn kiếm trần, chậm rãi nói rằng, ngưng tụ tầng cao nhất số mệnh tháp được 20 phần, hoàn mỹ thông quan vượt cấp khảo nghiệm được thập phần, một nén nhang thông quan 9 cửu thiên hỏa trận được thập phần, đánh tan 5 đạo thiên đạo chiêu thức được 25 phút, tổng phân 65 phần, có thể khiêu chiến thiên cổ cung khuyết trung cấp độ khó khảo nghiệm. Thông quan nên thiên cổ cung khuyết trong cực truyền thừa. Quả nhiên, ngày đó nói chiêu thức cùng tối khảo hạch cuối cùng có quan hệ. Nghe được kiếm trần cuối cùng được phân, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng nhảy giật mình, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng. 65 phân, chỉ có thể khiêu chiến trung cấp độ khó. Biết được mình cuối cùng được phân, kiếm trần lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh. Hắn tiểu khôi phục như lúc ban đầu, làm cho không người nào có thể nhìn nữa xuyên nội tâm của hắn. Phía dưới, tới phiên ngươi. Thượng cổ cung linh nhìn sắc mặt khó coi băng thương sơn nói rằng, ngưng tụ tầng cao nhất số mệnh tháp được 20 phần, hoàn mỹ thông quan vượt cấp khảo nghiệm được thập phần, một nén nhang thông quan 991 cực trận được 10 phần, đánh tan 4 đạo thiên đạo chiêu thức được 20 phần, tổng phân 60 phần, có thể khiêu chiến thiên cổ cung khuyết trung cấp độ khó khảo nghiệm, thông quan nên thiên cổ cung khuyết trong cực truyền thừa. Đáng ghét, cái này thiên cổ cung khuyết khảo hạch độ khó cao như vậy. Băng Thương Sơn lộ ra vẻ giận dữ, hắn vạn lần không ngờ, mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp thiên đạo chiêu thức dĩ nhiên sẽ là tối khảo hạch cuối cùng then chốt. Cũng may hắn tuy rằng đạt được so kiếm trần thấp 5 phần, nhưng bọn hắn chính mình đồng dạng khiêu chiến độ khó, hơn nữa hắn cũng không tin Diệp Thần Phong có thể so sánh hắn cao bao nhiêu. Dù sao mặt sau cùng đúng 5 đạo thiên đạo chiêu thức cùng nhau công kích, coi như chân chính lục cấp nghịch thú vương cũng rất khó toàn bộ đem chúng nó đánh tan. Tiểu bối, đến ngươi. Ngưng tụ tầng cao nhất số mệnh tháp được 20 phần, hoàn mỹ thông quan vượt cấp khảo nghiệm được 10 phần, một nén nhang thông quan 9 cửu thiên lôi trận được 10 phần, đánh tan 9 đạo thiên đạo chiêu thức được 45 phần, tổng phân 85 phần, có thể khiêu chiến thiên cổ cung khuyết trung cấp độ khó khảo nghiệm, thông quan nên thiên cổ cung khuyết trong cực truyền thừa. Thượng cổ cung linh chậm rãi nói rằng, cái gì, hắn đánh tan 9 đạo thiên đạo chiêu thức, hắn là làm sao làm được? Biết được Diệp Thần Phong thành tích cuối cùng, Băng Thương Sơn lộ ra kỳ lạ mô dạng, kiêu ngạo tâm lần thụ đả kích. Cũng may Diệp Thần Phong đạt được tuy cao, nhưng cũng không có được khiêu chiến độ khó khăn nhất tư cách, bao nhiêu nhượng hắn thở dài một hơi. Mà kiếm trần, Càn Vô Tâm lãnh ngạo trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, lộ ra một vẻ kính nghệ. Tiên bối, muốn như thế nào mới có thể có đến mãn phân, khiêu chiến thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất nghi. Diệp Thần Phong đối kết quả này cũng không hài lòng, khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Muốn có được còn dư lại 15 phân, cần phải hoàn thành một cái phụ gia điều kiện, đó chính là thi triển ra khảo nghiệm các ngươi thức thiên đạo chiêu thức. Chỉ cần các ngươi có thể thi triển ra thiên đạo chiêu thức hình thức ban đầu, là có thể đạt được còn dư lại 15 phân. Không biết 4 người các ngươi, có ai lĩnh ngộ? Thượng cổ cung linh đạo. Muốn khiêu chiến thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất, còn muốn lĩnh ngộ đạo kia thiên đạo chiêu thức, đây rốt cuộc là người nào nghĩ ra được biến thái phương pháp? Băng Thương Sơn phẫn hận ở trong lòng mắng to. Có thể giống như Diệp Thần Phong vậy, đánh nát 9 thức thiên đạo chiêu thức đã cũng đủ nghịch thiên, còn muốn ở bên bờ sinh tử bồi hồi trong quá trình, lĩnh ngộ thiên đạo chiêu thức. Điều này làm cho Băng Thương Sơn tin tưởng vững chắc, trên đời tuyệt không ai có thể làm được. Ngay cả võ đạo tâm cường đại dị thường kiếm trần, cũng bị thiên cổ cung khuyết mãn phân khảo hạch điều kiện sở hám, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, nhượng ta thử xem. Số tử, 2042. Chương 441, Cổ đường, Tế đàn. Cái gì? Diệp Thần Phong nói giống như đến từ chính địa ngục ma âm, ở Băng Thương Sơn bên thai quanh quẩn, trong mắt của hắn trừng tròn xoe, miệng không tự chủ mở, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Kiếm Trần cùng Càn Vô Tâm cũng trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có như vậy một tia nho nhỏ chờ mong. Người lĩnh ngộ thiên đạo chiêu thức. Thượng cổ cung linh như tinh thần vậy con người bắn ra từng đạo tinh quang. Nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, có chút ngạc nhiên hỏi. Không có lĩnh ngộ hoàn toàn, bất quá thi triển ra một cái hình thức ban đầu vẫn là có thể làm được. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Mau mau, ngươi thi triển một lần nhượng ta xem một chút. Thượng cổ cung linh không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể tại nơi chờ điều kiện hà khắc dưới, thi triển ra thiên đạo chiêu thức. Vậy hắn đúng là mấy ngàn vạn năm qua đệ nhất nhân. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não từ từ thôi diễn thiên đạo chiêu thức, vạn đạo căn bản thiên đạo khí tức chậm rãi ở trong thân thể hắn phát ra. Thiên đạo, thật là thiên đạo. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể tràn ngập thiên đạo khí tức, thượng cổ cung linh càng phát kích động. Hắn có một loại cảm giác. Diệp Thần Phong thật có khả năng kế thừa thiên cổ cung khuyết chân quý nhất thiên đạo ý chí, như vậy coi như thượng cổ cung khuyết có ở đây không lâu tương lai hủy diệt, nó cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Mẹ, ta và thiên phú của hắn chênh lệch thực sự lớn như vậy. làm thất phẩm thánh địa Tây Ma Tông cao cấp nhất hai đại thiên tài một trong. Băng Thương Sơn vẫn là mọi người ước ao truy đuổi đối tượng, thế nhưng từ gặp phải Diệp Thần Phong, hắn không chỉ bị nhân sinh thê thảm nhất một lần thất lợi, cường đại võ đạo tâm còn xuất hiện vết rách. Bản thân dẫn cho rằng ngạo thiên phú và cao ngạo tâm tức thì bị Diệp Thần Phong trà đạp thiên sang bách khổng. Điều này làm cho hắn hoài nghi, Diệp Thần Phong là không phải là mình sinh mệnh khắc tinh. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, phệ thần não thôi diễn tốc độ đạt đến cực hạn, từng đạo không hoàn chỉnh thiên đạo lực tuôn ra lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng tụ tập. Diệp Thần Phong song trưởng đẩy rời đi, tụ tập khi hắn lòng bàn tay thiên đạo lực nô ra, hóa thành một đạo hư huyễn quang ảnh, đánh về phía thần điện điện bích. Mà Diệp Thần Phong đánh ra hư huyễn quang ảnh, cùng chín cửu thiên lôi trong trận thiên đạo chiêu thức cùng ra một triệt, công kích quy tích đạo ý đều hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn vượt qua hình thức ban đầu tiêu chuẩn. Vâng! Thần điện điện bích phát ra to lớn phá thành, số lớn thần quang cùng thiên đạo lực hòa lẫn, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Hắn thực sự làm xong rồi. Kiếm Trần trố mắt nhìn, cao ngạo nội tâm lần đầu tiên kính nể lấy một cái người. Mà Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, đầu trống rỗng, muốn như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Hảo hảo hảo, tiểu bối, ngươi là ta mấy ngàn vạn năm gặp qua thiên phú một người lợi hại nhất người. Hôm nay ngươi thành công thi triển ra thiên đạo vô tình chiêu này, đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể đi qua, ngươi là có thể kế thừa thiên cổ cung khuyết chân quý nhất truyền thừa. Về phần ra sao truyền thừa, ngươi cũng đã đoán được mà. Thượng cổ cung linh không chút nào keo kiệt tán thưởng tử, chậm rãi nói rằng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hướng về phía thượng cổ cung linh thật sâu bái một cái, cảm kích nói rằng. Ngươi trước không cần cảm ơn ta. Thượng cổ cung linh nói rằng, có thể hay không đạt được thiên cổ cung khuyết chân quý nhất truyền thừa, còn cần dựa vào chính ngươi. Mà ngươi một khi khiêu chiến thất bại, vô cùng có khả năng chết, vì vậy khiêu chiến thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất, nhìn như là đại cơ duyên, nhưng đồng dạng kèm theo đại nguy hiểm. Ta minh bạch tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, ngữ khí kiên định nói, từ xưa kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng vô luận bao nhiêu phiêu lưu, cũng không thể chống đối ta bước chân tiến tới. Hảo hảo hảo. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp các ngươi mở không gian thông đạo. Cảm thụ được Diệp Thần Phong bất khuất tín nhiệm, không sợ tinh thần, thượng cổ cung linh lộ ra vẻ hài lòng, bắt đầu điều khiển thần điện trong từng đạo cổ sơ, huyền ảo trận văn. Mạnh mẽ mở ra bốn tọa trình nấc thang trạng không gian thông đạo. Nhớ kỹ, các ngươi tiếp thu tối khảo hạch cuối cùng thời gian chỉ có một ngày qua đi, vô luận các ngươi là hay không đi qua khảo nghiệm, đạt được tương ứng truyền thừa khen thưởng, đều muốn kết thúc khảo hạch. Bất quá khảo hạch sau, đạt được truyền thừa người, ta sẽ thêm vào đối với các ngươi tiến hành khen thưởng, đưa các ngươi đi cổ huyết chỉ tu luyện một ngày. Sau các ngươi đã đem rời đi nơi này, mở ra bốn tòa không gian thông đạo, thượng cổ cung linh mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, nỗ lực lên, nhất định phải đến tối cao truyền thừa. Kiếm Trần nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng, bộc lộ tài năng gò má, chủ động mở miệng nói, nỗ lực lên. Trong nóng ngoài lạnh Càn Vô Tâm cũng chúc phúc nói, các ngươi cũng là. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hướng về phía Kiếm Trần, Càn Vô Tâm gật đầu, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía ở vào đứng đầu nhất không gian thông đạo. Diệp Thần Phong, ta không tin ngươi vẫn vận tốt như vậy, lấy ngươi lục cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, tiếp thu độ khó khăn nhất khiêu chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, Băng Thương Sơn không ngừng ở trong lòng nguyền rủa nói, nguyền rủa hắn chết ở trung cực khảo nghiệm trong. Chúng ta cũng đi thôi. Kiếm Trần, Càn Vô Tâm không để ý đến sắc mặt âm trầm Băng Thương Sơn, ngưng tụ ra hồn dực, bay về phía đều tự không gian thông đạo. Bay vào tầng cao nhất không gian thông đạo, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh quỷ dị trong tinh không, mà ở cái này phiến tinh không ngay chính giữa, xuất hiện một cái khắc theo từ xưa văn lộ, đi thông tinh không chỗ sâu nhất cổ đường. Làm Diệp Thần Phong bán ra bước đầu tiên, bước trên này thần bí cổ đường lúc, hắn đột nhiên cảm giác không gian áp lực đống nhiên tăng, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, áp bách ở thân thể hắn trên, nhượng hắn cảm giác được áp lực cực lớn. 300 vạn cân lực, bạo phát. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, thần môn huyệt trong linh châu lực lượng bạo phát, trong nháy mắt quán chú toàn thân của hắn, thừa thụ ở trong tinh không vọt xuống không gian áp lực, nhanh chóng ở cổ đường trong di động. Ung ung. Diệp Thần Phong vừa di động hơn 10 mét, từng cổ một không gian thật lớn tiếng va chạm vang lên. Một viên vẫn thạch khổng lồ kéo thật dài yêu dị đuôi, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới. Cổ đường không gian hữu hạn, hơn nữa trong tinh không vọt xuống không gian áp lực, có thể dùng Diệp Thần Phong căn bản không thời gian, không có chỗ tránh, chỉ có thể toàn lực đòn đánh. 500 vạn cân lực, chấn hồn bia. Diệp Thần Phong trong nháy mắt đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, đánh ra tay cầm chấn hồn bia che trời bàn tay to, mang theo kinh người lực phá hoại, nặng nề đánh vào vẫn thạch trên. Giang giác. Thật lớn vẫn thạch kịch liệt dùng mình, chấn hồn bia bạo phát kinh thiên lực trực tiếp oanh phá vẫn thạch, ở trong tinh không tứ phân ngũ liệt. Nhất chiêu oanh phá vẫn thạch, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, tiếp tục đi trước. Rất nhanh, hắn lại tao ngộ rồi hỏa cầu, thiên lôi, bùi gai, hàn băng công kích. Cổ đường trong ngũ hành công kích đù đùn, uy lực cũng cực đại, nhưng Diệp Thần Phong rửa cường đại lực lượng cơ thể cùng thủ đoạn, trên đường bẻ gãy nghiền nát, không ngừng mà nát bấy ngũ hành công kích. Trải qua gần hơn 2 canh giờ đi trước, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong rốt cục đi tới cổ cuối đường, phát hiện một tòa chừng một dặm không gian thần bí tế đàn. Số tử, 1900. Chương 442, thôn phệ cổ thiên lôi. Thật là mạnh mẽ linh hồn. Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn đảo qua thần bí tế đàn lúc, ở trong tế đàn nhận thấy được một cổ thần bí linh hồn, chính là cái này cổ linh hồn, không ngừng mà biến hóa lôi quang hình thái. Cái này trong tế đàn lôi quang, chẳng lẽ là một đoàn thượng cổ thiên lôi? Đi qua phệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác trong tế đàn lôi quang thật không đơn giản, chỉ sợ là một đoàn thượng cổ tiểu tồn tại, ẩn chứa hủy diệt lực cổ thiên lôi. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy ra thượng phẩm thiên khí vương giả binh nắm ở tại trong tay, đạp đều đều mức phạt, đi từ từ đi qua. Xem hắn tới gần thần bí tế đàn ba thước cự ly lúc, thần bí trong tế đàn hiện ra mấy nghìn nói huyền ảo trận văn, tạo thành số lớn ảo giác, mê hoặc đầu óc của hắn ý thức. Huyễn đạo ý, phá ảo giác. Lọt vào số lớn ảo giác mê hoặc, 20 đạo huyễn đạo văn ở Diệp Thần Phong trong tròng mắt lóe ra, trực tiếp phá hết trong tế đàn tuân ra ảo giác, không bị một chút ảnh hưởng. Lúc này, không ngừng biến hóa hình thái cổ thiên lôi hóa thành một dài hơn 5 thước, đầu trừng thủy hang kích thước, lộ một ngụm sắc bén răng nanh, lưng mọc 2 cánh lôi hổ. Ngao! Lôi quang tùy ý lôi hổ giống một tiếng, mang theo vô tận lôi quang đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền! Lôi hổ vô tới, trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo văn Diệp Thần Phong lập tức oanh đánh một quyền, cuồn cuộn hắc diệm thiên hỏa hóa thành một viên yêu dị hắc nhật, hung hăng đánh về phía lôi hổ. Thình thịch. Trí tuệ cực cao lôi hổ thật cao nâng lên sắc bén hổ móng, hung hăng chụp đánh vào đại nhật thiên hỏa quyền trên, cường đại bạo phát lực lượng trực tiếp phá hết Diệp Thần Phong đánh ra hạ phẩm đạo kỹ. Quả nhiên, cái này cổ thiên lôi ẩn chứa lực lượng có thể so với lục cấp nghịch thú vương đỉnh cao thủ. Ngắn ngủi giao thủ, Diệp Thần Phong thấy được cổ thiên lôi đáng sợ, bất quá cổ thiên lôi càng cường đại, vượt kích phát rồi hắn chiến ý. Một khi hắn bị thương nặng cổ thiên lôi, cho hỗn độn thần mục sáng tạo thôn phệ cơ hội, đem thôn phệ, cổ cực tử lôi sẽ tiến hóa thành cực kỳ kinh khủng tồn tại, thần phạt chi nộ uy lực cũng đem trên diện rộng để thăng. Bát sát tu la công, nam đạo sát lục quan quyển, long huyết mạch, thiêu đốt, thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, liên tục thi triển con bài chưa lật, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của tự thân. Theo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, số lớn huyết quang tràn ngập ra thân thể hắn, tảng lớn huyết long lân bao trùm toàn thân của hắn, cường đại long lực ở trong thân thể hắn sôi trào, lực lượng cơ thể tăng vọt đến 700 vạn cân lực, nhượng hắn trong thời gian ngắn chính mình đối kháng lục cấp nghịch thú vương thực lực. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Thực lực đạt đến cực hạn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn hiện ra thân thể hắn, giao hòa ở tại vương giả bình trong. Theo hắn một kiếm bổ ra, một đạo quỷ dị bán nguyệt kiếm hình cung hoa phá trường không, giống một vòng yêu dị tàn nguyệt, hung hăng chém về phía nhào tới lôi hổ. Ngao! Cảm giác được tàn nguyệt kiếm quang đầy giấy hủy diệt lực, lôi hổ vỡ ra miệng to như chậu máu, phun ra sông dài vậy lôi quang, đánh về phía tàn nguyệt kiếm quang, ngạnh sinh sinh đem bẻ gãy, đánh bể. Lôi quang điện thiểm. Lôi hổ phun ra cổ lôi dư huy kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức hóa thành một đạo trường thiểm điện, ở thời gian cực ngắn nhảy dịch ra, tránh ra cổ lôi dư huy, tiếp tục hướng lôi hổ phát động công kích. Hầu như bạo phát toàn bộ lá bài tẩy Diệp Thần Phong, phát động công kích có thể nói là rất mạnh, nhưng cổ thiên lôi hóa thành lôi hổ càng đáng sợ hơn, không ngừng mà sẽ rách Diệp Thần Phong công kích, oanh kích theo thân thể hắn. Cái này cổ thiên lôi quả nhiên có chút khó chơi. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong quyết định mượn ngoại lực, ý niệm khẽ động, cửu thiên bát quái trận đồ hiện lên đi ra, khi hắn dưới sự khống chế, trực tiếp đem hung tàn lôi hổ bao phủ ở tại bên trong. Trấn áp. Diệp Thần Phong hướng cửu thiên bát quái trận đồ trong rót vào số lớn hồn lực, kích phát rồi bát quái trận đồ mạnh nhất uy lực, trấn áp hướng về phía hung tàn giống lôi hổ. Lọt vào bát quái trận đồ trấn áp, lôi hổ thân thể cao lớn nhanh chóng nhỏ đi, sau cùng biến hóa thành một đoàn quả đấm lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa hủy diệt lực cổ thiên lôi. Sau một khắc, áp xúc đến mức tận cùng cổ thiên lôi nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt lực, trực tiếp oanh phá bát quái trận đồ. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Cửu thiên bát quái trận đồ bị cổ thiên lôi áp xúc năng lượng một kích xé rách lúc, Diệp Thần Phong lập tức thi triển đại sát chiêu, cuồn cuộn năng lượng dùng vào vương giả bình trong, một vòng xích hồng sắc thực nhật kiếm mềm rủ xuống ngọc lên, cắt hết thể cách trở, quay theo hư không. Một kiếm chém ở tại thoát khốn ra cổ thiên lôi trên. Suy. Đang suy yếu trạng thái cổ thiên lôi bị thực nhật kiếm chém thành hai nửa. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Bắt được cái này cơ hội khó được, Diệp Thần Phong quả đoán đến gần rồi trong đó phân nửa cổ thiên lôi, triệu hồi ra hỗn độn thần mục, đối với nó tiến hành thôn phệ. Két két két. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, đang suy yếu trong cổ thiên lôi ra sức phản kháng. Phóng xuất ra số lớn cổ thiên lôi xé rách hỗn độn thần mục lục sắc cây tia, không để cho nó thôn phệ cơ hội của mình. Mà một nửa kia cổ thiên lôi cũng tại lúc này toàn lực kéo tới, oanh kích theo hỗn độn thần mục, muốn đem nó phá hủy. Bất quá hỗn độn thần mục mặc dù chỉ là cây non hình thái, nhưng nó dù sao cũng là vũ trụ cường đại nhất thần mục một trong, không phải là chính là cổ thiên lôi có thể hủy diệt. Diệp Thần Phong cũng tại lúc này, bạo phát cường đại lực công kích kéo tới, toàn lực công kích bên ngoài phân nửa cổ thiên lôi. Phi tiên nhất kiếm. Viêm long diệt thế. Sát lục tứ thức. Diệp Thần Phong từng lần một thi triển cường đại đạo kỹ, thiên kỹ, mạnh anh cổ thiên lôi, mạnh mẽ đối với nó tiến hành áp chế. Mà bị rầm rạp lục sắc cây tia bao gồm cổ thiên lôi, không ngừng mà áp xúc công kích, sẽ rách lục sắc cây tia. Muốn thoát khốn ra. Hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy. Cảm giác được hỗn độn thần mục cây non nhất thì bán hội không cách nào thôn phệ phân nửa cổ thiên lôi. Diệp Thần Phong quả quyết khống chế hắc diễm thiên hỏa chui vào hỗn độn thần mục cây non trong, trực tiếp đốt cháy cổ thiên lôi, suy yếu công kích của nó. Trong ngũ hành, lửa gam kim, ở hắc diễm thiên hỏa dưới sự công kích, cổ thiên lôi uy lực không ngừng giảm xuống. Dần dần bị hỗn độn thần mục khống chế được, bắt đầu một chút bị lục sắc cây tia thôn phệ. Hô, cuối cùng thành công. Cảm giác được hỗn độn thần mục bắt đầu thôn phệ cổ thiên lôi, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục toàn lực công kích một nửa kia cổ thiên lôi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở long huyết lực bắt đầu biến mất, thú hồn hình thái chậm rãi khôi phục, Diệp Thần Phong thực lực không ngừng giảm xuống. Hỗn độn thần mục rốt cục thành công cắn nuốt phân nửa cổ thiên lôi. Sau một khắc, thân thể xuất hiện một tia suy yếu cảm Diệp Thần Phong. Lần thứ hai thi triển hắn nắm giữ cực mạnh sát chiêu, đánh ra kinh thiên động địa thực nhật kiếm, chém ra đồng dạng vết thương khắp nơi cổ thiên lôi. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Một nửa kia cổ thiên lôi lọt vào bị thương nặng, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục lục sắc cây tia bao phủ nó, tiếp tục đối với nó tiến hành thôn phệ. Ở hắc diệm thiên hỏa đốt cháy dưới, tổn thương nghiêm trọng cổ thiên lôi hầu như không có bao nhiêu sức phản kháng, bị hỗn độn thần mục một chút thôn phệ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, uy lực đáng sợ cổ thiên lôi bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ, xóa đi linh hồn lực lượng. Lúc này, mất đi cổ thiên lôi thần bí tế đàn bể nát, chiếu rọi ra một đạo bạch sắc nấc thang, kéo dài đến xa xa tinh không. Mà ở này bạch sắc nấc thang trong, Diệp Thần Phong cảm nhận được thiên kiếp lực lượng, hiển nhiên, đây mới thật sự là thiên đạo khảo nghiệm. Số tử, 1892. Chương 443, Thiên đạo chi kiếp, trên. Để ta kiến thức dưới hôm nay nói chi kiếp uy lực đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, không sợ hai chút nào bước lên bạch sắc nấc thang. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, bản thân xuất hiện ở một mảnh hỗn độn trong không gian. Tảng lớn mây đen như bài sơn đảo hải vọt tới, rất nhanh ở đỉnh đầu hắn tụ tập, tạo thành một mảnh dày đặc hắc sắc vân hải. Vô tận cuồng phong kèm theo làm cho lòng người úy thiên đạo vai ở hắc sắc vân hải trong tuôn ra, ung ung thiên lôi tiếng nổ nhượng trong thiên địa thanh âm trở nên hỗn loạn. Hô! Diệp Thần Phong dưới chân lôi quang lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào bạch sắc nấc thang trong. Ung ung! Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, đen kịt như mực kiếp vân trong xuất hiện vô số điện xà, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo thùng nước phẩm chất. Tím yêu dị lôi kiếp, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vâng! Lọt vào tử sắc lôi kiếp công kích, Diệp Thần Phong thân thể khẽ run lên, thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển trong linh châu lực lượng bạo phát, xé rách thiên lôi, che ở thân thể hắn. Cái này lôi kiếp uy lực lẽ nào chỉ là như vậy? Tuy rằng tử sắc lôi kiếp uy lực không tầm thường, đủ để đánh giết vậy tuyệt đại vương giả, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, lại không tạo thành một tia uy hiếp, cảm giác được toàn thân tô tê dại ma, Diệp Thần Phong trái lại lộ ra vẻ cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Diệp Thần Phong tuyệt không tin thiên đạo khảo nghiệm đơn giản như vậy. Chống đỡ ở tử sắc lôi kiếp công kích, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, tiếp tục leo bạch sắc nấc thang. Đột nhiên, Diệp Thần Phong thấy hoa mắt, một gã mặc bạch sắc mổ lì lăng la quần dài. Hoặc nộn da thịt như non nà vậy sáng loáng, khí chất cao quý lại thêm vài phần phiêu dở, trong ánh mắt toát ra kiểu diễm động nhân vẻ nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghe thường, nhìn trước mắt quần trắng nữ tử, Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, nhãn thần có chút bị lạc, kìm lòng không đậu đi hướng tiểu mị không có xương nhập tươi đẹp ba phần nguyệt nghe thường. Thần Phong, ta rất nhớ ngươi, ngươi nghĩ ta sao? Nhìn chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường một đôi thu thủy bản trong con ngươi tràn đầy nữ họ quyến rũ phong tình, hơi dương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, tiểu tích tích nói rằng, muốn. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt đầy nước, gương mặt kiểu mị Nguyệt Nghê Thường, khẽ gật đầu một cái. Thần Phong, ôm chặt ta. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nụ cười mê người, vẻ mặt hạnh phúc nhào tới. Ngay hắn nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực trong nháy mắt, 10 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng Nguyệt Nghê Thường thân thể. Ung ung! Nguyệt Nghê Thường thân thể bị 10 đạo kiếm đạo văn đục lỗ trong nháy mắt, một nhượng thiên địa kinh biến hủy diệt lực bạo phát ra, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, tại đây cổ hủy diệt lực bạo phát trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể mơ hồ. Trong nháy mắt lui về phía sau gần 100 mét, vẹn vẹn bỏ vào hơi một chút dư huy lan đến. Đáng trách thiên đạo chi kiếp, dĩ nhiên biến thành nghe thường mô dạng lừa dối ta. Trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo văn Diệp Thần Phong có chút căm tức, khi hắn thả ra kiếm đạo văn xuyên thủng Nguyệt Nghê Thường thân thể trong nháy mắt, tim của hắn không rõ đau đớn một chút. Khi hắn căm tức, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa đại lượng khuôn mặt quen thuộc, có Phò U Nguyệt, có Cơ Khuynh Tuyết, có Bạch Hy Nhã, còn có đối với hắn có ơn chi ngộ Càn Đạo Bạch. Nhìn một màn trước mắt Mạc thân ảnh quen thuộc, trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo văn Diệp Thần Phong biết, đây hết thể đều là giả, đều là thiên đạo chi kiếp biến ảo, mê hoặc mình. Thiên đạo vô tình, cái này chẳng lẽ mới là thiên đạo chân lý, để truy cầu vô thượng đại đạo, buông tha tất cả chân tình. Diệp Thần Phong môi đánh giết một gã thiên đạo chi kiếp biến ảo thân ảnh quen thuộc, nội tâm đều không hiểu đau xót, ngay cả hắn vô cùng cường đại võ đạo tâm đều bị ảnh hưởng, xuất hiện vết rách. Không, ta theo đuổi là có tình nói, không phải là vô tình nói. Thiên địa hữu tình, người cũng hữu tình, thiên đạo đều ở tim ta, của chính ta đường, thiên đạo cũng không thể chi phối, bất luận cái gì nhiễu ta võ đạo tâm người, giết. Ngay Diệp Thần Phong thụ thiên đạo chi kiếp ảnh hưởng, võ đạo tâm vết rách càng ngày càng nhiều lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ thông suốt võ đạo chân lý, nghĩ tới đạo của mình, bộc phát ra lực lượng kinh người. Không chỉ trong nháy mắt chữa trị võ đạo tâm vết rách, còn để cho mình võ đạo tâm càng thêm cường đại. Thiên đạo vô tình, diệt. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dây rùa, không trọn vẹn thiên đạo lực phún ra ngoài, hóa thành cường đại thiên đạo chiêu thức, đánh về phía thiên đạo chi kiếp biến ảo hư huyễn lực. Vâng! Một màn thân ảnh quen thuộc hình ảnh giống hoa trong gương, trăng trong nước bể nát, lộ ra thương mang thiên đạo lực bạch sắc nấc thang xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần Phong trước mắt. Hô! Hôm nay nói chi kiếp thực sự không đơn giản, nếu như không phải là ta ở phiếu miểu huyễn cảnh, lĩnh ngộ huyễn đạo ý, khắc chế ảo giác ăn mòn, có lẽ ta từ lâu bị lạc, bị thiên đạo chi kiếp phá ta võ đạo tâm. Nghĩ lại tới vừa một màn, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, bất quá lại kiên định hắn truy cầu vô thượng đại đạo quyết tâm. Ta cũng muốn hôm nay nói chi kiếp còn có cái gì khảo nghiệm. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng không sợ, tiếp tục leo bạch sắc nước thang, nhận lấy thiên đạo chi kiếp tẩy lễ. Lúc này, Diệp Thần Phong đỉnh đầu phong vân rung động, vô tận mây đen dường như triều tịch rất nhanh vọt tới, ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu tụ tập thành đen kịt như mực. Giống tầng 18 địa ngục vậy kiếp vân. Ung ung. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm thai kiếp trong mây vang lên, hàng dài vậy cổ thiên lôi, sinh hồng sắc thiên hỏa thai kiếp trong mây hòa lẫn, một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được tâm quý năng lượng để lộ ra đến, khóa được hắn. Bất quá Diệp Thần Phong võ đạo tâm lột sắc sau, trở nên chưa từng có cường đại, đối mặt nhân lực không cách nào chống lại thiên kiếp, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Huy kiếm vấn thiên, lo lắng thiên địa, ai biết tim ta, thương mang đại đạo, ai chủ chìm nổi, một người một kiếm, một ngày đầy đất, ta cũng không khuất. Diệp Thần Phong hát ngâm theo không sợ, bất hủ nói ca, tiếp tục đi trước. Ung ung, kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, đen kịt như mực cổ thiên lôi, yêu dị kinh khủng cổ thiên hỏa giao hòa cùng một chỗ, phảng phất một đầu đáng sợ hồng hoang mãnh thú, mở thôn phệ thiên địa ngục lớn. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Người bình thường, lọt vào lôi hỏa song sát kiếp công kích, đã sớm sợ co quắp trên mặt đất, mà Diệp Thần Phong lại dấy lên bất khuất chiến ý, kích phát rồi đầy ngập nhiệt huyết. Nhân khí hợp nhất, chém. Thú hồn hình thái Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lực lượng của toàn thân, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực điên cuồng dũng mãnh vào đến vương giả binh trong, cả người cùng vương giả binh hòa làm một thể. Nên hướng hạ xuống lôi hỏa song sát kiếp. Dầm dầm oanh. Lôi hỏa song sát kiếp bắn trúng nhân khí hợp nhất Diệp Thần Phong lúc, bộc phát ra lực lượng kinh người, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cắn ướt. Một luồng sợi lôi hỏa song giết lực như con rắn nhỏ, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông, chui vào thân thể hắn trong, phá hư hắn thân thể. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong nhịn xuống thân thể đau đớn. Toàn lực chém ra bán nguyệt kiếm hình cung, giống một vòng tàn nguyệt kiếm quang ngang trời mà lên, ngạnh sinh sinh xé rách lôi hỏa song sát kiếp. Lôi hỏa song sát kiếp nghiền nát, lập tức hóa thành đại lượng tinh thuần lôi hỏa lực, hải nạp bách xuyên vậy không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể. Thật là tinh thuần lực lượng. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, quả đoán vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem trong cơ thể lôi hỏa lực luyện hóa đến ngược huyệt thiên trung trong. Ngưng tụ viên thứ ba Linh Châu. Số tử, 1913. Chương 444, Thiên đạo chi kiếp, dưới. ùng ùng, rầm rầm oanh. Không đi hai bước, lại có lôi hỏa song sát kiếp phá xuất kiếp vân vòng xoáy, giống hai điều đàn sen ở chung với nhau thần long, mang theo lực lượng kinh người, đánh về phía dơ lên thật cao vương giả binh, nhân khí hợp nhất diệp thần phong. Phúc! Cứng rắn tiếc đạo thứ hai lôi hỏa song sát kiếp công kích, diệp thần phong thân thể run lên, số lớn tiên huyết phun đi ra, hắn dơ lên cao vương giả binh song trưởng tức thì bị chấn đắc long lân nghiền nát, huyết nhục không rõ, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Nếu như Diệp Thần Phong không phải là đem linh thể luyện hóa đến nhị trọng cảnh giới, lại biến thành thú hồn hình thái, huyết long lân thừa nhận rồi đại bộ phận công kích, liên tục thừa thụ lôi hỏa song sát kiếp công kích, hắn thân thể đã sớm hỏng mất. Sinh đạo văn, khôi phục 500 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong không để ý đến cánh tay thương thế, thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển trong linh châu lực lượng bạo phát, toàn lực huy động vương giả binh. Đan vào ra từng cổ một cường đại tận trời kiếm quang, mạnh công lôi hỏa song sát kiếp. Trải qua hắn không ngừng công kích, đạo thứ hai lôi hỏa song sát kiếp rốt cục bể nát, bất quá hắn thân thể thương thế lại tiến thêm một bước nặng thêm. Cảm giác được thân thể thương thế, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một đoàn chính mình khởi tử hồi sinh lực sinh linh, hấp thu sinh linh 1/5 năng lượng, trong nháy mắt khôi phục thân thể thương thế, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến. Đem tiến vào trong cơ thể lôi hỏa lực luyện hóa tiến huyệt thiên trung, tiến thêm một bước ngưng tụ linh châu. Ở cựu chuyển hóa thần biến cường đại năng lực luyện hóa dưới, Diệp Thần Phong trong cơ thể lôi hỏa lực hoàn toàn dung vào huyệt thiên trung trong. Hắn không do dự, tiếp tục leo bạch sắc nấc thang, nhận lấy lôi hỏa song sát kiếp tẩy lễ. Xem hắn thừa nhận áp lực cực lớn, không ngừng đánh tan từng đạo lôi hỏa song sát kiếp, leo đến tầng thứ 10 nấc thang lúc. Cao tốc quay về kiếp vân trong không ra một thanh kim chói, đầy từ xưa văn lộ kiếm quang, phá vỡ hỗn loạn trời cao, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Thiên kiếp kiếm, hôm nay nói chi kiếp dĩ nhiên diễn hóa thành bực này dị tượng. Nhìn từ thiên chém dụng thiên kiếp kiếm, Diệp Thần Phong quả quyết bạo phát chứa nhiều con bài chưa lật, muốn thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, chém ra thực nhật kiếm tiến hành đòn đánh. Đột nhiên, dị tượng xuất hiện lần nữa, từng đạo đen kịt như mực bụi gai xuất hiện ở dưới chân hắn, giống rất nhanh xoay quanh linh xà, cuốn vòng quanh thân thể hắn, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn thi triển thực nhật kiếm tiết tấu. Không tốt. Diệp Thần Phong thật không ngờ thiên đạo chi kiếp như vậy quỷ dị, quả quyết biến chiêu. 23 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn phun tuôn ra thân thể hắn, nhanh chóng cắn nát theo phược thúc thân thể hắn hát sắc bụi gai. Hỗn độn thần mục đã ở ý hắn niệm triệu hoàn giới, không ra đỉnh đầu của hắn, cứng rắn thừa nhận rồi thiên kiếp kiếm công kích. Mà hỗn độn thần mục là Diệp Thần Phong sau cùng thủ đoạn, cũng là hắn có can đảm khiêu chiến thiên đạo chi kiếp lớn nhất dựa. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn mạnh mẽ xé rách hát sắc đuổi gai trong nháy mắt, Diệp Thần Phong quả quyết xuất thủ, màu lửa đỏ kiếm quang mềm rủ xuống ngọc lên. Mang theo không có gì không phá kiếm uy, hung hăng chém ở tại thiên kiếp kiếm trên. Hai thanh thần binh ở giữa không trung kịch liệt đúng xích ba hô hấp, hỗn độn thần mục tám phiến ngũ sắc thần lá chập trần ra vô tận thần quang, nặng nghề đụng nát thiên kiếp kiếm. Thiên kiếp kiếm nghiền nát, lập tức hóa thành mê mê ngông ngông kim sắc năng lượng, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bị hắn luyện hóa vào huyệt thiên trung trong. Hô! Không biết theo bạch sắc nấc thang có mấy tầng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn mỗi một tầng đều bị vân vụ che lấp, thần bí không biết nấc thang, tiếp tục leo. Thiên kiếp kiếm, hàn băng ánh sáng, vạn năm huyền thạch. Diệp Thần Phong mỗi bước trên một tầng bạch sắc nấc thang, đều lọt vào thiên đạo chi kiếp biến ảo kiếp nạn tẩy lễ, thân thể tức thì bị cường đại thiên đạo chi kiếp nhiều lần bị thương nặng. Nếu như người bình thường tao đòn nghiêm trọng này, đã sớm không nhịn được, nhưng Diệp Thần Phong chính mình sinh linh cùng thiên cơ thủy bực này nghịch thiên vật, càng chính mình thường nhân không có đại nghị lực, hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Mà hắn lực lượng cơ thể cùng thân thể cường độ, đã ở luyện hóa thiên kiếp lực trong quá trình không ngừng mà tăng. Vù vù, tầng 16, không biết tầng 17 sẽ gặp hạng thiên kiếp. Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mục lực lượng, bạo phát chứa nhiều con bài chưa lật. Nỗ lực song trưởng bị chấn đoạn, Long lân nát bấy 1/3, ngực huyết nhục mơ hồ đại giới, rốt cục đánh nát tầng 16 thiên giai trong, một tòa đầy cổ văn lộ huyền núi. Sinh linh, khôi phục. Diệp Thần Phong thân thể thương thế có thể nói là rất nặng, nhưng ở sinh linh khôi phục dưới, hắn đánh gãy song trường, trọng thương ngực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Không được 10 người hô hấp, hắn tiểu khôi phục như lúc ban đầu, uống một ngụm thiên cơ thủy, không sợ hai chút nào bước lên thứ 17 tầng thiên giai. Xem hắn bước trên tầng 17 thiên giai trong nháy mắt, hắn cảm giác bén nhạy người được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, toàn thân tóc gáy đều thẳng dựng lên. Người, hình người. Cái này tầng 17 thiên giai trong thiên đạo chi kiếp dĩ nhiên hóa thành hình người. Nhìn trước mắt, dậm dạp chẳng chịt chăm nói thiên kiếp bóng người, lấy Diệp Thần Phong cường hãn cũng cảm nhận được da đầu tê dại. Bất quá hắn không có lùi bước, hít sâu một hơi, hoàn toàn thiêu đốt long huyết mạch, tăng cường thú hồn hình thái lực lượng, cầm trong tay vương giả binh xông tới, cùng chăm nói thiên kiếp bóng người kịch liệt chém giết ở tại cùng nhau. 700 vạn cân lực, bạo phát. Sát lục quan quyển, tăng phúc công kích. Vọt vào thiên kiếp bóng người trong, Diệp Thần Phong ngửi được mãnh liệt khí tức tử vong, bất quá trong mắt hắn, nhưng không có để lộ ra một tia ý sợ hãi, liên tục đề thăng tự thân lực công kích, y theo dựa vào tốc độ ở trên trời cướp bóng người trong nhảy dịch ra, kịch liệt chém giết. Rất nhanh, Diệp Thần Phong trên thân thể dưới hiện đầy vết thương, bao trùm toàn thân huyết long lần tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng ở Diệp Thần Phong trong cơ thể chiến ý lại càng thêm điên cuồng. Để tăng lực sát thương, hắn lại đem cự khuyết thiên kiếm lấy ra ngoài, hai tay cầm kiếm, đấm máu chém giết, ở nỗ lực trọng thương dưới tình huống, rốt cục đánh chết hai gã thiên kiếp bóng người. Hai gã thiên kiếp bóng người nát bấy, lập tức hóa thành đại lượng năng lượng tinh thuần, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bị hắn cô đọng đến huyệt thiên trung trong. Toàn lực ngưng tụ viên thứ ba Linh Châu. Một khi viên thứ ba Linh Châu ngưng tụ ra đến, lực chiến đấu của hắn đem trên diện rộng đề thăng, gia tăng thật lớn hắn đi qua thiên cổ cung khuyết khó nhất khảo nghiệm tỷ lệ. Sinh linh, thiên cơ thủy khôi phục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cấp tốc dung hợp hai đại bảo mệnh con bài chưa lật, khôi phục thân thể thương thế, thi triển sau cùng con bài chưa lật. Mệnh hồn thuật, nghìn năm thọ nguyên thiêu đốt. Để sau cùng đi qua tầng 17 thiên kiếp bóng người khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không tiếc đại giới thiêu đốt nghìn năm thọ nguyên, phóng xuất ra mênh mông sinh mệnh lực, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của tự thân. Mà lần này thiêu đốt nghìn năm thọ nguyên sau, hắn người mang sinh mệnh nước suối chặt đủ hắn khôi phục 2.000 năm thọ nguyên, ngày sau lại thi triển mệnh hồn thuật, hắn phải cẩn thận nữa. Một khi sinh mệnh nước suối hoàn toàn hao hết, hắn đem mất đi thi triển lớn nhất lá bài tẩy cơ hội. Vâng! Nghìn năm thọ nguyên thiêu đốt, Diệp Thần Phong thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên, một số gần như đạt tới phong hoàng cường giả tiêu chuẩn. Giết! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, liên tục thi triển cường đại đạo kỹ, cùng vây công hắn thiên kiếp bóng người kịch liệt đối công. Thình thịch thình thịch thình thịch! Ở trạng thái mạnh nhất Diệp Thần Phong, không tiếc đại giới mạnh đánh hạ, từng tên một thiên kiếp bóng người không chịu nổi công kích, toàn thân không ngừng mà nổ lên, hóa thành đại lượng năng lượng tinh thuần, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Làm Diệp Thần Phong nỗ lực trọng thương đại giới, đánh chết hơn 30 danh thiên kiếp bóng người lúc, hắn rốt cục tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng, thành công ngưng tụ ra huyệt thiên trung trong viên thứ ba Linh Châu, đơn thuần lực lượng cơ thể tăng vọt đến 700 vạn cân lực. Tài quyết thất kiếm, phi tiên nhất kiếm, viêm long diệt thế. Lực lượng cơ thể tăng vọt, Diệp Thần Phong một ngụm nuốt hơn phân nửa sinh linh, khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, giống một mãnh hổ, giết vào thiên kiếp bóng người trong, tiếp tục điên cuồng công kích. Mà hắn dục huyết phân chiến, bộc phát ra kinh người lực công kích đủ để cho người đảm chiến. Diệp Thần Phong điên cuồng đánh chết hơn một canh giờ, rốt cục đem tất cả thiên kiếp bóng người đánh chết. Số lớn tinh thuần năng lượng tràn ngập ở trên hư không trong, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Nếu như ta đoán không sai, hôm nay giai còn dư lại cuối cùng một tầng, không biết cuối cùng này nhất trọng thiên nói chi kiếp sẽ là cái gì. Diệp Thần Phong giống một pho tượng không chết chiến thần, ngẩng đầu nhìn cuối cùng nhất giai bị mờ ảo vân vụ che giấu thiên giai, trong ánh mắt thiêu đốt bất khuất tín niệm, cùng tất thắng quyết tâm. Số tử 2161. Chương 445, Thiên Đạo Địa. Đến đây đi, nhượng ta xem một chút hôm nay nói chi kiếp sau cùng khảo nghiệm là cái gì. Ở sinh linh, thiên cơ thủy khôi phục dưới, Diệp Thần Phong lần thứ hai khôi phục thân thể thương thế, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, không sợ hại hướng đi tầng thứ 18 thiên giai. Tai tuyệt thế, xem ra hắn thật có như vậy một tia kế thừa thiên đạo khả năng. Diệp Thần Phong tiếp thu thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất khảo nghiệm quá trình, thượng cổ cung linh toàn bộ để ở trong mắt, hoàn toàn bị hắn bất khuất tinh thần sở tiếc. Hắn không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy ngút trời tài, không nhưng có nhượng nhân đấu kỵ thiên phú, số mệnh, rất có vượt qua thường nhân nghị lực, tinh thần cùng truy cầu vô thượng đại đạo võ đạo tâm. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nhìn tiêu thất ở thứ 17 tầng thiên giai Diệp Thần Phong, thượng cổ cung linh thân thể lóe lên, lập tức đi theo, muốn chính mắt thấy hắn tiếp thu tầng 18 thiên đạo chi kiếp khảo nghiệm quá trình. Đó là cái gì? Làm Diệp Thần Phong bước trên tầng thứ 18 thiên giai lúc, hắn phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen nước lũ, giống một cái hắc long ở trên trời ngao du. Ngay Diệp Thần Phong âm thầm nhìn kỹ cho hắn tim đập nhanh cảm giác hắc sắc nước lũ lúc, nước lũ trong chậm rãi toát ra một tòa nguy nga cao to, làm cho một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác đạo bi. Cái này, đây là thiên đạo địa. Cảm giác được trước mắt đạo bi cùng tuyết thanh lan tặng cho hắn khối kia thần bí khắc đá trong đạo ý giống nhau như lúc, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, đây chính là thiên cổ cung khuyết trong chân quý nhất truyền thừa thiên đạo địa. Lĩnh ngộ thiên đạo địa trong chín đạo thiên đạo văn, đem thiên đạo địa đánh vỡ coi như quá quan. Người thất bại sẽ bị thiên đạo bia giết chết. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trên trời đạo bia trong vang lên. Không biết ta lĩnh ngộ thiên đạo bia, có thêm vào thời gian khen thưởng sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, trải qua giai đoạn trước tiêu hao, cự ly một ngày kỳ hạn, còn có không được ba canh giờ, cho dù có phệ thần não, hắn cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Lĩnh ngộ thiên đạo bia trong chín đạo thiên đạo văn. Có, ta có thể thêm vào cho ngươi 18 ngày, bất quá một khi tại đây 18 thiên trong, ngươi không cách nào lĩnh ngộ chín đạo thiên đạo văn, vênh phá thiên đạo bia, ngươi đem bị thiên đạo bia đánh giết. Thanh âm thần bí nói rằng, tốt, 18 ngày, vậy là đủ rồi. Tuy rằng tiếp thu cái này 18 thiên thêm vào thời gian, Diệp Thần Phong đem không có đường lui. Nhưng hắn vẫn không chút do dự tiếp nhận rồi. Tốt, thiên đạo khảo nghiệm bắt đầu, là sống, là chết. Tự xem bản lãnh của ngươi. Nói xong, trên bầu trời hắc sắc nước lũ nổ tung, lộ ra chín trượng cao, giống một tòa núi nhỏ, mặt ngoài khắc theo chín đạo sinh sôi nảy nở thâm ảo cổ đạo văn thiên đạo bia. Theo thiên đạo bia hạ xuống, Diệp Thần Phong đỉnh đầu không gian xuất hiện vặn vẹo. Từng đạo rõ ràng có thể thấy được không gian vết rách không ngừng hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ không gian đều ở đây thiên đạo bia di động dưới, xuất hiện sụp đổ. Xuy xuy xuy. Còn chưa lọt vào thiên đạo bia công kích, Diệp Thần Phong cường đại huyết nhục tiểu không nhịn được, nổ lên đám huyết hoa, toàn bộ thân thể tùy thời khả năng tan vỡ. Thân môn huyệt, huyệt dũng tuyển, huyệt thiên trung, ba châu hợp nhất, 700 vạn cân lực bạo phát. Thân thể không nhịn được thiên đạo bia chấn áp, Diệp Thần Phong lập tức kích phát rồi ba khỏa linh châu lực lượng, buộc phát ra 700 vạn cân lực tiến hành đối kháng. Thế nhưng thiên đạo vai thật đáng sợ, Diệp Thần Phong bạo phát 700 vạn cân lực căn bản vô lực đối kháng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lần thứ hai thiêu đốt trở nên cực kỳ loãng long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, trên diện rộng để thăng lực lượng đồng thời, tăng phúc thân thể lực phòng ngự. Vâng. Thiên đạo bia hạ xuống. Cùng ngày đạo bia cùng Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn vạn cân lực, cuồn cuộn nhi động hồn lực cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần Phong song trưởng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp gãy. Hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi, đỉnh hướng về phía thiên đạo bia. Nếu như không có khả năng chống đỡ ở thiên đạo bia chấn áp, Diệp Thần Phong căn bản không có một tia cơ hội lĩnh ngộ thiên đạo bia trong chín đạo thiên đạo văn, sẽ bị kỳ trực tiếp đánh giết. Ung ung. Hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi cùng trời đạo bia đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, liên hồi trong không gian vết rách số lượng, toàn bộ không gian trở nên càng thêm hỗn loạn, phảng phất tận thế đã tới vậy. Hô, hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cảm giác được hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi chống đỡ ở thiên đạo bia chấn áp, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lập tức khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, thẩm thấu ở tại thiên đạo bia trong. Kết hợp bản thân giai đoạn trước đối với thiên đạo lĩnh ngộ, nhanh chóng thôi diễn thiên đạo văn, mạnh mẽ đem khắc ở trong phệ thần não, nhanh hơn giác ngộ tốc độ. Rất nhanh, hơn 3 canh giờ đi qua, kiếm trần, băng thương sơn, càn vô tâm kết thúc sau cùng khảo nghiệm, bị thượng cổ cung linh truyền đưa ra trung cực không gian, đi tới năm tỏa màu máu đỏ huyết trì ngoại. Mà bọn họ cũng không có nhượng thượng cổ cung linh thất vọng, dựa vào bất khuất tín niệm, thực lực cường đại, toàn bộ thông qua trung cực khảo hạch. Càn vô tâm lĩnh ngộ 13 nói đao đạo văn, đem đao đạo tu luyện tới nhị trọng thiên cảnh giới, lĩnh ngộ một môn hạ phẩm đạo kỹ. Kiếm trần cùng băng thương sơn phân biệt đem kiếm đạo cùng ám đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới, đồng dạng lĩnh ngộ hạ phẩm đạo kỹ, tăng lên thật nhiều thực lực. Làm sao sẽ? Diệp Thần Phong tại sao không có đi ra? Đi tới cổ thú huyết trì ngoại, dựa vào kiếm trần, càn vô tâm khiếp sợ phát hiện, Diệp Thần Phong không có xuất hiện ở cổ thú huyết trì ngoại, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía thượng cổ cung linh. Mà băng thương sơn cũng lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, kết quả này là hắn tối bằng lòng gặp đến. Tiền bối, không biết Diệp Thần Phong nhi, hắn thế nào còn chưa có đi ra? Kiếm trần mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong còn đang tiếp thụ khảo nghiệm. Thượng cổ cung linh nói rằng, tiền bối, không phải nói chúng ta khảo hạch thời gian chỉ có một ngày, mà hắn vì sao cũng ngoại lệ, có thể kéo dài khảo hạch thời gian. Biết được Diệp Thần Phong không có chết, băng thương sơn chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, có chút tức giận hỏi. Hắn kéo dài khảo nghiệm thời gian, không phải là ta cho hắn quyền lợi, mà là tối cao truyền thừa cho hắn quyền lợi. Bất quá nếu như hắn ở 18 thiên nội không cách nào hiểu thấu đáo tối cao truyền thừa, hắn đem bị tối cao truyền thừa giết chết. Thượng cổ cung linh không mang theo một chút tình cảm nói. Hắn quả nhiên làm xong rồi, thông qua khảo nghiệm, gặp được tối cao truyền thừa. Kiếm trần nhãn tình sáng lên, không có toát ra đố kỵ vẻ, trái lại lộ ra vẻ kính nể. Mà hắn trong tiềm thức tin tưởng, chính mình đại cơ duyên Diệp Thần Phong, nhất định có thể đi qua thiên cổ cung khuyết tối cao truyền thừa khảo nghiệm. Tiên bối, không biết cái này thiên cổ cung khuyết tối cao truyền thừa là cái gì? Sắc mặt khó coi băng thương sơn thấp giọng hỏi. Cái này thuộc về thiên cổ cung khuyết bí mật lớn nhất, các ngươi không có quyền biết. Tốt rồi, ba người các ngươi đi qua trung cực khảo nghiệm, có thể tại đây cổ thú huyết chỉ trong tu luyện 18 ngày. Cái này năm tọa cổ thú huyết chỉ, chính là mấy nghìn cổ thú bản mạng máu cô đọng mà thành, chính mình tẩy kinh phạt mạch, tăng cường huyết mạch lực cường đại năng lực, các ngươi đi vào tu luyện đi. Nói, thượng cổ cung linh mở ra ba tòa cổ thú huyết chỉ cấm chế, nhượng kiếm trần, băng thương sơn, càn vô tâm ba người tiến vào bên trong, hấp thu cổ thú huyết dịch tinh hoa, để thăng thực lực. Diệp Thần Phong, ta tuyệt không tin ngươi có thể đi qua thiên cổ cung khuyết tối cao truyền thừa khảo nghiệm, hy vọng 18 ngày sau, có thể nghe được ngươi tin người chết. Ngâm ở cổ thú huyết trì trong, băng thương sơn trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ở trong lòng nguyền rủa nói. Số tử, 1942. Chương 446, hẳn phải chết cục. Vô tận thiên đạo lực giống cuồn cuộn khói báo động, ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu tràn ngập. Tuy rằng hỗn độn thần mục, kiếm linh khôi lỗi chống đỡ ở thiên đạo bia chấn áp, nhưng toàn lực thôi diễn, khắc thiên đạo văn Diệp Thần Phong cũng không đoạn lọt vào thiên đạo dư huy công kích, cường đại thân thể bị xé rách thiên sang bách khổng, huyết lưu không ngừng. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, nhưng Diệp Thần Phong lại hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn vứt bỏ hết thệ tạp nghiệm, toàn lực khống chế phệ thần náo ra tốc thôi diễn. Trải qua gần 2 ngày thôi diễn, mượn giai đoạn trước đối với thiên đạo lĩnh ngộ, phệ thần náo thành công khắc lưỡng đạo thiên đạo văn. Vù vù, thiên đạo quả nhiên là đạo ý căn bản, ẩn chứa lực lượng chân thực thật là đáng sợ. Phệ thần náo tuy rằng thành công ấn ký lưỡng đạo rõ ràng thiên đạo văn lộ, nhưng Diệp Thần Phong thụ thương nghiêm trọng, thân thể lại mơ hồ không chịu nổi thiên đạo bia dư uy trùng kích, thân thể nhiều chỗ huyết nhục nghiền nát, lộ ra sâm bạch đầu khớp xương. Chiếu ta hiện nay thân thể tình hình, sợ rằng chống đỡ thêm 3 ngày chi phối thời gian, thân thể sẽ hoàn toàn vỡ nát, mà muốn ở 3 ngày trong, lĩnh ngộ hoàn chỉnh 9 đạo ít khả năng, ta phải nghĩ những biện pháp khác. Diệp Thần Phong trong đầu tư tự bay lộn, không ngừng mà suy tư biện pháp. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa hoàn toàn hao hết, bị thiên đạo bia lực lượng cường đại đánh bay, nặng nề té xuống đất, mất đi hành động lực. Đã không có kiếm linh khôi lỗi chia sẻ áp lực, hỗn độn thần mục áp lực đột nhiên tăng, tám phiến ngũ sắc thần lá chập trần thần quang trở nên ảm đạm, Diệp Thần Phong thân thể áp lực lần thứ 2 tăng cường. Suy suy suy. Từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách ở Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Lúc này Diệp Thần Phong, giống như là một cái nghiền nát từ em bé, tùy thời đều có văng tung tóe khả năng. Toàn lực đánh một trận đi. Thân thể Tần Lâm văng tung tóe sát biên giới, bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Diệp Thần Phong quyết tâm, đem hỗn độn thần mục trong dựng dục 8 đạo hỗn độn lực toàn bộ đánh ra. Đánh về phía thiên đạo bia. Tuy rằng hỗn độn thần mục cây non dựng dục hỗn độn lực thua đỉnh phong 1/1000, nhưng 8 đạo hỗn độn lực đang đánh ra, bạo phát cực điểm công kích vẫn như cũ đáng sợ, ngạnh sinh sinh đem thiên đạo bia băng liệt một đạo tiểu chỗ hổng, hơi giảm bớt thiên đạo bia uy áp lực. Sinh linh, khôi phục. Hỗn độn thần mục, toàn lực công kích. 8 đạo hỗn độn lực thành công văng tung tóe thiên đạo bia. Diệp Thần Phong lập tức đem một cả đoàn sinh linh nuốt đến rồi trong thân thể, nhanh chóng chữa trị thân thể trọng thương, thiêu đốt toàn thân khí huyết, không tiếc đại giới hướng hỗn độn thần mục trong rót vào cường đại hồn lực, chống đỡ nó toàn lực công kích. Dung hợp đầy đủ năng lượng, hỗn độn thần mục trong nháy mắt dựng dục ra mấy vạn cây lục sắc cây tia, giống vô kiên bất phá cương trầm, phá vào thiên đạo bia vết rách chỗ hồng trong, mạnh mẽ văng tung tóe theo thiên đạo bia. Ma tâm tinh, ma tinh cốt, dung. Người mang trung phẩm hồn tinh, thượng phẩm hồn tinh toàn bộ hao hết, Diệp Thần Phong lập tức đem tất cả ma tâm tinh, ma tinh cốt lấy ra ngoài, dung vào kiếm linh khôi lỗi trong. Dung hợp số lớn ma tâm tinh, ma tinh cốt, một cổ cường đại ma khí ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra, tràn ngập ở hỗn loạn trong không gian. Có đầy đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi lập tức đứng dậy. Xuất hiện ở hỗn độn thần mục bên cạnh, vươn vô kiên bất tồi song trưởng, cứng rắn chống được thiên đạo bia, cho Diệp Thần Phong giảm bớt áp lực. Phệ thần não, gia tốc thôi diễn. Nguy cơ trong thời gian ngắn giải trừ, Diệp Thần Phong lập tức đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng tới đỉnh, tiếp tục khắc thiên đạo bia ẩn chứa thiên đạo văn. Khoảng chừng một ngày chi phối thời gian qua đi, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng lần thứ 2 hao hết. Bị đáng sợ thiên đạo bia chấn rơi xuống mặt đất. Cũng may hỗn độn thần mục lợi dụng ngày này thời gian, thành công đem số lớn cây tia đâm vào thiên đạo bia trong, từ đó cướp đoạt năng lượng, hoàn toàn chống đỡ ở thiên đạo bia chấn áp, che ở Diệp Thần Phong. Phệ thần não thành công lĩnh ngộ 4 đạo thiên đạo văn. Hỗn độn thần mục cướp đoạt thiên đạo bia năng lượng lúc, Diệp Thần Phong cũng từ đó thu hoạch số lớn chỗ tốt. Tăng nhanh phệ thần nao đối với thiên đạo văn lý giải cùng khác. Ấn chuyện này thái phát triển tiếp, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng, mình tuyệt đối có thể sớm lĩnh ngộ 9 đạo thiên đạo văn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, một mặt thôi diễn giác ngộ, chậm rãi đem 9 đạo thiên đạo văn khắc ở trong phệ thần nao. Mà cắm rễ ở thiên đạo bia trong hỗn độn thần mục, không chỉ hoàn toàn khắc chế nó chấn áp, hoàn thành công dựng dục ra thứ 9 phiến, đệ thập phiến ngũ sắc thần lá cùng với 5 đạo hoàn toàn mới hỗn độn lực. Bất quá thiên đạo văn quá mức huyền diệu mà cường đại, phệ thần nao khắc 9 đạo rõ ràng thiên đạo văn lúc, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê, thiên truy bách luyện linh hồn xuất hiện từng đạo vết rách. Hô, phệ thần nào rốt cục khắc chín đạo thiên đạo văn, lấy ta hiện nay đối với thiên đạo lý giải, hai ngày chi phối thời gian thì có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhịn xuống linh hồn mê muội cùng đau đớn, bắt được có hạn thời gian nắm trong tay chín đạo thiên đạo văn, mà lúc này, thời gian mới vẹn vẹn đi qua cửu thiên nửa. Nếu như Diệp Thần Phong tưởng tượng vậy, khoảng chừng hai ngày, Diệp Thần Phong ở phệ thần não thôi diện dưới, thành công nắm giữ chín đạo thiên đạo văn, hoàn thiện thiên đạo chiêu thức thiên đạo vô tình. Hô, là thời gian đánh vỡ hôm nay đạo địa, rời đi nơi này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn bị hỗn độn thần mục chống đỡ ở thiên đạo địa, thử tại thân thể trong ngưng tụ chín đạo thiên đạo văn, đánh ra thiên đạo vô tình, oanh phá thiên đạo địa. Giang giác giang giác. Chín đạo thiên đạo văn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong thân thể trong nháy mắt, hắn cường đại thân thể lại không chịu nổi thiên đạo văn bản thân lực lượng, xuất hiện răng khắp nơi vết rách, tần lâm văng tung tóe sát biên giới. Làm sao sẽ, lấy ta hiện nay thân thể cường độ, dĩ nhiên không cách nào thừa thụ chín đạo thiên đạo văn. Cảm giác được trong cơ thể truyền đến xé rách vậy đau đớn, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ. Bản thân dĩ nhiên không cách nào đồng thời đánh ra chín đạo thiên đạo văn. Thế nhưng nếu như không có khả năng đồng thời bạo phát chín đạo thiên đạo văn, đánh ra thiên đạo vô tình, bản thân căn bản không cách nào hoành phá thiên đạo địa. Điều này làm cho Diệp Thần Phong chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, khổ tưởng theo biện pháp. Hôm nay đạo địa khảo nghiệm chẳng lẽ là hẳn phải chết cục. Diệp Thần Phong khổ não nghĩ. Sẽ không. Hôm nay đạo bia tuyệt không khả năng là hẳn phải chết cục, trong này nhất định có huyền cơ tồn tại. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong bác bỏ suy đoán của mình, vi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía chín trượng cao thiên đạo bia, trong ánh mắt lộ ra một chút cũng không có ý cùng kiên quyết vẻ. Liều mạng, ta quyết không tin mất mạng hơn thế. Khổ tư không có kết quả, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm vô một lần. Liều lĩnh bạo phát chín đạo thiên đạo văn, toàn lực công kích. Thành công, đi qua khảo nghiệm, thất bại thân thể nghiền nát, phấn thân thoái cốt. Chín đạo thiên đạo văn, thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, mạnh mẽ tại thân thể trong ngưng tụ ra chín đạo thiên đạo văn. Phốc phốc phốc. Chín đạo thiên đạo văn nô ra, Diệp Thần Phong thân thể không chịu nổi chín đạo thiên đạo văn thả ra lực lượng. Nổ lên nhiều đóa tiên hồng sắc huyết hoa, thân thể bắt đầu đại diện tích văng tung tóe. Bất quá đối với cái này, Diệp Thần Phong hồn nhiên chưa phát giác ra, ngưng tụ chín đạo thiên đạo văn, thi triển ra thiên đạo vô tình, đánh về phía bị hỗn độn thần mục chống đỡ ở thiên đạo địa. Oanh! Long trời lở đất, thiên địa rung động. Thiên đạo địa lọt vào chín đạo thiên đạo văn diễn biến thiên đạo vô tình công kích, trực tiếp băng liệt. Kịch liệt bạo tạc nhượng thiên địa lay động, toàn bộ không gian xảy ra vằn mẹo, thế giới phảng phất đều bể nát. Số tử, 1938. Chương 447, phá lập hậu sinh. Thật chẳng lẽ kết thúc sao? Ở đây đúng là sinh mạng ta tới hạn. Nhìn mình văng tung tóe thân thể, Diệp Thần Phong ý thức dần dần không rõ, u ám trong con ngươi lộ ra mãnh liệt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Không cam lòng mình suốt đời lúc đó kết thúc. Thế nhưng thân thể đã văng tung tóe, không gian cũng bị thiên đạo bia nổ nát vụn, Diệp Thần Phong đã vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay Diệp Thần Phong ý thức càng ngày càng không rõ, dần dần hóa thành trống không lúc, trong phệ thần não đột nhiên xuất hiện số lớn quang tự, ở trong đầu hắn thoáng hiện. Bỏ mình tái sinh, sinh cuối cùng là chết, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, không có sinh, sao có chết? Không có chết, sao có sống? Sinh tử bổn tướng cùng, khám phá sinh tử, khởi tử hồi sinh. Khám phá sinh tử, khởi tử hồi sinh. Khám phá sinh tử, khởi tử hồi sinh. Vốn đã buông tha Diệp Thần Phong đột nhiên bắt được sinh mạng chân lý, gần tắt sinh mệnh chi hỏa dần dần trở nên tràn đầy, tùy phong chập trần hỗn độn thần mục cũng tỏa sáng lực lượng mới. Đây là sinh mệnh lực. Không gian này trong tại sao có thể có nhiều như vậy sinh mệnh lực. Ngay Diệp Thần Phong trọng đốt hy vọng, linh hồn cảm ngộ thiên địa lúc, hắn ngoại uy đang vỡ tan trong không gian, cảm giác được cường đại thiên đạo ý cảnh cùng với mênh mông sinh mệnh lực. Nguyên lai thiên đạo bia sau cùng khảo nghiệm là khám phá sinh tử. Nếu như buông tha, hết thể đều đem kết thúc, mà khám phá sinh tử, trọng đốt hy vọng, mới có thể cảm ứng được trong không gian phiêu đãng sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực, trọng tố thân thể. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, vượt đốt vượt vượng sinh mệnh chi hỏa trong tuân gia cường đại thôn phệ lực lượng, hấp dẫn trong không gian phiêu đãng sinh mệnh lực điên cuồng vọt tới, hải nạp bách xuyên vậy không có vào đến sinh mệnh chi hỏa trong. Mà phiêu đãng ở trong không gian thiên đạo ý cảnh, cũng bị hấp dẫn, giống từng viên quang ấn, in vào sinh mệnh chi hỏa, rèn luyện Diệp Thần Phong mới thân thể. Sao? Làm ta sợ muốn chết. Ký sinh ở hỗn độn thần mục trong, bị thiên đạo bia nghiền nát giật mình tỉnh giấc, nhưng không thể giúp bất luận cái gì việc hỗn độn thần thú. Phát hiện Diệp Thần Phong kỳ tích vậy dung hợp sinh mệnh lực cùng thiên đạo ý cảnh, bắt đầu gây dựng lại thân thể, thở dài nhẹ nhõm. Một khi Diệp Thần Phong chết ở chỗ này, hỗn độn thần mục đem biến thành vật vô chủ, mà nó cũng đem theo hỗn độn thần mục vây ở chỗ này, vĩnh viễn không khả năng rời đi. Thùng thùng đông. Không biết đi qua bao lâu, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện to lớn tim đập thành, phảng phất một ngụm thần trung ở trong không gian lay động. Theo nhảy lên thanh càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong dung hợp đại lượng sinh mệnh lực, tiếp thu thiên đạo ý cảnh tẩy lễ tâm tạng ngưng tụ đi ra. Ngưng tụ ra hoàn toàn mới tâm tạng, Diệp Thần Phong sinh mệnh chi hỏa càng thêm tràn đầy, hoàn toàn vượt qua phong hoàng cường giả. Mà bực này dung hợp sinh mệnh lực, thiên đạo ý cảnh ngưng tụ thân thể cơ duyên, toàn bộ đấu hồn đại lục đều không nhất định có người có thể gặp phải. Có thể nói, Diệp Thần Phong một khi ngưng tụ ra hoàn toàn mới thân thể, hắn thân thể tiềm lực đem đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, coi như thiên vực này hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân thiên tài, cũng không cách nào so sánh. Từ từ, đắm chìm trong sinh mệnh lực, thiên đạo ý cảnh trong, có một loại trở về cơ thể mẹ cảm giác Diệp Thần Phong trọng tố mới thân thể, đang ngủ say trong thức tỉnh, ý thức cũng biến thành rõ ràng. Đây chính là ta mới thân thể sao? Diệp Thần Phong khôi phục ý thức trong nháy mắt, cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa. Hắn cái này đồ hoàn toàn mới thân thể, lực lượng mặc dù không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng thân thể lực phòng ngự lại một số gần như đạt tới thượng phẩm thiên khí trình độ, cốt cách nhanh hơn thượng phẩm thiên khí còn kiên cố hơn, toàn thân trong máu không có chút kia tạp chất, như trâu nãi vậy ra thịt mặt ngoài lưu động từng sợi quang hoa. Càng trọng yếu là, vậy huyền thú tông cao thủ chính mình 1.200 năm thọ nguyên, mà Diệp Thần Phong cái này đồ mới thân thể, bởi vì dung hợp đại lượng sinh mệnh lực, thọ nguyên tăng vọt gấp đôi, có 2.400 năm thọ nguyên, có thể so với tứ cấp nghịch thú vương. Hỗn độn thần mục, dung. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trôi ở giữa không trung, cao hơn một tí kẹo, sinh trưởng ra 15 phiến ngũ sắc thần lá hỗn độn thần mục, đem nó một lần nữa thu vào trong thân thể, ký sinh tại tâm mạch trong. Lấy ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể dễ dàng giết chết lục cấp nghịch thú vương đi. Diệp Thần Phong đối đã biết đồ hoàn toàn mới thân thể hết sức hài lòng, hắn cảm giác, lấy bản thân thực lực trước mắt, tuyệt đối có thể đánh chết lục cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong, chúc mừng ngươi đi qua thiên đạo bia khảo nghiệm, chiếm được thiên đạo truyền thừa. Lúc này, thượng cổ cung linh xé rách hỗn loạn không gian, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, vui mừng nói rằng. Tạ ơn tạ tiền bối. Trong ánh mắt lấp lánh lưu ly quang mang, trên người tản ra lợi kiếm vậy lăng liệt, sắc bén khí, lại làm cho một loại mê vụ vậy cảm giác thần bí giác. Ngũ quan càng thêm anh tuấn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói cảm tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây hết thể đều dựa vào ngươi nỗ lực có được. Thượng cổ cung linh lắc đầu, thanh âm hùng hậu nói rằng. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cái khen thưởng. Nói, thượng cổ cung linh vươn hư huyễn vậy bàn tay to, lộ ra nắm ở lòng bàn tay, một chừng một thước dài, cả vật thể đen kịt, dài một vòng sắc bén hàm răng sâu. Đây là ta phệ không trùng. Nhìn thượng cổ cung linh trên tay hát sắc sâu, Diệp Thần Phong chân mày cao lại, căn cứ huyết mạch cảm ứng, nhận rõ ra cái này đúng là mình giai đoạn trước cấp chứng chỉ kia phệ không trùng. Không sai, vừa ngươi tính mai càn khôn nhẫn bị thiên đạo bia chấn vỡ, ta ở trong đó một cái nhẫn trong phát hiện con này phệ không trùng, đưa cho nó một ít thượng cổ thú huyết, trợ nó hoàn thành một lần lột xác. Đến, cái này phệ không trùng trả lại cho ngươi. Nói, thượng cổ cung linh đem hoàn thành một lần lột xác, có trí tuệ, có thể cùng Diệp Thần Phong trao đổi phệ không trùng trả lại cho hắn. Diệp Thần Phong, cái này phệ không trùng chính là thượng cổ kỳ trùng, thích ăn yêu thú tinh huyết. Ngày sau ngươi nếu như có thể liệp sát yêu thú cường đại, có thể đem bộ phận yêu thú tinh huyết cho phệ không trùng, gia tốc nó lột xác. Một khi cái này phệ không trùng lột xác đến thành thuộc kỳ, không chỉ bản thân vô cùng cường đại, càng chính mình thôn phệ không gian vũ trụ năng lực, đến lúc đó ngươi có thể mượn phệ không trùng thôn phệ không gian trùng động, tùy ý xuyên qua không gian vũ trụ. Thượng cổ cung linh chính mình phệ không trùng truyền thừa ký ức, cặn kẽ nói cho Diệp Thần Phong. Tạ ơn tạ tiền bối, ta sẽ hảo hảo chăn nuôi nó. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện. Nói xong, thượng cổ cung linh lấy tay nhẹ nhàng rạch một cái, xé rách hư không, mang theo Diệp Thần Phong ly khai hỗn loạn không gian, đi tới thiên cổ cung khuyết ở chỗ sâu trong, một tòa vây quanh ở trên hư không trong, chu vi lưu động xích hồng sắc huyết vân huyết chỉ dưới. Thật là nồng nặc khí huyết lực. Nhìn vây quanh ở trên hư không trong, tản ra nồng nặc huyết khí trong suốt huyết trì, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều sống nhảy lên. Đây là thiên cổ cung khuyết chân quý nhất thánh huyết trì, hơn xa mấy người kia tu luyện cổ thú huyết trì, chính mình để thăng huyết mạch lực, để cao thân thể tiềm lực cường đại năng lực, vậy cũng là đưa cho ngươi thêm vào khen thưởng. Bất quá bởi cái này thánh huyết trì quá chân quý, còn muốn lưu cho cái khác người hữu duyên, vì vậy ngươi chỉ có 3 ngày thời gian tu luyện, 3 ngày sau, ta sẽ đưa các ngươi ly khai thượng cổ cung khuyết. Thượng cổ cung linh nói rằng, thánh máu, lẽ nào cái này thánh huyết chỉ trong là thánh thú máu? Diệp Thần Phong chân mày cau lại, âm thầm ở trong lòng suy đoán nói, đa tạ tiền bối, ta đây đi vào tu luyện. Số tử, 1900. Chương 448, thực lực tinh tiến. Thời gian mỗi ngày càng, Diệp Thần Phong đám người bắt được có hạn thời gian, tận khả năng hấp thu chân quý máu, tăng cường theo tự thân huyết mạch lực, đề cao thực tại lực. Cấp 5 nghịch thú vương, đột phá. Trải qua 16 ngày tu luyện, hấp thu đại lượng cổ thú máu, đem 5 đầu máu rắn mạch đề cao đến cực cao trình độ băng thương sơn thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới. Không được 30 tuổi, đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, băng thương sơn yêu nghiệt vậy thiên phú, đủ để cho hắn tự ngạo, ngạo thị thiên hạ thiên tài. Hô, rốt cục đột phá. Cảm giác được thực lực biến hóa, băng thương sơn lộ ra cuồng ngạo dáng tươi cười. Tuy rằng hắn không có được thiên cổ cung khuyết chân quý nhất thiên đạo truyền thừa, nhưng đem hắc ám đạo ý tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới, đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới hắn, thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn không chút nghi ngờ, lấy trước mặt hắn thực lực và con bài chưa lật, tuyệt đối có thể đánh chết lục cấp nghịch thú vương, chính diện tao ngộ kiếm trận, cũng có đánh chết hắn nắm chặt. Cái này thiên cổ cung khuyết quả nhiên là ta phúc địa, lấy ta thực lực trước mắt, hẳn là có thể đánh bại ma vô vọng. Thiếu ngạo Tây Đại Lục gần cử hành Long Nguyên hội vũ đi. Băng Thương Sơn toát ra cường đại dã tâm, ở trong lòng mặc niệm nói. Ma ma vô vọng chính là Tây Ma Tông công nhận đệ nhất thiên tài, không được 30 tuổi, tiểu tu luyện tới cấp 5 nghịch thú vương, nguyên lai vô luận thiên phú và thực lực đều lực gáp Băng Thương Sơn một đầu. Nhưng hôm nay, Băng Thương Sơn ở thiên cổ cung khuyết chiếm được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn có chút khẩn cấp muốn hồi Tây Ma Tông, khiêu chiến ma vô vọng, cho hắn biết, ai mới là Tây Ma Tông thậm chí Tây Đại Lục đệ nhất thiên tài. Về phần Diệp Thần Phong, hắn đã không để ở trong lòng, hắn tuyệt không tin, ở còn sót lại 2 ngày trong, Diệp Thần Phong có thể sáng tạo kỳ tích, đạt được thiên cổ cung khuyết tối cao truyền thừa. Nhưng hắn nhưng không biết, Diệp Thần Phong chẳng những nhận được thiên cổ cung khuyết chân quý nhất thiên đạo truyền thừa, vẫn còn hơn xa hắn thánh huyết chỉ trong tu luyện. Ngâm. Lệ. Diệp Thần Phong phảng phất một cái không đáy, ở thánh huyết trì trong điên cuồng hấp thu thánh máu, tu luyện gần 3 ngày chi phối thời gian, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh, một đạo chói tai tiếng chim hót đột nhiên ở trong thân thể hắn vang lên. Một khổng lồ long ảnh cùng với một cánh dương da che trời kim bằng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn hòa lẫn. Hấp thu số lớn thánh máu, Diệp Thần Phong trong cơ thể long huyết mạch cùng kim bằng huyết mạch đẳng cấp trên diện rộng đề thăng, từ tối cấp thấp nhất nhất phẩm huyết mạch, đề cao đến rồi nhị phẩm huyết mạch. Mà Diệp Thần Phong thực lực của tự thân cũng phải lấy trên diện rộng đề thăng, nếu như không phải là hắn đau khổ áp chế cảnh giới, hắn đã sớm nước chảy thành sông vậy đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Bất quá hắn cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng hắn tổng hợp lại sức chiến đấu lại lớn phúc đề thăng, trọng yếu hơn là hỗn độn thần mục cắn nuốt số lớn thánh thú máu, đã dựng dục ra 10 đạo hỗn độn lực, tùy thời có thể hoành phá trứng rồng cứng rắn sắc ngoài. Đây cũng là Diệp Thần Phong đau khổ áp chế cảnh giới, không có đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới nguyên nhân. Hắn muốn tích góp từng tí một cực mạnh nội tình, bán rơi nhất kiên cố căn cứ, như vậy ngày khác sau đường mới có thể càng thuận, tiềm lực mới có thể càng mạnh. Cổ cực tử lôi, cổ thiên lôi dung hợp. Diệp Thần Phong hấp thu thánh máu tu luyện, dài ra 15 phiến ngũ sắc thần lá, ẩn chứa lực lượng trên diện rộng tăng lên hỗn độn thần mục, thành công đem cổ cực tử lôi cùng cổ thiên lôi dung hợp cùng một chỗ, tạo thành vô cùng cường đại cổ cực thiên lôi. Lần thứ hai gia tăng rồi Diệp Thần Phong nội tình thực lực. Thời gian tu luyện đã đầy, mọi người đình chỉ tu luyện, ly khai thiên cổ cung khuyết. Lúc này, thượng cổ cung linh phát ra thanh âm hùng hậu, đem Diệp Thần Phong đám người từ trong tu luyện tỉnh lại, không cho kháng cự ra lệnh. Ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên chết ở thiên cổ cung khuyết trong. Nghe được thượng cổ cung linh phát ra thanh âm, Băng Thương Sơn lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, hưng phấn mà cười ha hả. Diệp Thần Phong chết, nhổ xong trong lòng hắn một cây thủy chung không cách nào lấy ra đâm, càng tu bổ hắn võ đạo tâm trong một tia thật nhỏ vết rách. Chỉ là trong lòng hắn còn có một tia nho nhỏ tiếc nuối, vậy nếu không có thân thủ giết chết Diệp Thần Phong, dùng máu của hắn đến cọ rửa mình xỉ nhục. Ai, không nghĩ tới lấy Diệp Thần Phong vậy chờ thiên phú kinh người. Đều chết ở thiên cổ cung khuyết tối cao trong truyền thừa, thật không biết cái này thiên cổ cung khuyết tối cao truyền thừa là cái gì. Đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, Càn Vô Tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vì Diệp Thần Phong cảm nhận được tiếc hận. Diệp Thần Phong, ngươi thật đã chết rồi sao? Thực lực đồng dạng tăng vọt, đi đến ba cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới Kiếm Trần trong ánh mắt lấp lánh vẻ hoài nghi, ở trong lòng nói thầm. Hắn thủy chung không cách nào tưởng tượng, người thứ nhất nhượng hắn sản sinh kính nể tâm Diệp Thần Phong, sẽ bỏ mạng ở thiên cổ cung khuyết trong. Ông long ông, ngay ba người chậm chạp không thấy đến Diệp Thần Phong, sinh ra bất đồng tư tự lúc, ba đạo không gian vết rách ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu, đưa bọn họ chuyển đưa ra thiên cổ cung khuyết. Diệp Thần Phong, lần đi từ biệt, sau sẽ không kỳ, bất quá ta tin tưởng. Ngày khác ngươi nhất định có thể đứng ở võ đạo đỉnh, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể lưu lại truyền thừa của mình, nhiều hơn tạo phúc thế nhân. Đem Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Băng Thương Sơn truyền tống ra thiên cổ cung khuyết, thượng cổ cung linh xuất hiện ở thánh huyết chỉ bầu trời, nhìn khí tức nội liễm, nhưng cái khó hiểm lóa mắt quang hoa Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, nếu như vãn bối thật có bước trên võ đạo đỉnh một ngày, nhất định tạo phúc thế nhân. Diệp Thần Phong gật đầu, nôn từ rành mạch bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Thượng cổ cung linh gật đầu, lộ ra vui mừng vẻ, hư không rạch một cái, xé rách hư không nói, Diệp Thần Phong, gặp lại sau. Nói xong, không gian vết rách trong truyền tống ra cường đại truyền tống lực, cắn nuốt Diệp Thần Phong, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiêu thất ở thánh huyết trì trong. Kiếm Trần, ngày khác ngươi mang cho ta tới khuất nhục là thời gian hoàn lại. Truyền tống ra thượng cổ cung khuyết, trở lại âm khí tùy ý, đầy vết rách, chính tao cửu âm cửu cực trận công kích mãnh liệt thiên cổ thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đi đến cực kỳ kinh khủng cảnh giới. Băng Thương Sơn trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía cách đó không xa, quần áo phiêu phiêu Kiếm Trần, sắc ý nghiêm nghị nói. Chỉ bằng ngươi. Một đạo chói hai kiếm minh thanh ở kiếm trần trong thân thể vang lên, tay hắn cầm trung phẩm đạo khí sát kiếp kiếm, chỉ phía xa mắt lộ ra hung quang băng thương sơn, không sợ hãi chút nào nói. Kiếm trần, ta giúp ngươi đối phó hắn. Can Vô Tâm cầm trong tay một thanh khai thiên chiến đao, tràn ngập địch ý nhìn băng thương sơn, thấp giọng nói rằng. Không cần, đối phó hắn, tự ta đủ để. Kiếm trần lắc đầu. Thâm thúy trong con ngươi phóng ra không gì sánh được cường đại tự tin, thản nhiên nói. Ha ha ha, kiếm trần, ta lập tức tiểu sẽ cho ngươi biết, ta ngươi trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Băng thương sơn cuồng vọng cười lớn một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt năm đầu máu rắn mạch, giải khai phong ma đao trong phong ấn, mang theo kinh người ma khí, chém về phía kiếm trần. Kiếm đạo tam trọng thiên. Băng thương sơn cầm trong tay phong ma đao chém tới, kiếm trần con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, 30 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, dung nhập vào cấp giết trong kiếm, xé rách không khí, thế như trẻ che một kiếm nên đón. Suy! Đao kiếm giao kích, truyền ra chói hai kim loại nổ đồng thanh. 30 đạo kiếm đạo văn, 30 nói ám đạo văn kịch liệt đúng xích. Bạo phát lực lượng cường đại kinh động toàn lực công kích cửu âm cửu cực trận tuyết thiên trì, kiếm lăng đạo nhân đám người. Phá cho ta. Ngay đạo văn đối công, đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới băng thương sơn, bộc phát ra hơn xa kiếm trần thực lực, cầm trong tay phong ma đao lại chém ra một đao. Đáng sợ đao mang trực tiếp chạm phá 30 đạo kiếm đạo văn, một đao đem kiếm trần bước lui. Ngay kiếm trần lộ ra vẻ ngưng trọng, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết toàn lực phản kích lúc, thiên cổ cung khuyết trong lại xuất hiện một đạo không gian vết rách. Số tử, 1996. Chương 449, một ngón tay. Cái này, đạo thân ảnh này, Diệp Thần Phong. Hắn dĩ nhiên không có chết. Toàn thân còn cuốn ám đạo ý băng thương sơn, xuyên thấu qua tầng tầng hỗn loạn không khí, nhìn bay ra thiên cổ cung khuyết. Càng ngày càng gần thân ảnh, cả kinh trận to hai mắt, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Hắn lẽ nào thông qua thiên cổ cung khuyết độ khó khăn nhất khảo nghiệm, chiếm được tối cao truyền thừa. Một cái nhượng băng thương sơn cảm thấy sợ hãi ý niệm trong đầu hiện ra đầu góc của hắn, nhượng hắn cả trái tim đều run rẩy. Tiếp thu thiên cổ cung khuyết trung cấp khảo nghiệm, băng thương sơn từng mấy lần gặp nạn, càng hao phí chứa nhiều con bài chưa lật. Sau cùng mới cựu tử nhất sinh chiếm được đại truyền thừa, đem ám đạo ý tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới, lĩnh ngộ một môn uy lực cực đại ngầm phẩm đạo kỹ. Đây cũng là hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thần Phong sớm đã chết ở khó nhất khảo nghiệm nguyên nhân. Hắn tuyệt không tin, lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, có thực lực đi qua khó nhất khảo nghiệm, đạt được tối cao truyền thừa. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong như thiên thần hạ phàm vậy xuất hiện lại cho hắn trầm thống một kích, nhượng hắn cuồng ngạo, tự mãn lòng lần thụ đả kích, trong lòng càng sinh ra bất an mãnh liệt. Không được, phải mau ly khai ở đây. Băng thương sơn trong lòng bắt đầu sinh thối ý, bỏ qua đánh chết kiếm trần ý niệm trong đầu, quả quyết ngưng tụ ra mấy đạo tốc độ cái bóng, nhanh hơn tốc độ hướng thiên cổ thành chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Khí tức vẫn tập trung hắn càn vô tâm phát hiện băng thương sơn đột nhiên ngưng tụ ảnh đạo ý trốn chạy. 20 nói đao đạo văn rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một thanh hơn 10 thước chiều dài cự đao, mang theo kinh người lực phá hoại chém đi qua. Ám đạo ý, cho ta nát. Lọt vào càn vô tâm công kích, tốc độ cực nhanh băng thương sơn không có tránh. 30 nói ám đạo văn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đen kịt như mực bàn tay to. Trực tiếp bóp nát chém tới cự đao, cũng cắn nuốt tùy ý đao ý, đem càn vô tâm bước lui. Tiểu bối, đem mệnh ở lại đây đi. Mắt thấy tốc độ cực nhanh băng thương sơn đột phá vòng vây ra, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, lực công kích kinh người kiếm lăng đạo nhân chạy đến, liên tục xuất thủ, đan vào ra mấy đạo ánh sáng ngọc kiếm quang, thủy ngân tả vậy cắt hư không, bao phủ hắn. Kiếm lăng đạo nhân lấy lực công kích theo sừng. Hắn toàn lực phát động công kích uy lực cực đại, lợi hại vô cùng kiếm ý nhượng băng thương sơn ngửi được nguy hiểm cảm giác. Bất quá so với kiếm lăng đạo nhân uy hiếp, băng thương sơn cảm giác Diệp Thần Phong đối mình uy hiếp lớn hơn nữa, không có chậm lại tốc độ, trực tiếp nên đón. Ám thực thương mang. Băng Thương Sơn chợt quát một tiếng, thi triển ở Thiên Cổ Cung khuyết trong lĩnh ngộ thức có thể so với trung phẩm đạo kỹ cường đại chiêu thức, cứng rắn tiếp kiếm Lăng đạo nhân phát động sắc bén kiếm quang. Oanh! Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, kịch liệt đúng xích, chiếu rọi ra vô tận hư mũi nhọn, lực lượng cường đại đem hư không xé rách thiên sang bách khổng. Cái gì? Kiếm Lăng đạo nhân vốn cho là mình toàn lực một kích, coi như không cách nào bị thương nặng Băng Thương Sơn, cũng có thể đưa hắn bước lui. Thế nhưng sau khi giao thủ hắn khiếp sợ phát hiện, 30 nói ám đạo văn diện biến ám thực thương mang không ngừng mà thôn phệ công kích của hắn, ngạnh sinh sinh đem công kích của hắn oanh phá một đạo chỗ hổng. Ngay hắn chần chờ, Băng Thương Sơn hóa làm một đạo quang ảnh, ở trước mắt hắn hiện lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng Thiên Cổ Thành ngoại bay đi, muốn xuyên qua Cửu Âm, Cửu Cực trận sinh môn, chạy ra ở đây. Toàn lực ngăn chặn, nghìn vạn đừng cho hắn chạy. Tình hồn lại kiếm Lăng đạo nhân chợt quát một tiếng, cả tiếng ra lệnh. Nhưng thu được đại cơ duyên, đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới Băng Thương Sơn thực lực thật đáng sợ, ngay cả Tuyết Thiên Trì, Lưu Vân Tông Chủ, Càn Gia Gia Chủ ba người hợp lực, phát động công kích cũng không có thể chặn ở hắn. Ám thực thương mang, phá. 30 nói ngưng tụ chung một chỗ ám đạo văn lần thứ 2 bạo phát, giống thương mang sông, sẽ rách Tuyết Thiên Chỉ đám người công kích. Băng Thương Sơn, đem mệnh ở lại đây đi. Thi triển phong đạo ý, giống một đạo cắt trời cao vậy phong nhận kiếm trần cản lại Băng Thương Sơn, đan vào ra kiếm sắc bén mũi nhọn bao phủ hắn. Kiếm trần, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Sắc mặt âm trầm như nước Băng Thương Sơn liên tục bạo phát ám đạo ý, cắn nuốt kiếm trần đan vào ra kiếm quang, âm sâm sâm nói rằng. Không sợ liền cùng ta nhất tuyệt cao thấp đi. Kiếm đạo vô cực. Cao tốc di động trong kiếm trần trong nháy mắt cùng cấp giết kiếm hòa làm một thể, thi triển ở Thiên Cổ Cung khuyết lĩnh ngộ thức kiếm chiêu, một kiếm đâm về phía Băng Thương Sơn. Một kiếm đâm tới. Kinh người kiếm đạo ý phảng phất đem màn trời xé rách, phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo kinh thế kiếm, mang theo sấm sét giống vậy kiếm minh thanh, đánh về phía Băng Thương Sơn. Ám thực thương mang. Cảm giác được kiếm trần một kiếm này đáng sợ, Băng Thương Sơn tiềm lực bị vô hạn kích thích ra đến, hai tay hắn nắm thật chặt phong ma đao, tự hắc sóng quay phía chân trời, nặng nề đụng vào. Ung ung. Hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, phương viên vài dặm khu vực không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn, huyền như sóng biển vậy bắt đầu khởi động. Vô tận kiếm đạo văn, ám đạo văn ở giữa không trung đúng xích, xé rách không gian. Đặng đạo, cứng rắn tiếc Băng Thương Sơn toàn lực một kích, cảnh giới bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu kiếm trần bị đẩy lui năm bộ, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, nắm chặt cướp giết kiếm cánh tay phải run rẩy. Kiếm trần. Ngày sau đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không ta phải giết ngươi. Dựa vào thực lực cường đại đem kiếm trần đẩy lui, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm thần sắc lãnh đạo, toàn thân kiếm ý ngập trời kiếm trần, đằng đằng sát khí nói rằng. Dứt lời, Băng Thương Sơn tốc độ không giảm cấp tốc đột phá vòng vây, muốn phải nhanh một chút đi qua Cửu Âm Cửu Cực trận sinh môn ly khai hỗn loạn thiên cổ thành. Băng Thương Sơn. Ngươi nghĩ còn có mệnh rời đi nơi này sao? Lúc này, một đạo tự mờ ảo, tự sắc bén, mang theo túc sát khí thanh âm ở Băng Thương Sơn bên thai đột nhiên truyền đãng. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Băng Thương Sơn nội tâm bất an càng thêm cường liệt, mà cái này chút bất an phảng phất thật sâu khảm ở hắn trong linh hồn, khu không tiêu tan. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn cản rỡ, sớm tối có một ngày, ta sẽ đem ngươi dâm ở dưới chân. Băng Thương Sơn cắn răng nghiến lợi nói rằng, không có ngày đó. Nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng vũ dực, tăng nhanh tốc độ phi hành, giống một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp chặn lại ở tại Băng Thương Sơn trước mặt. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Diệp Thần Phong chặn lại trong nháy mắt, cấp tốc phá vòng vây Băng Thương Sơn cả người cùng phong ma đao dung hợp cùng một chỗ, mang theo vô kiên bất tồi đao ý. Gần trong gang tấc chém về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào Băng Thương Sơn nhân khí hợp nhất công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, cũng không có triệu hồi ra vương giả binh tiến hành đối kháng, mà là vẹn vẹn đưa ra một ngón tay nghênh đón. Diệp Thần Phong cẩn thận, cái này băng thương sơn đem ám đạo văn tu luyện tới tam trọng thiên trình độ, lực công kích thập phần đáng sợ. Kiếm Trần, Can Vô Tâm đám người cũng bị Diệp Thần Phong cử động này hù được, sắc mặt đại biến. Kiếm Trần la lớn. Chậm, Diệp Thần Phong, ta sẽ nhường ngươi vì ngu xuẩn cử động nỗ lực thảm thống đại giới. Băng thương sơn thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, chỉ có một ngón tay đòn đánh, trong ánh mắt phóng ra lành lạnh vẻ. Số lớn ám đạo văn dung vào phong ma đao trong, muốn một đao chém gãy Diệp Thần Phong ngón tay, đưa hắn đánh chết. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí, ẩn chứa ba đạo thiên đạo văn, 700 vạn cân ngón tay tiểu điểm vào tràn đầy ám đạo văn phong ma đao trên. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Thần Phong ngón tay chẳng những không có bị đóng cửa ma đao chém nát, phong ma đao trong đầy dây ám đạo văn lại đều nghiền nát. Băng Thương Sơn chỉ cảm thấy một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua phong ma đao, truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, phong ma đao thiếu chút nữa bị Diệp Thần Phong một ngón tay băng bay. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở quá sợ hãi Băng Thương Sơn trước mặt, thế như trẻ che vậy ngón tay vạch trần thân thể hắn phòng ngự, ơn thâu hắn mặc trung phẩm tiên khí. Phúc! Theo một đạo chói thai vỡ tan, đè ép tiếng vang lên, Băng Thương Sơn bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút bay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Ngay cả ta một ngón tay đều không đỡ được, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Số tử, 2076. Chương 450, Băng Thương Sơn, chết. Cường, quá mạnh mẽ. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong một ngón tay phá hỏng Băng Thương Sơn toàn lực một kích, đưa hắn giờ bay một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sợ ngây người. Vừa khí thôn Sơn Hà, không ai bị nổi Băng Thương Sơn, liên Diệp Thần Phong một ngón tay cũng không có thể ngăn cản. Một màn quỷ dị này nhượng mọi người có một loại thân trong ngộng cảm giác. Thần Phong đến cùng ở Thiên Cổ Cung khuyết thu được bực nào đại cơ duyên, vì sao thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy? Tuyết Phiêu Linh chặt chẽ che miệng, không để cho mình gọi ra, nhưng vừa Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút bay Băng Thương Sơn một màn, nhưng ở trong óc nàng không ngừng thoáng hiện, vây đi không được. Hắn không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong thực lực đã xa xa bỏ qua hắn. Yêu nghiệt, cái này Diệp Thần Phong tuyệt đối là một yêu nghiệt. Kiếm Trần cùng Càn Vô Tâm nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được đây đó trong ánh mắt khiếp sợ, mà bọn họ cao ngạo tâm cũng bị Diệp Thần Phong triển lộ thực lực hoàn toàn chết phục. Không có khả năng, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Bưng bị Diệp Thần Phong một ngón tay xuyên thủng ngực, Băng Thương Sơn chỉ cảm thấy lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ linh hồn của hắn. Hắn tất cả tự ngạo tức thì bị Diệp Thần Phong trà đạp thiên sang bách khổng. Băng Thương Sơn, nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, tánh mạng của ngươi có thể kết thúc. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn khuôn mặt phồng thành chư can sắc, y phục bị tiên huyết nhuộm đỏ Băng Thương Sơn, lạnh lùng nói rằng. Diệp Thần Phong, ta giết ngươi. Băng Thương Sơn giống như một bị thương cô lang, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ. Tóc dài đen nhánh tùy phong loạn vũ, cả người hắn giống nhập ma vậy điên cuồng. Giang giác. Băng Thương Sơn mươn máu rầm rề tay phải, bóp nát một quả càn khôn nhẫn. Nhất thời, hai gã hơn ba thước cao, toàn thân che lớp dày đặc hắc sắc lân giáp, thùng nước vậy to cánh tay tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, cầm trong tay long đầu cự đao, tản ra nồng đậm ma khí, chính mình lục cấp nghịch thú vương thực lực khôi lỗi xuất hiện. Mà cái này hai cố ma linh khôi lỗi, chính là Băng Thương Sơn hai đại con bài chưa lật, càng hắn dám một mình ở lại Thiên Cổ thành lớn nhất dựa. Có cái này hai cố lục cấp nghịch thú vương cảnh giới ma linh khôi lỗi bảo hộ, Tuyết Thiên chỉ đám người rất khó giết chết hắn. Thần Phong cẩn thận, chúng nó là Tây Ma Tông dùng chân chính ma nhân luyện hóa ma linh khôi lỗi, công phòng câu dai, chỉ biết giết chóc, thập phần đáng sợ. Nhìn Băng Thương Sơn triệu hồi ra hai cỗ ma linh khôi lỗi, Tuyết Phiêu Linh sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức la lớn. Mà Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân đám người, đã ở Băng Thương Sơn triệu hoán ma linh khôi lỗi trong nháy mắt, muốn xuất thủ giúp Diệp Thần Phong ngăn địch. Cũng không muốn xuất thủ, ta đi đối phó hắn. Tuy rằng trước mắt cái này hai cố ma linh khôi lỗi rất đáng sợ, nhưng đối với hôm nay Diệp Thần Phong mà nói, lại không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn khống chế sinh đạo văn chữa trị bị ba đạo thiên đạo văn đánh rách tả tơi cánh tay kinh mạch, đi bước một đi hướng hai cô ma linh khôi lỗi. Ma linh khôi lỗi, giết hắn cho ta. Băng Thương Sơn cấp tốc uống mấy viên trần quý thiên cấp hồn đan, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, kiệt tư bên trong gầm hét lên. Ai hui hu. Hai cố ma linh khôi lỗi phát ra không giống loài người giống lên một tiếng, cầm trong tay thế lớn lực trầm long đầu đại đao, cuồn cuộn nổi lên đáng sợ đao phong, chém về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt kim bằng huyết mạch, trong nháy mắt đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, hiện lên chém dụng long đầu đại đao, đến gần rồi hai cô ma linh khôi lỗi. 700 vạn cân lực. Ba khỏa linh châu lực lượng đồng thời bạo phát, Diệp Thần Phong đánh ra muốn đem bầu trời nghiền nát kinh thiên quyền mũi nhọn, hung hăng đánh vào lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ hai cố ma linh khôi lỗi trên thân thể. Giang giác. Lọt vào Diệp Thần Phong quả đấm trong ngưng lui đến mức tận cùng 700 vạn cân lực quả đấm công kích, hai cố ma linh khôi lỗi ngực lân giáp trực tiếp bị cắn nát, lực lượng cường đại như chạy trồm thủy triều, tràn vào chúng nó trong thân thể, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Tất cả trở lại cho ta. Hai cố ma linh khôi lỗi bị Diệp Thần Phong đánh bay trong nháy mắt, hắn rất nhanh tiến lên trước một bước, bắt lại hai cố ma linh khôi lỗi mắt cá chân, lại đem chúng nó kéo lại, hung hăng té xuống đất. Thiên đạo văn, phá. Đón, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra lưỡng đạo thiên đạo văn, đầy dây ở quả đấm trong, giao hòa theo 700 vạn cân lực, hung hăng đánh vào hai cô ma linh khôi lỗi trên đầu. Thình thịch thình thịch. Hai cố ma linh khôi lỗi đầu nổ lên, trong cơ thể hắn năng lượng như thối lui thủy triều, biến mất. Kết thúc, hai cố có thể so với lục cấp nghịch thú vương, phòng ngự một số gần như trung phẩm thiên khí đẳng cấp ma linh khôi lỗi cứ như vậy mất đi sức chiến đấu. Nhìn hai cố nghiền nát ma linh khôi lỗi, Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân đám người lần thứ hai bị Diệp Thần Phong kinh người lực công kích sở hám. Hiếu kỳ hắn ở thiên cổ cung khuyết chiếm được bực nào cơ duyên, ngắn vài ngày, sức chiến đấu lại đề thăng tới như vậy trình độ khủng bố. Băng Thương Sơn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhất định sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Cường thế đánh tan hai gã ma linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong một lần nữa đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt trắng bệnh, thân thể xuất hiện hơi run rẩy Băng Thương Sơn, sắc ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại, nhưng ngươi ở đây cường đại cũng không dùng. Vậy ở cái này cửu âm, cửu cực trận trong, các ngươi sớm tối có một ngày bị cái này chín âm lực luyện chết. Mà nếu như ngươi đồng ý thả ta ly khai, ta nguyện ý đem cái này cửu âm, cửu cực trận sinh môn vị trí nói cho các ngươi biết. Đụng vào Diệp Thần Phong hàn run sợ như băng con ngươi. Băng Thương Sơn trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi cùng bất an, hắn không cam lòng bản thân tất cả nỗ lực phó mặc, càng không cam lòng chết ở đây, có chút chịu thua nói. Nói xong chưa? Nếu như nói ta xong tiểu tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Thần Phong bất vi sở động, đúng Băng Thương Sơn hạ phải dễ tâm. Diệp Thần Phong, cái này cửu âm cửu cực trận uy lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng, một khi hôm nay cổ trận bị phá, các ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Băng Thương Sơn có chút bối rối nói. Băng Thương Sơn, ngươi biểu hiện bây giờ quá làm cho ta thất vọng rồi, giống như ngươi loại này sợ hãi tử vong người, không xứng bước trên võ đạo đỉnh, còn là sớm chết sớm siêu sinh thật là tốt. Nhìn từng bị bản thân coi là đối thủ cạnh tranh Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong lắc đầu, thất vọng nói rằng, Diệp Thần Phong nói giống như dao nhỏ vậy cắm vào đến rồi Băng Thương Sơn nội tâm chỗ yếu nhất, nhượng hắn phát điên, nhượng hắn phẫn nộ, càng làm cho hắn cảm thấy thẹn. Năm đầu máu rắn mạch thiêu đốt, khí huyết lực thiêu đốt. Phong ma đao, lực lượng giải phong. Băng Thương Sơn chợt quát một tiếng, không ở cầu xin tha thứ, liên tục thi triển cường đại con bài chưa lật, trình độ lớn nhất để thăng thực lực, làm cuối cùng đánh một trận. Thực lực đề thăng tới cực hạn, Băng Thương Sơn hai tay nắm chặt phong ma đao, 30 nói ám đạo văn điên cuồng dung nhập, trình độ lớn nhất kích phát rồi phong ma đao uy lực. ám thực thương mang. Chém ra một đao, như thương mang hoàng hà vậy, mang tất cả trời cao ma đao hung hăng chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bước lui. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Băng Thương Sơn thi triển một kích mạnh nhất kéo tới, Diệp Thần Phong quả đoán đánh trả. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang mang theo không có gì không phá kiếm uy, từ trong thân thể hắn mềm rủ xuống mọc lên, xé rách không gian, bổ về phía mang tất cả trời cao ma đao. Ung ung. Hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc phá thanh. Vẹn vẹn một cái hô hấp sau, tràn đầy ba sợi thiên đạo văn, 20 đạo kiếm đạo văn thực nhật kiếm tiểu phá hết 30 nói ám đạo văn. Xé rách ma đao, ở Băng Thương Sơn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, bổ vào thân thể hắn trong. Thình thịch. Băng Thương Sơn thân thể phòng ngự bị phá, đại nửa người hóa thành thịt nát, bắn tung tóe đầy đất. Hưu. Một đạo chói mắt kiếm quang ở Băng Thương Sơn trước mắt xẹt qua, bất đồng hắn làm ra đệ nhị phản ứng, xuyên thủng đầu của hắn. Khi hắn không cam lòng, tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận phức tạp trong ánh mắt, Băng Thương Sơn đầu bị Diệp Thần Phong một kiếm kích bạo, tàn phá thi thể ngã xuống vũng máu trong. Tây Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài, chí truy cầu vô thượng đại đạo Băng Thương Sơn, khí tuyệt mà chết. Số tử, 2076.